Đại đao hàn nhận dưới, hắn lòng bàn tay máu tươi theo cánh tay chảy xuôi mà xuống, cho đến nhỏ giọt ở Kỳ Lân Xích khuôn mặt thượng, nàng mới vừa rồi phản ứng lại đây hắn vì nàng chặn lại vừa mới kia một đao. "Ảnh, ngươi thế nào?" Kỳ Lân Xích nhíu lại mày, nôn nóng hỏi. Từ hắn mơ hồ vết máu chung nàng có thể thấy hắn ngoại phiên ra thịt, chảy nhiều như vậy huyết, ngươi trước đừng nhúc nhích, ta lập tức làm tiểu cửu cho ngươi trị liệu. Tiểu cửu lược đi lên, hắn nhanh chóng đem hòm thuốc mở ra, vì Kỳ Lân Ảnh băng bó khởi miệng vết thương. "Cho ta bắt lấy." Nàng ghé mắt nhìn kia đứng ở bọn họ vòng vây nội phong sát, nàng sắc mặt âm trầm quát. Lời này vừa ra, mấy chục danh ngọc Kỳ Lân giống như hồng thủy giống nhau công đi lên, phong sát tuy rằng phản kháng, nhưng ở bọn họ sốc vác thân thủ dưới, hắn bất quá một phút thời gian đã bị bọn họ bắt. Phong sát bị bắt, phía dưới mọi người đều buông xuống vũ khí, những cái đó sát thủ ở nhìn thấy hắn đền tội lúc sau, bọn họ xoay người nhanh chóng biến mất ở tám công bí cảnh phía trên. Nguy hiểm tuy rằng giải trừ, chính là tiểu thất thân thể lại bởi vì mất máu quá nhiều mà trở nên phi thường suy yếu, hắn vẫn luôn duy trì xoay quanh thành lá chắn thịt hình dạng, này nội Bạch Thủy Nguyệt cùng Viêm Vân Xuyên cũng liên tiếp từ bên trong ra tới. Vừa mới bước ra kia nói bảo hộ vòng, Bạch Thủy Nguyệt đã bị trước mắt một màn thật sâu chấn động, nàng ở bên trong tuy rằng đã cảm giác tới rồi tiểu thất bị loạn mũi tên bắn trúng, nhưng nàng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là lần này thảm trạng. Chương 223 chưa xong tình duyên. Tiểu thất, ngươi nhất định phải chống đỡ, ta nhất định sẽ nghĩ cách cứu ngươi. Quyên Nguyệt duỗi tay ấn ở hoàng kim mãng trên đầu, hắn biểu tình phi thường trầm trọng nói. Hắn nguyên bản chính là đáng thương người, hiện giờ lại hành này đáng thương việc, nếu hắn làm hắn lại lần này vì bọn họ mà chết đi, hắn trong lòng chỉ sợ sẽ lâm vào vô hạn tự trách giữa. T. Tiểu thất nhẹ nhàng phun ra xà tin, vẻ mặt của hắn tuy rằng có chút thống khổ, nhưng kia biểu tình lại có một tia thỏa mãn chi ý. Phảng phất, có thể vì Hạ Cẩn làm cuối cùng một sự kiện, hắn đã cảm thấy mỹ mãn anh. Bạch Thủy Nguyệt tự hoàng kim mãng thượng hạ xuống, nàng cặp kia như mặt nước đôi mắt di ở Tam Sinh Cẩm thượng chưa bao giờ rời đi, nàng đã có bao nhiêu năm không thấy Tam Sinh Cẩm, hiện giờ tái kiến nó rất nhiều sự tình ở vận mệnh chú định đều đã xảy ra biến hóa. Ta là nên gọi ngươi vì Quên Nguyệt công tử đâu? Hay là nên gọi ngươi vì cố nàng thanh âm còn chưa cập rơi xuống, đã bị Quên Nguyệt cấp đánh gãy? Hắn xoay người đôi mắt dừng ở nàng trên người, kia như mực giếng cổ không gợn sóng con ngươi, thân ảnh của nàng phảng phất giống như cách một thế hệ. Bạch cô nương, ta tên là Quên Nguyệt. Hắn trên mặt gợi lên một mặt ý cười, kia áo đen nội thanh âm đạm nhiên mà không có bất luận cái gì tình cảm dao động, hắn xoay người nhìn tiểu thất thường. Nghe thấy Quên Nguyệt lần này lời nói, Bạch Thủy Nguyệt trong lòng rốt cuộc gõ định rồi, hắn chính là nàng đau khổ tìm kiếm người. Ở này phía sau, Viêm Vân Xuyên thấy nàng nhìn chăm chú vào Quên Nguyệt ánh mắt, hắn biết nàng rốt cuộc tìm được rồi hắn, mà hắn tựa hồ đối nàng trước sau như một giống nhau bỏ mặc. Viêm Vân Xuyên từ nhỏ bảy phía trên lược xuống dưới, hắn dựa ở một bên, hắn không cho phép nàng đã chịu bất luận cái gì ủy khuất, nếu hắn như thế không quý trọng nàng, kia hắn liền không có tư cách có được nàng. Bạch Thủy Nguyệt cũng không có để ý này đó, nàng lược hiện kích động di đi lên, kia trắng non ngón tay ngọc dừng ở Tam Sinh Cầm thượng, Tam Sinh Cầm cầm huyền ở nàng lần này huyền chuyển nhẹ nhàng động tác hạ phảng phất phát ra vui sướng nhảy lên giống nhau. Hào hoài niệm cảm giác. Bạch Thủy Nguyệt nắm đôi tay, nhẹ nhàng thổi một hơi, nàng khuynh thế khuôn mặt thượng rơi xuống một giọt nước mắt. Trước mắt cái này thân ảnh, này đem trường cầm nàng ở trong ngộng không biết ảo tưởng không biết bao nhiêu lần, hiện giờ hắn một lần nữa xuất hiện ở nàng trước người, nàng chỉ cảm thấy trong lòng có vô tận thỏa mãn cảm. Ta có thể vì ngươi cứu sống hắn. Nàng thấy hắn coi trước mắt này thật lớn hoàng kim mãng như mạng, nàng nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Quyên Nguyệt bỗng nhiên xoay người, hắn áo đen hạ đôi mắt gắt gao câu ở nàng trên người, mấy phút lúc sau hắn mới vừa rồi phản ứng lại đây, nàng nếu là Viêm Quốc được xưng đệ nhất thánh thủ y tiên kia khẳng định sẽ có biện pháp cứu tiểu thất. Hắn như thế nào đem này cha cấp quên mất? Ngươi nói chính là thật sự. Quyên Nguyệt sắc mặt trầm trọng hỏi. Bạch Thủy Nguyệt thật mạnh gật gật đầu, nói, ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Quyên Nguyệt trên mặt hiện lên một mặt chua xót, đúng vậy, nàng chưa từng có đã lừa gạt hắn, chỉ là hắn không xứng với nàng, là hắn cô phụ nàng. Nàng dừng một chút, xoay người đối hắn nói, muốn ta cứu hắn cũng có thể, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Đừng nói một cái, chính là 100 ta cũng đáp ứng. Quyên Nguyệt gật gật đầu, nói. Bạch Thủy Nguyệt khỏe môi gợi lên một mặt mê người ý cười, tựa hồ chỉ có ở trước mắt nam tử trước mặt, nàng mới có thể cảm giác được vô cùng nhẹ nhàng. Ngươi trước đừng có gấp đáp ứng, ta muốn ngươi từ nay về sau đều không chuẩn rời đi ta. Quyên Nguyệt thân thể vi điệu dừng một chút, hắn nhìn phía Bạch Thủy Nguyệt ánh mắt có chút phức tạp, lúc trước hắn lựa chọn rời đi nàng chính là không nghĩ liên lụy nàng, hiện giờ hắn cùng nàng lại lần nữa gặp nhau, chẳng lẽ thật là vận mệnh cho phép. Lại lần nữa nhìn thấy nàng, hắn trong lòng có rất nhiều vui sướng cùng kích động, nhưng càng nhiều lại là bất an. Hắn lo lắng hắn làm nàng lại lần nữa vướng sâu trong vũng lầy, mà chân chính tới rồi ly biệt kia một khắc, hắn sợ nàng sẽ đau đớn muốn chết. Hắn vi điệu nâng lên đôi mắt, nhìn phía kia chậm rãi dừng lại vũ thế, hiện tại liền phải xem hắn có thể hay không chặt đứt bọn họ chi gian tình duyên. Hắn dừng một chút, ghé mắt nhìn về phía Bạch Thủy Nguyệt kia mỏi mắt chờ mong đôi mắt, quả quyết đáp lại nói, ta đáp ứng ngươi. Bạch Thủy Nguyệt nghe thấy Quên Nguyệt quả quyết ngữ khí, nàng trong lòng treo một viên đại thạch đầu rốt cuộc hạ xuống, nàng chiều Viêm Vân Xuyên nói, Vân Xuyên, giúp ta. Chương 224 Tuyết Hận. Bạch Thủy Nguyệt cùng Viêm Vân Xuyên ở bận về việc cứu trị tiểu thất, bọn họ trên người sở mang theo dược vật cũng không đủ để vì hắn cầm máu, nàng huy thư một phần làm Quên Nguyệt đi trước Đông Châu trấn nhỏ bốc thuốc. Hiện tại tám công bí cảnh phía trước dung chuyển đã bị khống chế đi lên, phong sát môn cập những cái đó sát thủ đều bị Tím Tình Tông cùng Viêm Long Đường người khống chế đi lên, phong sát cũng bị Ngọc Kỳ Lân khống chế đi lên. Hạ Cẩn đôi tay ôm đã hôn mê Trường Ca, nàng cùng Trường Ninh một bước đạp một bước chiều kia trên đài cao bước vào, mọi người thấy thế đều là chiều hai sườn tránh ra một cái con đường. Tuy rằng bọn họ cũng không nhận thức trước mắt nữ tử, nhưng từ nàng phía sau sở theo tới thế lực tới xem, nàng khẳng định là rất có địa vị. Bọn họ ngẩng đầu nhìn phía kia đã bị bắt lại phong sát, lúc trước hắn như thế trà đạp với các nàng, hiện giờ nàng đôi tay ôm đã chết đi Trường Ca, như vậy lãnh lệ bộ dáng chỉ sợ là tiến đến lấy mạng anh. Quả nhiên không ra bọn họ sở liệu, Hạ Cẩn đem Trường Ca nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất, nàng ngâng lên lạnh lạnh đôi mắt, phong sát tuy rằng bị bắt trụ nhưng hắn lại gặp nguy không loạn, cặp kia bá tuyệt biểu tình ở nàng lần này nhìn chăm chú dưới càng hiện dữ tợn. Ta nhất không có đoán trước đến chính là ở ngươi trên người thế nhưng sẽ có nhiều như vậy biến cố. Ngươi rốt cuộc là người nào? Phong sát thẳng đến giờ phút này đều phi thường không rõ nhìn nàng thường. Hắn ở nàng trên người nhìn không tới một tia quen thuộc bóng dáng, phảng phất nàng chính là trống rông xuất hiện giống nhau. Hạ Cẩn trên mặt ngưng đầy lạnh lạnh lạnh lẽo, nói thật, ta đến nay mới thôi cũng không biết ta rốt cuộc là ai. Ta muốn kỳ thật rất đơn giản, chính là ngươi lại chạm đến tới rồi ta điểm mấu chốt, ngươi muốn ta như thế nào tha thứ ngươi? Nàng tiến lên một bước, nhặt lên trên mặt đất trôi này đã dính đầy máu tươi trường kiếm. Nàng chiều hắn chậm rãi được rồi đi lên. Hành đến hắn bên cạnh, nàng đốn xuống dưới, nâng lên trong tay trường kiếm, tia hàn quang nhanh như tia chớp từ hắn tay phải liếm quá. Kiếm mang thu hồi chỗ, phong sát gân tay đứt gãy, tia giống như dũng tuyển máu tươi từ hắn trên tay chảy nhỏ giọt tế lưu chảy ra, cắt đứt gân mạch chi đau lập tức lan tràn đến hắn toàn thân. Hắn cắn chặt hàm răng can, tuy rằng này cổ đau đớn làm hắn mấy dục ngất qua đi, nhưng hắn lại như cũ không có hử ra một chút thanh âm. Này nhất kiếm là vì hưởng mạng người. Nàng xâm hàn ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn lần này run rẩy thân thể, kia dừng lại trường kiếm chậm rãi nâng lên. Trường kiếm đốn ở giữa không trung, mấy phút lúc sau, kiếm khí từ hắn tay trái xé rách mà qua, này nhất kiếm là bồi thường ngươi này đó thời gian đối chúng ta đuổi giết. Kiếm mang như điện, hắn tay trái chỗ một đạo vết máu như trụ bắn ra, ngay sau đó máu tươi như tế lưu chảy xuống, hắn bị Kỳ Lân xích tùy tay ném ở trên mặt đất. Phong sát đôi tay gân tay bị Hạ Cẩn đánh gãy, hắn hai tay buông xuống trên mặt đất. Giờ phút này hắn khuôn mặt thượng mồ hôi như mưa hạ, toàn thân gân xanh cũng phảng phất tựa con run giống nhau ở mấp máy. Hắn hung nanh gương mặt gần như run rẩy ở run lên, đôi tay gân mạch bị đánh gãy, giống như hiện tại đã là hắn cực hạn. Phía dưới này nhất kiếm vì Hoàng Kim Mãng. Nàng trong mắt hàn quang một câu, trong tay trường kiếm chạm phá gió mạnh dừng ở hắn hai chân thượng. Phúc! Kiếm mang liễm quá, lưỡng đạo huyết trụ phun ra ra tới. Toàn thân sở lan tràn mở ra đau nhức, rốt cuộc làm hắn rốt cuộc khó có thể chịu đựng. Hắn xé vỡ tiếng nói, một đạo phá tan phía chân trời thanh âm buộc phát ra tới, à. Phong sát toàn thân gân mạch đều bị đánh gãy, hắn nằm trên mặt đất, máu tươi sớm đã đem thân thể hắn xâm nhiễm huyết hồng, bởi vì dây rủa mà trở nên rối tung bất kham đầu tóc vào giờ phút này thoạt nhìn phi thường chật vật. Lúc này hắn đã hơi thở thoi thóp nằm ở trên mặt đất, Hạ Cẩn xoay người đôi mắt dừng ở Trường Ca trên người, nàng ngước mắt nhìn về phía một bên hơi thở trầm thấp Trường Ninh, Trường Ca thủ, ngươi tới báo. Nàng đem còn ở lấy máu trường kiếm đưa cho Trường Ninh, nàng tiếp nhận trường kiếm, đạp trầm trọng nện bước từng bước một hướng tới phong sát bước vào. Trường Ninh ngưng thật lâu trong mắt, một đạo lệ quang chậm rãi doanh ra tới, nếu không phải hắn, nàng cùng tỷ tỷ liền sẽ không thiên nhân vĩnh cách, nếu không phải hắn, sau này nhật tử các nàng sẽ hòa thuận vui vẻ. Cho ta đi tìm chết. Nghĩ đến đây, trong tay đột nhiên vùng, trường kiếm rời tay tự phong giết trong lòng xuyên qua, nàng thật dài hít một hơi, phảng phất trong lòng tích tụ thật lâu kết rốt cuộc giải khai. Chương 225 Hạ Màn. Trường kiếm từ phong sắt trong lòng xuyên qua, hắn dự tợn lâu rồi thân thể rốt cuộc vào giờ phút này hoàn toàn ngã xuống trên mặt đất, cặp kiếp như hổ hung mục chậm rãi khuyết tán mở ra. Ha ha ha. Hắn tại ý thức sắp tiêu tán kia một khắc, ngửa đầu phá lên cười. Chẳng qua thanh âm ở toàn thân gân mạch đứt từng khúc chi gian, càng thêm thu nhỏ, hắn nằm ở vũng máu bên trong, biểu tình có vẻ phi thường thê thảm, bộ dáng thoạt nhìn phi thường chật vật. Thẳng đến chết kia một khắc, hắn đều không rõ Hạ Cẩn đến tột cùng là cái gì thân phận, hắn lớn nhất hối hận chính là không có ở chủ tính bên trong tính đến sẽ xuất hiện như vậy một người kỳ nữ tử, đem hắn chỉnh bản kế hoạch dẫn vào tử cục. Trường Ninh nhìn Phong Sát lạnh băng nằm trên mặt đất, thân thể của nàng sủi lơ xuống dưới, thật mạnh quỳ gối trên mặt đất, nàng đôi tay ôm đau đầu khóc lên anh. Hạ Cẩn được rồi đi lên, tuy rằng nàng thể hội không đến nàng nội tâm thống khổ, nhưng nàng trong lòng lại có một tia khác cảm giác ở ẩn ẩn làm đau. Nàng mở ra đôi tay đem Trường Ninh đầu ôm vào trong lòng ngực, ở nàng to như vậy tiếng khóc chung, nàng bàn tay trắng khẽ vuốt cái trán của nàng, nếu không phải nàng xuất hiện có lẽ Trường Ninh sẽ vẫn luôn bình yên sinh hoạt ở trong miếu đổ nát thường. Trường Ninh, hiện giờ ngươi đại thù đến báo, chờ Trường ca yên giấc lúc sau, ngươi liền đi theo bên cạnh ta đi. Hạ Cẩn thanh âm phi thường nhẹ, đây là nàng ý tứ cũng là Trường ca ý tứ. Trường Ninh che phủ hai mắt đẫm lệ nhìn về phía bình yên nằm trên mặt đất Trường ca, nàng thật mạnh gật gật đầu. Nàng vốn dĩ liền không có ra, vừa mới cùng Trường ca tương nhận nàng lại buông tay nhân gian, có lẽ đi theo Hạ Cẩn bên người là nàng tốt nhất quy túc. Kia vẫn luôn đứng bên sườn chưa từng nói chuyện Kỳ Lân Xích đám người, các nàng bảo hộ ở nàng bên cạnh, nàng từ biệt mất tích một tháng có thừa, hiện giờ các nàng đã tìm được nàng, tự nhiên sẽ không làm nàng lại lần nữa biến mất ở các nàng trong tầm mắt. Huống hồ, ở Hạ Cẩn mất tích này hơn một tháng chung, Nam Quốc trong triều đã xảy ra một ít cách cục mặt trên biến hóa. Trên đài cao, Hạ Cẩn cùng Trường Ninh ủng một lát, các nàng thả người lực hạ, chiều tiểu thất lóe lược mà đi. Bạch Thủy Nguyệt cùng Viêm Vân Xuyên đã đem trên người hắn sở hữu mũi tên đều gỡ xuống tới, hắn trên người máu tươi ngưng mũi tên khổng, từ xa nhìn lại kia xoay quanh ở bên nhau cao lớn thân hình phía trên đều là nhìn thấy ghê người huyết khổng. May mắn hắn lúc ấy cuộn tròn thời điểm bảo vệ thân thể yếu hại, cho nên này đó thương chỉ cần phương pháp thích đáng nói đều có thể khỏi hẳn. Bạch Thủy Nguyệt như hoa anh đào dừng ở Quyên Nguyệt bên cạnh, nàng thủy linh đôi mắt ngưng ở hắn trên người. Quyên Nguyệt nghe vậy, kia áo đen thân ảnh cũng không quá lớn tình cảm gợn sóng, như thế, vậy nhanh lên thi cứu đi. Bạch Thủy Nguyệt khuôn mặt sáng tỏ như nguyệt hoa, nàng doanh cười gật đầu nói, nghe ngươi. Quyên Nguyệt ngạc nhiên, hắn vốn tưởng rằng thời gian có thể làm nàng từ đoạn cảm tình này chung đi ra, nhưng hắn không nghĩ tới chính là nàng đối hắn tình cảm không chỉ có không co quên đi, ngược lại lắng động lại càng thêm nùng liệt. Ở bọn họ phía sau Viêm Vân Xuyên nhìn thấy một màn này thời điểm, hắn biểu tình hờ hững gục đầu xuống, tuy rằng hắn phi thường không cam lòng. Nhưng hắn không thể không thừa nhận nàng ở cùng hắn ở bên nhau thời điểm xác thật là nàng vui vẻ nhất thời điểm. Cái loại này tươi cười, điềm mỹ mà hít thở không thông, đây là hắn trước nay đều không có gặp qua. Hắn muốn tưởng rằng hắn có thể gọi nàng trở về, chính là hắn sai rồi. Nàng đã sớm đã đem nàng tốt nhất nhất thật sự tươi cười, toàn bộ đều để lại cho hắn. Lưỡng đạo ánh mắt đối diện mấy giây sau, Bạch Thủy Nguyệt nghiêng người đem Quyên Nguyệt mua sắm lại đây dược liệu quay chung quanh tiểu thất giải một vòng, sau đó nàng bàn tay trắng nhẹ liễm. Một chút ngọn lửa rừng ở dược liệu phía trên. Suy. Kia hỏa tinh chạm đến ở dược liệu thượng khoảnh khắc, giống như quyển lửa giống nhau ngọn lửa tức khắc đem tiểu thất cấp bao bọc lấy. Tuy rằng ngọn lửa đem tiểu thất vây quanh, nhưng này quyển lửa lại đắn đo phi thường đúng chỗ. Hắn trước nướng hắn thân hình trình độ giống như đã sớm đã tính kế hảo, Bạch Thủy Nguyệt tại đây ngọn lửa dưới, nàng hóa thân một đạo linh điệp chuyển chuyển nhẹ nhàng lược thượng thân thể hắn. Nàng thân thể mềm mại dừng ở tiểu thất trên người, cặp kia tự tin mà mỹ lệ hai tròng mắt cùng Quyên Nguyệt đụng vào ở bên nhau. Nàng xoay người giống như bụi hoa chúng con bướm nhẹ nhàng khởi vũ. Bạch Thủy Nguyệt bàn tay trắng hơi dùng mình, hai tay háo gian khăn lụa buông xuống tại hạ phương nước thuốc phía trên, nàng giơ tay xoay người những cái đó nước thuốc giống như nước mưa sái lạc ở tiểu thất trên người. Chương 226 hạ màn 2. Bạch Thủy Nguyệt hóa thân cửu thiên huyền nữ giống nhau, thân thể mềm mại ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng dâng lên, hai tay háo thành thạo dừng ở phía dưới hai thùng nước thuốc thượng, những cái đó nước thuốc phút chốc người tầm tã mưa to rơi xuống. Phút chốc người lông châu mưa phùn phiêu hạ. Phía dưới mọi người, nhìn thấy Bạch Thủy Nguyệt này thân ảnh, bọn họ đều bị âm thầm kinh ngạc cảm thán, không hổ là Viêm quốc đệ nhất y y tiên. Tế thế hành y y, nàng Bạch Thủy Nguyệt ngay cả cứu người thân ảnh đều là như thế mỹ lệ mê người anh. Tuy rằng những người đó trong lòng thèm nhỏ dãi không thôi, nhưng không có một người dám đánh nàng chủ ý, bọn họ nhưng không nghĩ đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Suy suy, nước thuốc giống như hạt mưa giống nhau nhỏ giọt ở tiểu thất trên người. Xôi dòng mà xuống nước thuốc phát ra một đạo chói thai thanh âm hóa thành một sợi bạch khí lượn lờ ở hắn trên người. Bất quá một phút thời gian, to như vậy hoàng kim mãng hoàn toàn đặt mình trong với lượn lờ mây mù bên trong, mây mù giao nhau rất nhiều hoàng kim mãng kim sắc như có như không thoáng hiện. Quyên Nguyệt nhìn chăm chú mặt trên Bạch Thủy Nguyệt, hắn trong ánh mắt mang theo một mạt khác cảm xúc dao động, trước mắt nữ tử cũng từng mấy lần xuất hiện ở hắn trong ngộng, nhưng hắn lại không thể không rời đi nàng. Hiện giờ lại lần nữa gặp nhau, đem hắn trong lòng kia căn huyền lại một lần dao động. Mặt khác một bên, Hạ Cẩn cùng Trường Ninh lược đi lên, các nàng đôi mắt dừng ở tiểu thất trên người, từ này lượn lờ mây mù trông được tới tựa hồ hắn muốn so phía trước hảo rất nhiều thường. Ước chừng nửa khắc chung sau, Bạch Thủy Nguyệt từ phía trên lược xuống dưới, nàng hành đến Quyên Nguyệt bên cạnh, trên người hắn thương thế đã tạm thời ổn định, sớm muộn gì dùng này liệu pháp các một lần, không ra 7 ngày liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nghe thấy nàng cuối cùng chẩn đoán chính xác, Quyên cuối tháng với thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn trầm giọng nói, vất vả. Vì ngươi hứa hẹn, không vất vả. Bạch Thủy Nguyệt trên mặt gợi lên một mạt ý cười, tiến lên dục giơ tay vãn trụ Quyên Nguyệt tay. Chính là nàng lại phát hiện hiện giờ Quyên Nguyệt thân hình muốn so với phía trước thon gầy rất nhiều, tuy rằng ngôn hành cử chỉ đều không có thay đổi, nhưng nàng càng xem càng cảm thấy dường như ở hắn trên người đã xảy ra sự tình gì. Tám công bí cảnh trước dung chuyển, ở Ngọc Kỳ Lân tới rồi dưới, hết thể rốt cuộc yên ổn xuống dưới. Tím Tỉnh Tông cùng Phong Sát môn người đều bị Viêm Long Đường người khống chế đi lên, có không ít cũng đầu hàng quy thuận Viêm Long Đường, một phen mưa gió qua đi, không trung sáng sủa lên, chân trời một tia nắng mặt trời chiếu vào đại địa thượng. Hết thể đều ở sống lại, duy độc kia nằm ở quảng trường người lại khó thức tỉnh. Hạ Cẩn cùng đi Trường Ninh tìm một chỗ an bình nơi, vì Trường Ca lập một khối bia, nàng linh vị từ Trường Ninh tùy thân mang theo, từ nay về sau nàng sẽ tính cả nàng kia một phần cùng sống sót. Thời gian thấm thoát, đảo mắt lại qua 3 ngày. TT. Tiểu thất thương thế đã khôi phục thất thất bát bát, hắn phun xả tin nhìn chăm chú vào Hạ Cẩn, như vậy biểu tình phảng phất phi thường hưng phấn. Từ nàng biến mất lúc sau, hắn liền đi theo Quyên Nguyệt bên người vẫn luôn đang tìm kiếm thân ảnh của nàng, hiện tại lại lần nữa nhìn thấy nàng, hắn tự nhiên phi thường vui sướng. Tuy rằng ta hiện tại cái gì đều không nhớ rõ, nhưng ta có thể cảm giác được chúng ta chi gian thật sâu ràng buộc, có các ngươi này đó bằng hữu, ta tin tưởng ta nhất định sẽ nhớ lại ta quá vãng. Hạ Cẩn bàn tay trắng nhẹ vỗ về tiểu thất, nàng tự tin nói. Tiểu thất phảng phất hiểu ý phun ra xà tin, hắn túi đầu rũ trên mặt đất, ở tĩnh tâm tú dưỡng. Mặt khác một bên, Bạch Thủy Nguyệt cùng Quyên Nguyệt ngồi ở lửa trại bên, bọn họ môi mỏng khẽ mở, phảng phất ở trầm giọng nói chuyện. Tiểu thư, lại quá mấy ngày chúng ta liền có thể hồi Nam Quốc. Băng phách được rồi đi lên, nàng cười nói. Hạ Cẩn trong óc trống rông nói, Nam Quốc. Nàng xác thật đến từ Nam Quốc, kể từ đó nói hồn hướng thành đi đúng rồi địa phương. Chính là hắn vì cái gì không có bổ câu đưa tin báo cho nàng về nàng hết thảy đâu. Từ trước mắt tới xem, nàng ở Nam Quốc thân phận hẳn là sẽ không thấp, chỉ cần hắn ở Nam Quốc trung hỏi thăm một chút nên có thể biết về chuyện của nàng, hiện tại hắn cũng không có bất luận cái gì âm tín, có phải hay không hắn ở Nam Quốc đã xảy ra chuyện. Nàng trong lòng có điểm lo lắng, mặc kệ là khôi phục ký ức vẫn là hồn hướng thành, nàng đều phải về trước đến Nam Quốc mới có thể đủ biết sự tình chân tướng. Mặt khác một bên, Bạch Thủy Nguyệt trong lòng sớm đã gõ định, chỉ cần hắn xuất hiện mặc kệ là núi đao biển lửa nàng đều sẽ đi theo hắn bên người, lần này nàng sẽ không làm hắn lại rời đi nàng. Chờ đợi, thật sự phi thường dày vò. Chương 227 hồi Nam Quốc. Đảo mắt lại qua 3 ngày, lúc này trên mặt đất yên lặng lâu rồi tiểu thất rốt cuộc bắt đầu động, hắn mấp máy thân hình, kia bị đè ép 6-7 thiên mặt đất ẩn hiện ra một đạo thật lớn hố sâu. Đương các nàng thấy tiểu thất to như vậy thân hình ở mấp máy thời điểm, đám chìm lâu rồi không khí rộng mở thông suốt, mọi người vô cùng vui sướng. Mấy ngày nay các nàng vì tiểu thất sự tình nhận hết lo lắng, hiện giờ thấy hắn khôi phục như lúc ban đầu, mọi người đều là ở trên quảng trường hoan hô nhảy nhót. Lúc ấy nghìn cân treo sợi tóc hết sức, nếu không phải tiểu thất dùng hắn thân thể cao lớn đem các nàng bao vây trong đó, các nàng chỉ sợ không còn có cơ hội xem ngày thứ hai Thái Dương Anh. Long Thái Tử, chúng ta ngày mai liền khởi hành hồi Nam Quốc, mấy ngày nay tới giờ đa tạ ngươi khoản đãi. Hạ Cẩn Triều một bên mặt vô biểu tình Viêm Long nói. Viêm Long mặt vô biểu tình. Hắn nhìn về phía Viêm Vân Xuyên, đạm nhiên nói, không cần đa lễ, Tiểu Xuyên bằng hưu chính là bằng hưu của ta. Hạ Cẩn ngước mắt nhìn về phía Viêm Vân Xuyên, rất ít có hoàng thất huynh đệ có thể giống bọn họ như vậy, quan hệ hòa thuận, nàng môi mỏng gợi lên một mặt ý cười, ngược lại chiều mặt khác một bên chậm rãi rời đi. Thông qua này đó thời gian cùng Ngọc Kỳ Lân ở chung, nàng đại khái đã biết nàng ở Nam Quốc thân phận, thịnh thế nhị tiểu thư, mà các nàng chính là nàng ở Nam Quốc chung có được thế lực Ngọc Kỳ Lân thường. Băng phách thấy Hạ Cẩn hiện giờ mất trí nhớ, nàng vẫn chưa đem nàng mặt khác một tầng thân phận tố minh bạch, ở nàng cho rằng hiện tại nàng mất trí nhớ có lẽ sẽ là một kiện tương đối tốt sự tình. Băng phách không nghĩ Hạ Cẩn sống được như vậy mệt. Nguyệt như khay bạc, treo cao với không. Quyên Nguyệt lạnh băng đôi mắt nghiêng hướng một bên đang ở Hải Liêu Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt, hắn ngoái đầu nhìn lại nhìn chăm chú hư không phía trên ánh trăng, trong đầu vài đạo thân ảnh như ẩn như hiện hiện lên. Hắn trắng nõn mà khớp xương rõ ràng đôi tay mở ra ở tiểu thất trên người. Hắn thân thể mềm như bông nằm trên mặt đất, một mặt nhàn nhạt ủ rũ tự trong lòng hiện lên ra tới. Thân thể thật là đại không bằng trước ca. Quyên Nguyệt khuôn mặt cắn câu khởi một mặt thấp trào, hắn lẩm bẩm tự nói nói. Trước kia hắn liền tính vòng quanh Nam Quốc chạy 10 vòng cũng chưa từng thở hổn hển một chút, nhưng hôm nay còn không có như thế nào chiến đấu quá, hắn cũng đã cảm giác thân thể phá lệ mệt mỏi, một cổ trầm trọng buồn ngủ ập vào trong lòng. Đang lúc hắn dục ngủ yên đi xuống thời điểm, cặp kia mắt buồn ngủ đột nhiên trợn mắt, ánh mắt dừng ở phía dưới vẫn luôn nhìn chăm chú vào chính mình Viêm Vân Xuyên trên người. Có việc. Hắn lời nói phi thường lạnh băng. Viêm Vân Xuyên nghe vậy, hơi ngẩn ra một chút, ngay sau đó hắn khinh thân nhảy ở hắn bên cạnh hạ xuống, tâm sự. Hắn cúi người nằm ở Quyên Nguyệt bên cạnh, cặp kia con ngươi dừng ở hắn thần bí khó lường áo đen thượng, lần trước ngươi rời khỏi sau, ta cho rằng đó chính là vĩnh viễn, ta cho rằng nàng có thể hoàn toàn từ ngươi thân ảnh chung đi ra. Chính là, ta sai rồi, tại đây mấy năm chung cái bóng của ngươi không có lúc nào là không ở ảnh hưởng nàng. Viêm Vân Xuyên khuôn mặt cắn câu nổi lên một mạt cô đơn. Ta biết, đối với cha tấn Viêm Vân Xuyên thật lâu sự tình, ở Quyên Nguyệt trong miệng hắn lại chỉ là trầm giọng tùy ý đáp lại một câu. Nếu có thể, hắn tình nguyện nàng quên mất hắn hảo. Viêm Vân Xuyên đôi tay gối lên trên đầu, hắn nhìn sáng tỏ ánh trăng, ngươi đã thương tổn nàng một lần, lúc này đây nếu ngươi lại thương tổn nàng lời nói, liền tính là chân trời góc biển ta cũng sẽ làm ngươi trả giá thảm thống đại giới. Nghe thấy hắn lần này cảnh cáo lời nói, hắn mặc mà không nói, cũng không có nói lời nói. Ở Quyên Nguyệt xem ra, nếu kia một ngày trước sau đều sẽ đã đến nói, liền tính hắn không muốn hắn cũng rất có khả năng sẽ lại một lần cô phụ nàng. Hết thảy, hắn đều che giấu ở trong lòng, hắn chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt, ai cũng không biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì, càng không biết chính mình kết cục là cái gì. Nhưng Quyên Nguyệt kết cục lại ở vận mệnh chú định sớm đã chú định. 10 ngày rạng sáng, phía chân trời tảng sáng. Các nàng lược đến tiểu thất trên người, chia tay Viêm quốc mọi người lúc sau, liền hướng Nam quốc phương hướng hồi trình. Bạch Thủy Nguyệt đi theo các nàng cùng chiều Nam quốc mà đi, nàng ghé mắt nhìn thoáng qua kia xa xa cao ngất trong mây Thủy Nguyệt Tiên Sơn, trong lòng có chút không tha. Tuy rằng nàng đã từng đi qua Nam quốc, nhưng lần này lại là không giống nhau, liền nàng chính mình cũng không biết khi nào chờ mới là ngày về. Chương 228 Xuyên Viêm thôn chỉ sợ đã máu chảy thành sông. Bởi vì keo kiệt thân thể cao lớn rất có thể ở chung quanh chấn nhỏ khiến cho khủng hoảng, ở một chặng đường lúc sau, bọn họ khiến cho hắn đi trước hiển hồi Nam quốc, mà bọn họ cũng đi trước gần nhất chấn nhỏ tìm kiếm xe ngựa. 2 cái canh giờ sau, bọn họ đi tới một cái tên là Xuyên Viêm chấn nhỏ thị trấn, nơi này dân phong thuần phác, tuy rằng trong thị trấn người thưa thớt nhưng lại phi thường nhiệt tình. Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt hành đến chấn nhỏ lớn nhất Y Dì Phường, các nàng ở bên trong đi dạo một vòng lúc sau, mấy chục kiện quần áo từ bên ngoài nâng ra tới. Không biết chính ca cùng hộp đệ thế nào. Hạ Cẩn nhấp môi mỏng, tò mò hỏi anh. Tuy rằng nàng quên mất bọn họ trông như thế nào, nhưng nàng lại từ các nàng nói chung biết, bọn họ đối nàng có ân trọng như núi ân tình. Hiện giờ con đường Xuyên Viêm chấn nhỏ hẳn là khoảng cách bọn họ Xuyên Viêm thôn cũng không xa. Bạch Thủy Nguyệt cười một tiếng nói, yên tâm đi, kia 2 tên giá hỏa tuy rằng ngốc đầu đại não, nhưng đều có được một chút võ kỹ bản thân, người bình thường căn bản đụng vào hắn không được nhóm. Hơn nữa, Xuyên Viêm thôn vị trí hẻo lánh, giống nhau rất ít có người sẽ tới nơi đó đi. Bạch Thủy Nguyệt phân tích nói, Xuyên Viêm thôn cũng coi như được với làm mà chỗ nàng Thủy Nguyệt Tiên Sơn chân núi, ngày thường chỉ có một ít tìm thầy trị bệnh người miền núi khả năng sẽ từ Xuyên Viêm thôn trải qua thường. Hạ Cẩn gật gật đầu, nghe thấy Bạch Thủy Nguyệt lời này, nàng trong lòng lúc này mới có chút trầm định ra tới. Lộc Cục đang lúc các nàng ở nói chuyện với nhau thời điểm, Trường Ninh bụng đột nhiên Lộc Cục kêu lên. Nghe thế thanh âm, Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy cũng nhìn nhau, đều là bàn tay trắng che môi mỏng cười khẽ lên, kia Trường Ninh đầy mặt vô tội nói, sư phụ, ta đói à. Hạ Cẩn giơ tay đặt ở cái chán của nàng thượng, cười nói, hảo, chúng ta này liền đi ăn cái gì. Ở trấn nhỏ thượng hành mấy trăm trượng, các nàng tìm gần đây một gian tiệm cơm, một hàng mấy chục đạo thân ảnh, quần áo thống nhất hơi thở nội liễm, Ngọc Kỳ Lân biểu tình không có nửa điểm dao động. Kia chào đón tiểu nhị thấy như vậy trận thế thời điểm, không khỏi sợ tới mức lui một bước, nghẹn họng nhìn chân chối hỏi, các vị khách quan, yêu cầu điểm cái gì a? Hạ Cẩn nhìn chung quanh nhìn thoáng qua bốn phía, tiệm cơm nội hơn phân nửa vị trí đều đã ngồi đầy người, các nàng tìm được không vị ngồi xuống, đem các ngươi ăn ngon đều bưng lên. Bọn họ toàn bộ người ngồi ở tiệm cơm bên trong, phô trương mở ra ước chừng có 6 bàn nhiều, kia đứng thẳng ở cửa Quyên Nguyệt thấy vậy một màn, kia mặt nạ hạ khuôn mặt không khỏi gợi lên một mặt đạm nhiên ý cười. Chỉ cần có thể rất xa xem một cái Hạ Cẩn, xem nàng bình yên vô sự, hắn cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Đồ ăn bưng đi lên, bọn họ đều ăn ngấu nghiến quét trên bàn đồ ăn, cửa Quyên Nguyệt thấy thế, hắn bước nhanh đạp đi lên ngồi ở Bạch Thủy Nguyệt bên cạnh, hắn lo lắng nếu vãn cái một lát nói chỉ sợ hắn ăn không đến đồ ăn. Các ngươi nghe nói sao? Giống như có không rõ thân phận người tiềm nhập Xuyên Viêm thôn. Đang ở các nàng ăn mùi ngon thời điểm, mặt khác một bên một đạo trầm thấp thanh âm vang lên. Thanh âm này rơi xuống, Hạ Cẩn kẹp đồ ăn chiếc đũa đột nhiên đốn ở trên mặt bàn, chỉ ở một cái chớp mắt, Ngọc Kỳ Lân hơi thở cũng đều là trầm trọng lên. Kia nói nhỏ vụn thanh âm rơi xuống, mặt khác một đạo lược hiện khiếp đảm thanh âm vang lên, hư, nhỏ giọng điểm, tiểu tâm họa là từ ở miệng mà ra. Tăng Cường kêu bên cạnh bàn mặt khác một người lại nhỏ giọng nói, các ngươi có điều không biết, những cái đó thân phận không rõ người thật sự là quá độc ác, bọn họ vào thôn gặp người liền sát, hiện tại Xuyên Viêm thôn chỉ sợ đã máu chảy thành sông. Thanh âm phi thường tiểu, nhưng lại bị Hạ Cẩn hoàn toàn nghe thấy được, tay nàng cương ở trên mặt bàn trong tay chiếc đũa rơi xuống xuống dưới. Kia đang ở nghị luận vài người nghe thế nói không hợp nhau thanh âm, bọn họ ngẩng đầu nhìn lại lúc này Hạ Cẩn biểu tình trầm tới rồi đáy cốc, thấy thế bọn họ tức khắc vùi đầu dùng trên mặt bàn đồ ăn. Vâng! Đốn một lát, Hạ Cẩn từ bên cạnh bàn hóa thành một trận gió vọt qua đi. Xông đến bên cạnh bàn, nàng giơ tay nhéo kia trong đó một người vào áo, quắc, Xuyên Viêm thôn ở cái gì phương hướng? Hướng bắc hai dặm. Tên kia nam tử có chút kinh hoàng nói. Nghe vậy, Hạ Cẩn như gió chiều tiệm cơm ở ngoài bay vút mà đi, ở này phía sau, Ngọc Kỳ Lân cập mọi người thân hình như điện bay vút đi ra ngoài. Chương 229 cực kỳ bi thảm. Vừa mới còn ngồi đầy 6 bàn người, chỉ ở khoảnh khắc chi gian liền toàn bộ biến mất, kia canh giữ ở một bên điếm tiểu nhị thấy cuối cùng một bóng người biến mất, khách quan, còn không có trả tiền. Hắn thanh âm còn không có rơi xuống, bọn họ cũng đã hoàn toàn rời đi tiệm cơm. Lúc này, kia ngồi vây quanh ở bên cạnh bàn người mấy người, hoàn toàn kinh ngạc, bọn họ không rõ vừa mới đã xảy ra sự tình gì, nhưng có thể khẳng định này tất nhiên cùng Xuyên Viêm thôn có quan hệ anh. Ước chừng nửa khắc chung sau, các nàng mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện ở Xuyên Viêm thôn tới gần một đạo trên núi, bọn họ nhìn ra xa mà đi, kia Xuyên Viêm trong thôn một màn bọn họ hoàn toàn chấn kinh rồi. Xuyên Viêm trong thôn mấy chục hộ nhân ra, phòng ốc quay lại chi gian, thi thể hoành nằm các nơi. Kia đồng ruộng chi gian thủy đều đã bị máu tươi xâm nhiễm hồng. Tuy là các nàng đứng ở mấy trăm trượng ở ngoài, các nàng đều là có thể rõ ràng nghe được kia cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết, đi thông Xuyên Viêm thôn chủ trên đường, nơi nơi đều là đã hong gió máu tươi. Hạ Cẩn trong mắt không có bất luận cái gì tình cảm dao động, nàng đạp trầm lánh nện bước, chiều kia đã bị máu tươi nhiễm hồng chủ trên đường đi bước một bước vào. Hành gần thời điểm, nàng mới phát hiện kia nhà cỏ bùn phong thượng, nơi nơi đều là vẩy ra ra tới máu tươi. Như thế nhìn thấy ghê người một màn thật sâu nắm đau Hạ Cẩn nội tâm. A, đang lúc các nàng hành tẩu trong đó thời điểm, kia phía bên phải đột nhiên truyền đến một đạo thảm thiết tiếng kêu thảm thiết thường. Tiếng kêu thảm thiết còn không có rơi xuống, Hạ Cẩn liền lắc mình chiều kia thanh nguyên chỗ bạo lược mà đi, nàng lược đến kia rộng mở trước đại môn, một đạo tràn đầy máu tươi bóng người thật mạnh ngã xuống vũng máu bên trong. Kia đạo thân ảnh bên sườn, lưỡng đạo quần áo thống nhất hắc y liễu nam tử chậm rãi xoay người, bọn họ nhìn về phía cửa Hạ Cẩn. Trong đó một người khỏe miệng gợi lên một đạo châm trọng, lại tới một cái chịu chết. Đôi tay kia dính đầy máu tươi nam tử thấy Hạ Cẩn sững sờ ở tại chỗ, hắn giơ tay kiếm mang lược hướng nàng giữa mày, nàng nhìn chăm chú đã bị máu tươi xâm nhiễm yêu hồng nhà ở, nàng thân thể mềm mại ở nhẹ nhàng run rẩy. Đương hắn trường kiếm sắp muốn lược đến nàng giữa mày thời điểm, kia phía sau tên kia nam tử sắc mặt cả kinh, quắc, không tốt, trở về. Hắn phát hiện trước mắt tên này nữ tử cũng không phải bị bọn họ tàn sát mà do sợ. Ngược lại là tại đây tình cảnh dưới phi thường bình tĩnh, hắn nói âm hưởng khởi, lúc này đã không còn kịp rồi, trong tay hắn kiếm chỉ ở một tấc chi gian liền đi vào nàng giữa mày. Đang lúc hắn nghi hoặc hắn vì cái gì muốn kêu hắn trở về thời điểm, một đạo lạnh lẽo hàn quang từ hắn trên tay liếm quá, hàn quang thu hồi, hắn tay cầm trường kiếm tay tại đây phiên lặng yên không một tiếng động dưới đứt gãy. Phụt. Hắn chấp nhất kiếm tay bị chặt đứt, tức khắc một đạo như trụ máu tươi phun tung tóe ra tới. Hắn sắc mặt phi thường âm trầm. Trên tay lan tràn mở ra đau nhức làm hắn lui ra phía sau hai bước, chưa kịp hắn phản ứng lại đây kia bị cắt đứt tay còn không có lạc hướng mặt đất thời điểm, liền tại đây điện hoa đá lấy lửa chi gian xoay ngược lại tính cả trường kiếm xuyên qua thân thể hắn phía trên. Phúc! Trường kiếm từ thân thể hắn xuyên qua, hắn thật mạnh ngã xuống trên mặt đất, sắp chết hắn đều không có suy nghĩ cẩn thận hắn rốt cuộc là chết như thế nào. Kia trong phòng mặt người cũng không có xem minh bạch hắn rốt cuộc là chết như thế nào, hắn hơi có vẻ có chút khiếp đảm hỏi, ngươi! Người rốt cuộc là ai? Hạ Cẩn bước đi vững vàng, thân thể như ma quỷ chiều hắn bước vào, nàng đạm nhiên nói, ngươi đồ thôn, lại thừa nhận không được thôn tiến đến lấy mạng oán sao. Tên kia nam tử trong mắt hiện lên một mạt sắc ý, hắn trong lòng cổ đủ dũng khí, cắn một ngụm ngân nha chiều Hạ Cẩn bạo hướng mà đến đi lên. Dù sao trước sau đều là một cái chết, sao không như xông lên đi lừng lây chết đi. Hắn vốn tưởng rằng hắn nhiều ít có thể đối nàng cấu thành một tia uy hiếp, chính là hắn sai rồi, hắn còn không có chạm đến thân thể của nàng. Hắn cũng đã bị một đạo vô hình quang nhận hoàn toàn tua nhỏ cổ. Máu tươi như trụ phun xạ mà ra, chiếu vào trên tường nháy mắt, hắn thấy rõ ràng bọn họ đến tột cùng là như thế nào ngã xuống. Ở Hạ Cẩn phía sau, băng phách như tử thần thân hình hạ xuống, nàng đôi tay méo rét lạnh hơi thở, phảng phất xoay người chi gian là có thể đủ đoạt nhân tính mệnh. Hắn ngã xuống đất trên mặt, trong phòng lại yên tĩnh xuống dưới. Chương 230 khổ tình người. Tiểu thư, trong thôn tình huống tới xem, hẳn là không ngừng bọn họ hai cái. Băng Phách nhìn quanh liếc mắt một cái bốn phía, hắn trầm giọng nói. Hạ Cẩn gật gật đầu, từ tiến vào Xuyên Viêm thôn thời điểm nàng cũng đã phát hiện, Xuyên Viêm thôn bị đổ phi thường thảm thiết, nếu chỉ có bọn họ hai cái đoạn khó tạo thành như vậy bộ dáng. Bọn họ tất nhiên có đồng lõa. Nàng vừa muốn xoay người chiều Xuyên Viêm trong thôn mặt bước vào, lại phát hiện vừa mới bị bọn họ tàn sát nam tử thượng còn có đến hơi thở cuối cùng, nàng bước nhanh lược đi lên, túi người xuống dưới anh. Tên kia nam tử dương tràn đầy máu tươi miệng, thanh âm cực kỳ mỏng manh nói, sau núi, cứu. Hắn thanh âm còn không có rơi xuống, cứng đờ có chút co rút thân thể liền hoàn toàn chìm ở trên mặt đất, Hạ Cẩn đôi mắt căng thẳng, nàng xoay người chiều Xuyên Viêm thôn trong vòng nhanh chóng lược đi lên. Dựa theo hắn vừa mới theo như lời, hẳn là Xuyên Viêm thôn sau núi còn có một ít người sống sót, chính ca cùng hộp đệ là trong thôn mặt duy nhất sẽ võ công người, vào thôn lúc sau các nàng cũng không có nhìn đến bọn họ thi thể, vậy thuyết minh bọn họ giờ phút này khẳng định ở sau núi. Hạ Cẩn thân hình như điện, ở Xuyên Viêm trong thôn nhanh chóng lóe lực thường. Lúc này Xuyên Viêm thôn sinh cơ đã là tất cả đều bị dày đặc mùi máu tươi sở che giấu, bốn phía một màn ở ngày mộ dưới có vẻ phá lệ yêu dị khủng bố, bọn họ chiều sau núi chỗ sâu trong lao đi. Giờ phút này, sau núi bên trong, thượng trăm đạo thân ảnh ở một cái to như vậy trống trải nơi hình thành lưỡng đạo thật mạnh vòng vây, bị bọn họ vây quanh người trung gian, mười mấy Xuyên Viêm thôn người gắt gao ôm thành một đoàn. Bọn họ trên tay gắt gao cầm cày ruộng dùng công cụ, tuy rằng đối mặt này thượng trăm đạo thân ảnh bọn họ có chút sợ hãi, nhưng bọn hắn trong mắt lại đều tràn ngập thù hận, diệt thôn chi thủ, hận thấu xương. Ta hỏi lại cuối cùng một lần, các ngươi rốt cuộc có hay không gặp qua người này? Kia trăm người bên trong, một người nam tử hành tiến lên một bước, hắn đem một chương bức họa mở ra ở bọn họ trước mắt. Kia trên bức họa sở hòa người, thình lình chính là Hạ Cẩn. Chính ca tiến lên một bước, hắn sắc mặt kiên quyết nói, ta đã nói rất nhiều lần, chúng ta căn bản là không quen biết nàng, ngươi vì cái gì một hai phải bức chúng ta. Xem ra ngươi thật sự chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Tên kia nam tử trong lòng kiên nhẫn phảng phất đã bị bọn họ hoàn toàn mài đi, hắn có chút không kiên nhẫn nói. Trống trải nơi, hắn hơi trầm xuống khuôn mặt tại hạ một khắc đột nhiên nâng lên, toàn nhi giữa không trung một đạo giống như tia chớp giống nhau quang nhận chiều chính ca bạo bắn tới. Suy suy, kia đạo hàn quang lược hiện nháy mắt, một thanh đoản nhận thẳng tắp hoàn toàn đi vào chính ca cánh tay phải phía trên. Hắn cánh tay phải bị đoản nhận xuyên thủng, thân thể liên tục lui ra phía sau mấy bước mới vừa rồi ổn định, ở này phía sau, nam tình thấy thế lập tức được rồi đi lên đỡ lấy hắn, chính ca. Đoản nhận xuyên qua cánh tay hắn, tên kia nam tử không lưu tình chút nào chấp khởi trường cung, hắn giá khởi dây cung một chi như tia chớp mũi tên đâm thủng hư không chiều hắn bạo bắn mà đi. Cẩn thận! Hộc đệ thấy trong hư không bạo bắn mà đến tên dài, hắn lớn tiếng quát. Nam tình thấy thế, nàng dùng hết toàn thân sức lực xông đến hắn trước người, nàng lược đến hắn trước người khoảnh khắc. Kia giống như cổ sáng mũi tên lập tức từ thân thể của nàng xuyên qua. Mũi tên xuyên qua thân thể của nàng, giờ khắc này bốn phía phảng phất đều an tĩnh, nam tình mảnh mai thân thể ở kia chi mũi tên hạ sủi lơ ở chính ca trước người. Tình nhi! Chính ca lớn tiếng hô. Hắn nhìn nghĩa vô phản cố vì chính mình chặn lại một mũi tên nam tình, hắn tâm nếu đau dảo, duỗi tay muốn lấp kín nàng không ngừng tràn ra máu tươi trước ngực, ngươi như thế nào ngu như vậy, ngươi vì cái gì muốn xông lên? Ta không nghĩ ngươi đã chịu nửa điểm thương tổn, ngươi nhất định phải hảo hảo sống sót. Nam tình thanh âm phi thường thế, nàng không ngừng tràn ra máu tươi trong miệng, đến bây giờ giống như liền nói chuyện đều trở nên phi thường thống khổ. Chính ca có chút hoảng loạn vuốt ve nàng gương mặt, hắn trầm giọng nói, tình nhi, ngươi đừng nói chuyện, ngươi sẽ không chết, ngươi nhất định sẽ không chết. Chính ca, ngươi không cần lừa chính mình. Nam tình cười phi thường gượng ép, nàng nhìn trước mắt nam nhân. Nàng trung quy vẫn là không thể nhìn hắn vẫn luôn sống quãng đời còn lại đi xuống. Nàng nâng lên kia chỉ trở nên có chút cứng đờ tay, nói, kỳ thật. Ta từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, cũng đã ái. Chương 231 đổi tới. Nàng giọng nói còn không có rơi xuống, tay nàng liền thật mạnh rũ ở trên mặt đất, ở trên người nàng kia không ngừng tràn ra máu tươi miệng vết thương cũng chậm rãi đọc lại. Giờ khắc này, bọn họ thế giới phảng phất vĩnh viễn như ngừng lại nơi này. Chính ca ôm nam tình khóc giống lên. Hắn thất tâm hét lớn lên, ta biết, ta vẫn luôn đều biết, từ ngươi nhìn thấy ta kia một khắc ngươi cũng đã yêu ta. Mà ta nhưng vẫn cũng đều không hiểu đến quý trọng hắn kia trương có chút tục tẳng khuôn mặt thượng tràn đầy nước mắt. Tên kia nam tử thấy chính ca khóc giống, hắn như gió lược đến hắn bên cạnh, trong tay trường kiếm thẳng chỉ hắn giữa mày chô anh. Chưa kịp hắn có hậu tục động tác, hộc đệ liền chắn hắn trước người, hắn tràn ngập thù hận hai mắt ngưng ở hắn trên người, hận không thể lập tức đem hắn lột ra rút gân. Tên kia nam tử trong mắt sát ý thịnh nhiên, hắn dù cho quát, ta cho các ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Thường, nếu ngươi hiện tại ở chúng ta trước mặt tự vận, có lẽ ở ngươi sau khi chết, ta có thể phát từ bi nói cho ngươi nàng rốt cuộc ở địa phương nào. Hộc đệ nộ mục trận lên quát, hắn từ nhỏ đến lớn đều là bị dọa đại, trước mắt nam tử đối hắn căn bản không có một chút uy hiếp lực. Bọn họ tàn sát gần như toàn bộ xuyên viêm thôn, hiện giờ lại lây dính nam tình máu tươi, bọn họ thể sống chết đều bảo vệ nàng, hắn lại sao có thể tại đây mấu chốt thời khắc vì mạng sống mà lộ ra nàng tin tức. Hơn nữa, hắn không cho rằng liền tính hắn nói cho hắn Nguyệt Nhi tin tức, bọn họ có thể thả bọn họ một con đường sống. Nếu các ngươi như vậy muốn tìm chết nói, ta đây liền thành toàn các ngươi. Hắn nâng lên trong tay trường kiếm, kiếm mang chỗ thẳng chỉ hộp đệ giữa mày chỗ. Như thế gần khoảng cách, hộp đệ hoàn toàn không có bất luận cái gì phản kháng cơ hội, hắn khép hờ đôi mắt chờ đợi tử thần buông xuống. Đang lúc hắn cho rằng hắn sẽ cứ như vậy chết đi thời điểm, nơi xa đột nhiên lược tới một đạo hàn quang, kia đạo hàn quang như điện giống nhau buông xuống ở tên kia nam tử trán phía trên. Phúc! Kia độc hữu đầu ngón tay lớn nhỏ tụ tiện bắn vào tên kia nam tử trán, hắn trừng lớn đôi mắt nhìn chăm chú vào trước mắt hộp đệ. Ngay sau đó thật mạnh ngã xuống. Hộc đệ thấy trước mắt một màn này thời điểm, hắn hai tròng mắt ngưng ở hắn giữa mày chỗ tụ tiên thượng, cái này tụ tiên hắn nhận được, lần trước bọn họ cùng đi trước Thủy Nguyệt Tiên Sơn thời điểm Nguyệt Nhi trong tay sở bạo bắn ra tới chính là loại này tụ tiễn. Hắn ngước mắt khắp nơi nhìn lại, nếu hắn đoán không sai nói Nguyệt Nhi liền tại đây bốn phía. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, ở mặt khác một chỗ Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt lược ra tới, các nàng đôi mắt lạnh băng nhìn kia thượng trăm đạo thân ảnh, ánh mắt phi thường bình tĩnh. Người nào? Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, những người đó chung mặt khác một người nam tử được rồi ra tới, hắn trầm giọng quát. Hạ Cẩn từ bụi cỏ bên chậm rãi được rồi ra tới, nàng trong mắt quanh quẩn nồng đậm sát ý, tới lấy mạng người. Kia trống trải nơi, chính ca cùng hộp đệ ở nhìn thấy Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt thời điểm, bọn họ trên mặt nổi lên một trận vui sướng, ánh mắt kia giống như tuyệt vọng nhìn thấy một tia quang minh. Nhưng là bọn họ thực mau lại phản ứng lại đây, trước mắt có thượng trăm cá nhân. Liền tính các nàng lại như thế nào kêu dung thiện chiến cũng là song quyền khó địch bốn tay, hơn nữa bọn họ còn có một tiểu đội người có được cung tiễn. Nghĩ đến đây, chính ca liền lớn tiếng quát, Nguyệt Nhi, ngươi đi mau. Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt ở bọn họ như vậy hò hét dưới, không chỉ có không có chút nào lui bước, ngược lại ở bọn họ này lời nói dưới tiếp tục hướng phía trước đi đến. Hôm nay các ngươi ai đều đừng nghĩ muốn tồn tại rời đi nơi này, cho ta sát. Tên kia nam tử thịnh nhiên quát. Hắn thanh âm rơi xuống nháy mắt. Một đạo hàn quang tức khắc như quang giống nhau đâm vào hắn giữa mày chỗ, hắn ở vô hình bên trong chậm rãi ngã xuống trên mặt đất, cặp mắt kia trừng giống như ngưu linh giống nhau lớn nhỏ. Nơi xa, chính ca cùng hộp đệ đều không rõ nguyên do nhìn về phía Hạ Cẩn, bọn họ cũng không có thấy các nàng giơ tay, như vậy kia nói tụ tiễn rốt cuộc là thế nào bắn ra tới. Đang lúc bọn họ nghi hoặc thời điểm, trong hư không mấy chục đạo như mưa điểm dày đặc mũi tên ảnh chiều kia hơn trăm người bạo bắn mà đi. Phốc phốc. Như tử vong thanh âm ở bọn họ bên trong vang lên. Những cái đó vừa mới còn khí thế to lớn hơn trăm người ở không đến ngắn ngủn mấy phút thời gian ầm ầm ngã xuống hơn phân nửa. Chương 232 ta kêu Hạ Cẩn đến từ Nam Quốc. Đưa một đợt tụ tiễn mưa đã tạnh xuống dưới thời điểm, lúc này kia hơn trăm người chung đã chỉ còn lại có 2-30 người, bọn họ thần sắc phi thường khẩn trương nhìn bốn phía. Bọn họ muốn phản kháng, rồi lại không biết đến tột cùng muốn đem đầu mâu chỉ tới đâu. Vèo vèo. Đang lúc bọn họ phi thường hoảng sợ thời điểm, bụi cỏ chung lược ra mấy chục đạo thân ảnh. Những cái đó người mặc áo đen thân ảnh dường như tử thần tiểu đội giống nhau đứng thẳng ở Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt phía sau, bọn họ sắc mặt âm trầm tay háo nội tụ tiễn ở hàn quang lập lòe hạ ẩn ẩn hiện lên. Kia còn sót lại 2-30 người nhìn thấy một màn này thời điểm, bọn họ hoàn toàn ngơ ngẩn, trước mắt này hơi thở lạnh lạnh mấy chục cá nhân nếu muốn giết bọn hắn nói quả thực dễ như trở bàn tay. Trung quanh không khí phi thường đình trệ, bọn họ ở đốn một lát thời điểm, bọn họ bên trong có một người đột nhiên cầm trong tay vũ khí ném tới trên mặt đất hô, chúng ta đầu hàng. Anh! Tên kia nam tử đem vũ khí ném tới trên mặt đất, bọn họ sôi nổi đem vũ khí ném tới rồi trên mặt đất, toàn bộ đều ngồi xổm mặt khác một bên hô, chúng ta đầu hàng. Thấy bọn họ đều đầu hàng, Ngọc Kỳ lân lược đi lên đem bọn họ đều khống chế lên, Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt chiều chính ca cùng hộp đệ bước vào thường. Hạ Cẩn nhìn chính ca trong lòng ngực nam tình, nàng trong mắt hiện lên một mặt phức tạp cảm xúc, tuy rằng bọn họ đối nàng bèo nước gặp nhau, nhưng bọn hắn lại dùng hết tánh mạng đều muốn bảo hộ chính mình, này tình nhân trọng như núi. Nàng hành đến bọn họ trước người, kia hơi có chút nghẹn ngào thanh âm, đến trong miệng rồi lại nói không ra lời. Nguyệt Nhi, ngươi khôi phục ký ức. Chính ca nâng lên con ngươi, hắn nhìn Hạ Cẩn, tò mò hỏi. Hiện giờ đứng ở trước mặt hắn Hạ Cẩn, trên người tràn đầy nồng đậm tự tin, như vậy dạng dỡ thần thái cùng hắn ngày xưa chứng kiến Hạ Cẩn hoàn toàn bất đồng. Hạ Cẩn lắc lắc đầu, ngay sau đó lại gật gật đầu, nàng trầm giọng nói, ta kêu Hạ Cẩn, đến từ Nam Quốc. Hạ Cẩn thanh âm tuy rằng phi thường nhẹ, nhưng là lại đều bị chính ca cùng hộp đệ nghe thấy được, nàng đến từ Nam Quốc cái này bọn họ biết, nhưng nàng danh cứ gọi Hạ Cẩn bọn họ lại trăm triệu không biết. Chính ca cùng hộp đệ nhìn nhau, bọn họ như thế nào cũng không có toàn bộ Nam Quốc ồn ào huyên náo thiên chi tiêu nữ, kia bị xưng là kỳ lân tài nữ Hạ Cẩn, thế nhưng sẽ là bọn họ cứu hạ nữ tử, Nguyệt Nhi. Bọn họ chậm rãi đem trong đầu Nguyệt Nhi cùng trước mắt Hạ Cẩn dung hợp ở bên nhau, bọn họ khuôn mặt thượng liền càng thêm chấn động. Bọn họ nhìn nhìn các nàng phía sau Ngọc Kỳ Lân, kia tuy rằng chỉ có 2-30 người nhưng lại ở quá ngắn thời gian nội đem kia thượng trăm cá nhân mạt sát với vô hình bên trong, này xúc vác thân thủ, xác thật có Kỳ Lân tài nữ tác phong. Bọn họ phía sau thôn dân nhìn thấy trước mắt nguy cơ rốt cuộc giải trừ, bọn họ trên mặt rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, toàn bộ xuyên viêm thôn chỉ sợ tự chỉ còn lại có bọn họ vài người. Ở chỗ này lưu lại một phen lúc sau, Hạ Cẩn cùng bọn họ về tới xuyên viêm thôn. Trải qua như thế hạo kiếp lúc sau, xuyên viêm thôn có vẻ phi thường quẩn cũ é, Hạ Cẩn xuất lĩnh Ngọc Kỳ Lân vì xuyên viêm thôn rửa sạch mấy ngày. Những cái đó binh lính là Lâm Dịch phái tới người, bọn họ tiếp thu đến mệnh lệnh là mạt sát Hạ Cẩn, nhưng bọn hắn trong lúc vô ý biết được lúc ấy mang đi Hạ Cẩn chính ca cùng hộp đệ liền ở xuyên viêm trong thôn, cho nên bọn họ mới có đổ thôn tìm người biện pháp. Hạ Cẩn vốn định đem dư lại mấy chục danh sĩ binh mang về Nam Quốc, chính là bọn họ yêu cầu lưu tại xuyên viêm thôn, vì xuyên viêm thôn thôn dân làm điểm cống hiến, cứ như vậy hảo rửa sạch bọn họ trên người tội nghiệt. Mấy phen thương lượng lúc sau, Hạ Cẩn đáp ứng xuống dưới. Các nàng vốn định mang chính ca cùng hộp đệ hồi Nam Quốc, chính là bọn họ lại nói đã chán ghét nơi đó sinh hoạt, bọn họ chỉ nghĩ lưu tại xuyên viêm trong thôn an tĩnh sinh hoạt. Hạ Cẩn cũng không có miễn cưỡng, trong chiều hung hiểm khó phân. Ở xuyên viêm thôn bọn họ có lẽ sinh hoạt muốn càng thêm tự tại an nhàn một chút, hơn nữa, xuyên viêm thôn vừa mới chịu đựng như thế tai họa ngập đầu, yêu cầu thanh tráng niên ở trong thôn khôi phục nguyên khí. Chia tay xuyên viêm trong thôn thôn danh lúc sau, Hạ Cẩn các nàng tiếp tục chiều Nam Quốc phương hướng lên đường mà đi. Nay dọc theo đường đi các nàng sóc nảy 6 ngày, mới vừa rồi đến Nam Quốc cảnh nội, mà lúc này đã là đêm khuya. Các nàng ở tới gần Nam Thành một chỗ trấn nhỏ thượng ở xuống dưới, chuẩn bị lần thứ 2 sáng sớm tinh mơ tiến vào Nam Quốc. Chương 233 cầm nghệ tỉ thí. 10 ngày. Hạ Cẩn các nàng sáng sớm liền hồi Nam Thành, các nàng còn không có tiến vào Nam Thành, thất hoàng tử Lâm Diễm liền sớm đã ở cửa thành đợi. Đương hắn nhìn đến kia nơi xa xe ngựa khi, hắn kích động chạy chậm đi lên, "Tẩu tử, ngươi rốt cuộc đã trở lại." Các nàng xe ngựa bị Lâm Diễm chắn xuống dưới, Hạ Cẩn từ bên trong xe ngựa dò ra một cái đầu, hắn thân ảnh ánh vào nàng trong mắt, nhưng nàng lại hoàn toàn không nhớ rõ hắn đến tột cùng là người phương nào. "Tiểu thư, hắn là Nam Quốc thất hoàng tử, Lâm Diễm." Một bên, Băng Phách trầm giọng đối Hạ Cẩn nói thường. Kia hứng thú hừng hực đi lên Lâm Diễm, nghe thấy Băng Phách như vậy đối Hạ Cẩn nói, hắn lập tức phi thường nghi hoặc hỏi, "Ngươi lời này có ý tứ gì? Rốt cuộc phát sinh sự tình gì?" Băng Phách vì Hạ Cẩn giải thích nói, "Từ chúng ta tiểu thư sau khi mất tích, nàng liền mất đi ký ức, đến bây giờ đều còn không có khôi phục, có quan hệ Nam Quốc hết thảy nàng đều không nhớ rõ." "Anh?" "A." Lâm Diễm kinh ngạc nói. "Vậy phải làm sao bây giờ a?" Hắn dậm bước chân, qua lại ở xe ngựa phía trước đi tới, biểu tình có chút nôn nóng. Hạ Cẩn trầm giọng cười nói, "Tuy rằng ta hiện tại mất đi ký ức, nhưng ta sẽ một chút đem chuyện cũ nhớ lại tới." Lâm Diễm vô vô tay, biểu tình khẩn trương nói, "Tẩu tử, hiện tại không phải ngươi một chút khôi phục ký ức thời điểm a, hiện tại trong cung đã phát sinh đại sự." "Phát sinh chuyện gì a?" Hạ Cẩn trầm giọng hỏi. Lâm Diễm nhíu chặt mày, hắn lo lắng nói, "Tây Tắc tới vài tên đặc sứ. Các nàng la hét muốn cùng chúng ta Đại Nam Quốc đánh giá cầm nghệ cao thấp, hiện giờ Nam Quốc sở hữu tuyệt đỉnh cầm sư đều đã thượng, chính là lại căn bản là không phải các nàng đối thủ. Nếu tiếp tục như vậy đi xuống nói, ta lo lắng chúng ta Nam Quốc sẽ bại bởi Tây Tắc, như vậy phụ hoàng mặt mũi ở đâu a?" Lâm Diễm lo lắng nói. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn không có chợp mắt ở Nam Thành cửa thành chờ đợi, chính là vì nhìn thấy Hạ Cẩn trước tiên thông chi nàng, chính là hiện giờ nàng lại trời xui đất khiến mất trí nhớ, vậy phải làm sao bây giờ a? Chưa kịp Hạ Cẩn phản ứng lại đây, hắn từ trên mặt đất nhảy lên nàng xe ngựa, nói, "Hiện tại đã quản không được nhiều như vậy, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa." Xe ngựa chiều Hoàng Thành phương hướng thẳng đến mà đi, hiện tại mặc kệ Hạ Cẩn có thể hay không bại lui Tây Tắc đặc sứ, hắn cũng chỉ có thể lôi kéo nàng căng ra đầu thượng. Cầm nghệ so đấu cho tới hôm nay đã tới rồi nhất mấu chốt thời khắc, nếu Nam Quốc còn không thể dọn về mấy cục nói, bọn họ liền thật sự một chút phần thắng đều không có. Lâm Diễm mới vừa bước vào xe ngựa thời điểm, hắn liền phát hiện trên xe ngựa trừ bỏ Băng Phách cùng Hạ Cẩn ở ngoài, còn có một người, tên này nữ tử thân tập áo tím trường bào, 3000 chỉ bạc như tuyết khuynh sái mà xuống, để cho làm hắn kinh ngạc chính là nàng sinh quốc sắc sinh hương xinh đẹp như hoa. Tẩu tử, vị này chính là... Lâm Diễm tò mò hỏi. Hạ Cẩn hơi nhấp môi mỏng, nói, nàng là Viêm quốc chứ danh y Lìa Tiên, Bạch Thủy Nguyệt. Nghe vậy, Lâm Diễm tán thưởng gật đầu tán dương, có thể cùng tẩu tử ở bên nhau người, quả nhiên đều không phải cái gì tầm thường hạng người. Bạch Thủy Nguyệt môi mỏng hé mở, nàng chiều Lâm Diễm nhàn nhạt cười. Xe ngựa sử nhập Nam Thành lúc sau, ước chừng nửa canh giờ, các nàng đi tới hoàng cung phía trước. Cung tường trong vòng, khí thế rộng rãi, kia nguy nga loan điện bốn phía tản ra bức người anh khí. Tuy rằng Hạ Cẩn đối trước mắt hoàng cung không có bất luận cái gì ấn tượng, nhưng nàng lại có một loại quen thuộc cảm giác phảng phất giống như đã từng quen biết giống nhau. Các nàng một chữ bài khai, chậm rãi chiều đại điện phía trên bước vào, ở đại điện ngoại chờ ước chừng nửa phút, thẳng đến một đạo dài lâu thanh âm rơi xuống, các nàng mới vừa rồi tề đi bộ nhập đại điện. Giờ phút này, trong đại điện không khí phi thường trầm trọng, văn vật đánh thành phân ngồi trên hai sườn, những cái đó đặc sứ ngồi trên đại thần bên cạnh, trung gian là một người dáng người diễm lệ nữ tử. Các nàng đi vào đại điện nháy mắt, ánh mắt mọi người đều dừng ở các nàng trên người, khi bọn hắn thấy kia mấy người trung hạ cần khi, kia phân ngồi hai sườn văn võ đại thần rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên lai là thịnh thế nhị tiểu thư, lần này chúng ta Nam quốc sợ là được cứu rồi, thật là mưa đúng lúc ca. Văn võ bá quan thấp giọng nghị luận lên, hạ cẩn tài nghệ bọn họ cũng đều biết. Chỉ cần nàng gia nhập cùng Tây Tắc cầm nghệ thi đấu, như vậy bọn họ nhất định có thể hòa nhau thua trận cục. Chương 234 tiền đặt cược. So với chúng triều thần kinh thiện, kia phía trước lực chú ý vẫn luôn không có đặt ở hạ cẩn trên người Lâm Dịch trong lòng phi thường kinh hãi, lần trước liền tính nàng mạng lớn, chính là hắn cắt cử đi ra ngoài 100 nhiều hào người chẳng lẽ đều không có thể đối nàng thế nào sao. Trừ cái này ra, còn có Viêm quốc tiếng tăm lừng lẫy đệ nhất sát thủ tổ chức hồn truy, hiện giờ nàng vẫn như cũ bình yên vô sự đứng ở đại điện bên trong, chẳng lẽ liền hồn truy cũng thất bại sao. Hạ cẩn đám người hành tiến lên đây, các nàng quỳ gối trên mặt đất. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng thượng tươi cười rạng rỡ phất tay nói, hảo, hãy bình thân. Anh. Hạ cẩn cầm nghệ hắn tự nhiên kiến thức quá, hiện giờ nàng đứng ở trong triều đình, hoàng thượng liền tương đương với ăn một viên thuốc an thần giống nhau. Hạ cẩn cùng Bạch Thủy dạng trang huề chậm rãi đứng dậy, đối mặt hoàng thượng long uy, các nàng chấn định tự nhiên. Mặt khác một bên, Lâm Dịch phi thường kinh ngạc nhìn Hạ cẩn, hiện giờ nàng một lần nữa trở về, nàng hẳn là đối hắn hận thấu xương mới đúng. Chính là hiện tại nàng lại có vẻ phi thường chấn định, này cùng lẽ thường không phù hợp a. Ở ngươi trên người rốt cuộc lại đã xảy ra sự tình gì? Lâm Dịch vững vàng đôi mắt, nếu nàng không có bất luận cái gì tình cảm dao động, như vậy hắn cũng sẽ không nói thường. Từ khi Hạ Cẩn từ cung điện ở ngoài tiến vào, kia an tọa với đại điện dưới nữ tử ánh mắt liền vẫn luôn dừng ở nàng trên người, vừa mới lại nghe thấy trong triều văn võ quan nghị luận, nàng càng là muốn cùng nàng nhất quyết cao thấp xúc động. Còn không có chờ hoàng thượng tuyên bố kế tiếp thi đấu đem từ Hạ Cẩn tham gia thi đấu thời điểm, nàng cũng đã gấp không chờ nổi từ trên châu ngồi được rồi ra tới. Từ ta đi vào Nam quốc liền nghe nói thường thắng tướng quân bên trong phủ có một kỳ nữ tử, dung mạo tài tình song tuyệt, càng là vô đến một tay hảo cầm. Nàng hành đến Hạ Cẩn bên cạnh, khí thế bừa bãi mà khiêu khích nói. Hạ Cẩn khiêm tốn nói, không dám nhận. Nàng thấy Hạ Cẩn như thế khiêm cung bộ dáng, lại hoàn toàn không có muốn né tránh ý tứ, trực tiếp nói, tiểu nữ tử bất tài. Muốn hướng tỷ tỷ lãnh giáo một vài. Hạ Cẩn ngước mắt nhìn kia đại điện phía trên hoàng thượng, hắn đôi tay đáp ở hai sườn đem trên tay, nằm nghiêng nhìn chăm chú vào phía dưới hai người, nàng ngoái đầu nhìn lại nhẹ giọng nói, nếu ta thắng, 3 năm trong vòng các ngươi Tây Tắc người không được bước vào chúng ta Nam quốc nửa bước. Nghe vậy, nàng sắc mặt hơi biến, ghé mắt nhìn về phía mặt khác một bên mấy người, nhìn thấy bọn họ ánh mắt lúc sau nàng mới vừa rồi đồng ý nói, hảo. Lời nói ở đây, nàng chuyện đột nhiên vừa chuyển, nếu là ngươi thua đâu? Hạ Cẩn đạm nhiên cười, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Hảo. Tên kia nữ tử sảng khoái đáp. Nàng gót sen khẽ rời xoay người dừng ở vị trí kia thượng, kia trên người truyền lại bạch áo lông cừu bảo phảng phất ở nàng lần này xoay người chi gian nhẹ nhàng khởi vũ. Trên người nàng tây tắc sở độc hữu mùi thơm của cơ thể càng là dụ trong chiều chúng thần tâm viên y mã. An tọa với trường cầm bên, ngước mắt nhìn về phía kia mặt khác vài tên đặc sứ, nàng nét mặt biểu lộ một mặt tự tin ý cười. Ngược lại tinh tế mà trắng nón đôi tay nhẹ nhàng đặt ở cầm thượng. Như thế ta trước bắt đầu đi. Nàng trắng nón như ngọc đôi tay đốn ở cầm huyền phía trên, kia đầu ngón tay rơi xuống chỗ, yếu ớt sợi tóc cầm huyền ở nàng này huyền chuyển nhẹ nhàng động tác hạ phát ra từng đợt mỹ âm. Tiếng đàn du dương huyền chuyển ở đại điện bên trong, ngược lại biến mất. Nàng hai tròng mắt chung không có bất luận cái gì tình cảm dao động, nhưng trong lòng lại nổi lên sóng to gió lớn, tuy rằng nàng còn không có đàn tấu, nhưng nàng cũng đã nghe ra nàng đầu ngón tay tiếng đàn ở nhảy lên. Này tuyệt đối là một cao thủ. Hạ Cẩn trong lòng trầm thấp lẩm bẩm nói. Khó trách Nam Quốc bên trong không có người là nàng đối thủ, nếu nói phía trước nàng đều thắng được thi đấu, hiện tại nàng còn như thế tự tin kia phía trước nàng tất nhiên lưu có thực lực. Nghĩ đến đây, vì bảo hiểm khởi kiến, Hạ Cẩn ghé mắt nhìn về phía một bên Quyên Nguyệt, thấp giọng nói, đợi lát nữa khả năng muốn mượn ngươi Tam Sinh Cầm dùng một chút. Quyên Nguyệt giơ tay đem Tam Sinh Cầm từ phía sau lấy ra tới, hắn đem cầm đưa cho Hạ Cẩn, hắn tự nhiên có thể nhìn ra trước mắt Tây Tắc nữ tử cầm nghệ thực lực, Hạ Cẩn mang Tam Sinh Cầm đàn tấu cũng nhiều một phân bảo hiểm. Tam Sinh Cầm quả thật tám công sở tạo, cầm huyền lấy tự cực bắc nơi khổ hàn vạn trượng băng cứng, trải qua hơn năm thời gian đem huyền băng rèn thành huyền ti ấn với Tam Sinh Cầm thượng, tục truyền diễn tấu Tam Sinh Cầm cảnh giới cao nhất chính là thông qua hắn tiếng đàn có thể thông luân hồi sinh tử, nhưng này hết thảy đều là truyền thuyết, không người nghiệm chứng. Lệnh Hạ Cẩn biết đến là Tam Sinh Cầm sở đàn tấu ra tới tiếng đàn phi thường tế, nàng có thể càng xảo diệu khống chế Tam Sinh Cầm phát ra ra âm luật cùng tiết tấu. Chương 235 điệp tư dẫn. Tây Tắc tới nữ tử bàn tay trắng phát họa ở cầm huyền thượng, nàng giống như một con bùi hoa trung vũ điệp, 10 ngón thành thạo ở cầm huyền thượng nhảy lên, nàng đầu ngón tay mỗi phát họa một lần, một đạo huyền chuyển như tiếng trời tiếng đàn liền quanh quẩn ở mọi người trong hai. Duyên giang tiếng đàn, vòng lương 3 ngày. Như thế tuyệt diệu tiếng đàn, lệnh trong triều văn võ bá quan đều là nghẹn họng nhìn chân chối, bọn họ không khỏi kinh ngạc cảm thán Tây Tắc nữ tử cầm nghệ anh. Nàng đàn tấu ra tới tiếng đàn phi thường vui sướng, đôi tay thu hồi chi gian, thật giống như là một con ngựa hoang ở thảo nguyên thượng chỉ có lao nhanh, nghe được lệnh nhân tâm tình thoải mái. Đương nhiên, văn võ bá quan bên trong tuyệt đại đa số đều là lược hiểu cầm nghệ người, nhưng bọn hắn lại trước nay chưa từng nghe qua trước mắt Tây Tắc nữ tử tiếng đàn, loại này làn điệu bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe qua. Các ngươi nghe qua loại này tiếng đàn sao? Đủ loại quan lại chung, có người kinh ngạc hỏi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhưng đều liên tiếp lắc đầu, chúng ta chưa từng có nghe qua. Không nghĩ tới nàng tiếng đàn thay đổi rất nhanh chi gian thế nhưng có thể nắm giữ như thế tinh diệu, thật sự là khúc này chỉ trên trời mới có nhân gian nào đến vài lần nghe a. Sai Sê Dô thật sự có thể tính thượng là Tây Tắc kỳ nữ tử a. Có người chấn động nói. Sai Sê Dô sở đàn tấu ra tới tiếng đàn không chỉ có êm hay, còn có thể làm bọn hắn tâm tình sung sướng, loại này cảm thụ là bọn họ trước nay đều không có thể nghiệm quá thường. Tuy rằng Sai Sê Dô là Tây Tắc nữ tử, nhưng bọn hắn lại không thể không khiếp sợ nàng cầm nghệ ở những cái đó Nam Quốc cầm sư phía trên. Nghĩ đến đây, bọn họ không khỏi đem ánh mắt dừng ở Hạ Cẩn trên người. Hiện giờ nàng biểu hiện ra ngoài thực lực càng cường hãn, Hạ Cẩn trên người sở thừa nhận áp lực lại càng lớn. Đang lúc mọi người đều cho rằng đây là sẽ xệ rổ toàn bộ thực lực thời điểm, nàng đôi tay chậm rãi nhẹ nhàng chậm chạp xuống dưới như tùy tế sóng trục lưu, đôi tay ở cầm huyền thượng nhẹ nhàng dao động, khởi hợp chi gian đều đắn đo phi thường đúng chỗ. Bọn họ ở nàng này tiếng đàn dưới, trước một giây còn sung sướng tâm tình giờ phút này đột nhiên thấy im lặng xuống dưới. Bọn họ tâm tình đi theo sẽ xệ rổ trên tay sở dao động tiếng đàn lên lên xuống xuống, mà đang lúc mọi người đều đắm chìm ở nàng tiếng đàn thời điểm, đột nhiên có người lớn tiếng hô, các ngươi mau xem, đó là cái gì? Mọi người theo tiếng nhìn lại, kia đại điện ở ngoài, số chỉ con bướm tựa nghe tiếng mà đến, ở sẽ xệ rổ trên đỉnh đầu xoay quanh, chậm rãi dừng ở nàng hai vai phía trên. Nàng dưng ở cầm huyền thượng đôi tay chậm rãi phảng phất đón ý nói hùa con bướm cánh vô tần suất ở đàn tấu, mà ở nàng này động tác dưới, đại điện ở ngoài, càng ngày càng nhiều con bướm hướng bên trong bay tới. Lúc này, mọi người thấy trước mắt một màn đều ngây ngẩn cả người, Sai Sê Dô tiếng đàn thế nhưng có thể đưa tới con bướm. Này rốt cuộc là cái gì khúc? Thế nhưng có thể đưa tới con bướm, quá không thể tưởng tượng. Bọn họ vẻ mặt mờ mịt hỏi. Chỉ chốc lát, Sai Sê Dô trên đỉnh đầu cũng đã đỉnh đầy con bướm. Những cái đó nhan sắc hình dạng các một con bướm phe phẩy cánh, chúng nó xuất hiện phảng phất vì nàng thủ hạ tiếng đàn càng thêm có vẻ giống như lúc. Đại điện phía trên, hoàng thượng ánh mắt phát lạnh, nguyên lai trước đây trước thi đấu giữa nàng cũng không có dùng ra toàn lực, xem ra nàng ở tới Nam Quốc phía trước cũng đã nghe được về Nam Quốc hết thảy. Hiện tại chỉ có thể dựa ngươi. Hoàng thượng đôi mắt nhìn về phía một bên chính toàn bộ tinh thần quán nhìn sẽ dô động tác Hạ Cẩn, hắn trong lòng trầm nói. Một khúc tuyệt diệu tiếng đàn rơi xuống. Nàng đôi tay chậm rãi vướt phẳng cầm huyền, tiếng đàn giống như mây khói giống nhau ở bên trong đại điện thật lâu không có tiêu tán. Nàng tay cầm trường cầm, rời đi chỗ ngồi nháy mắt những cái đó diễm lệ con bướm cũng giống như đã chịu triệu hoán giống nhau rời đi. Sai Sê Dô lập tức đi vào Hạ Cẩn bên người, nàng nhấp môi mỏng, cười nói, ta này một khúc điệp từ dẫn như thế nào. Tinh diệu tuyệt luân, làm ta thật sự mở ra tầm mắt. Hạ Cẩn vi địa gật đầu, nàng khiêm cung tán thường nói. Bộ dáng kia, Sai Sê Dô xem ở trong mắt. Nhưng ở nàng xem ra Hạ Cẩn lại giống như ở trào phúng nàng giống nhau, nàng diễm tuyệt đôi mắt hơi dùng mình, thỉnh đi. Nàng đảo muốn nhìn này bị xưng là Nam Quốc đệ nhất tài nữ Hạ Cẩn, đến tột cùng hay không giống như trong lời đồn như vậy thâm tàng bất lộ, vẫn là nàng gần chỉ là có tiếng không có miếng thôi. Chương 236 con bướm lại phi vào được. Hạ Cẩn khuôn mặt cắn câu khởi một mặt đạm nhiên ý cười, nàng giơ tay tiếp nhận Quyên Nguyệt đưa qua tam sinh cầm, chiều kia diễn tấu cầm nghệ chỗ bước vào. Trương cầm phóng vơi trên bàn, Hạ Cẩn khoanh chân ngồi xuống, vươn trắng nón mà khớp xương rõ ràng tay ngọc, nàng đôi tay đặt ở cầm huyền phía trên, nàng động tác phi thường nguyện chuyển nhẹ nhàng vẫn chưa kinh khởi cầm huyền chết khiếp gọn sóng. Nàng tay ngọc ở cầm huyền phía trên đốn bất quá mấy phút, sau đó đôi tay phi thường xảo diệu ở cầm huyền thượng khảy, ở nàng lần này tinh tế động tác dưới, trường cầm trong vòng từng đạo thanh thúy tiếng đàn chậm rãi truyền ra tới. Đương kia nói tiếng đàn truyền vào mọi người trong thai khoảnh khắc, bọn họ sắc mặt tức khắc đã xảy ra thật lớn biến hóa, này không phải bình thường nhất cao sơn lưu thủy sao? Giờ phút này, trong triều đình giống như kiến bò trên chảo nóng giống nhau nổ tung nổi, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới Hạ Cẩn thế nhưng lựa chọn nhất bình thường cao sơn lưu thủy anh. Đàn tấu cao sơn lưu thủy khó khăn cũng không phải rất lớn, chỉ cần là thông hiểu nhạc lý cầm sư đều có thể đủ đàn tấu ra cao sơn lưu thủy, hơn nữa bọn họ từ nàng tiếng đàn bên trong cũng không có nghe được khác cao sơn lưu thủy. Nam quốc đệ nhất tài nữ, cũng bất quá như thế. Sai Sệ Rổ khinh thường nhìn thoáng qua Hạ Cẩn, nàng trăm triệu không nghĩ tới nàng cũng dám dùng cao sơn lưu thủy tới quyết đấu nàng điệp tư dẫn thường. Phải biết rằng, nàng lúc trước vì này khúc điệp tư dẫn, một người ở một mình ở bụi hoa mang theo mấy cái nguyệt mới vừa rồi ngộ đạo, mà nàng cũng bởi vì này khúc điệp tư dẫn nhất cử trở thành Tây Tắc nổi tiếng nhất cầm sư. Trong triều đình, tuy rằng mọi người đều ôm nghi kỵ ánh mắt, nhưng Hạ Cẩn lại như cũ ở đem cao sơn lưu thủy chậm rãi diễn tấu đi xuống. Đương thế thủy trường lưu tiếng đàn chậm rãi muốn giống như núi cao giống nhau ở bay lên thời điểm, tiếng đàn bò lên tới rồi nhất định độ cao đột nhiên giống như cự thạch giống nhau bắn ra hào hạt, mà lúc này nàng cao sơn lưu thủy phảng phất cũng hoàn toàn thay đổi. Hiện tại cao sơn lưu thủy tuy rằng trải qua Hạ Cẩn cải biến, nhưng là ở nàng xảo diệu đôi tay hạ lại diễn tấu giống như lúc, phảng phất bọn họ liền thân nếu như cảnh giống nhau. Hiện tại bắt đầu có điểm bộ dáng. Sai Sệ Dô nhìn chăm chú vào Hạ Cẩn ánh mắt chậm rãi từ lúc trước khinh thường phóng tới chính vị thượng. Nàng hiện tại mới miễn cưỡng có thể đương thượng nàng đối thủ. Những cái đó văn võ bá quan nghe đến đó thời điểm, tuy rằng bọn họ biểu tình hơi chút đẹp một chút, nhưng lại như cũ cao mày, hiện tại cao sơn lưu thủy tuy rằng thông qua Hạ Cẩn cải biến, có thể làm cho bọn họ cảm nhận được kỳ diệu cảm giác, nhưng bằng vào cái này lại như cũ khó có thể chiến thắng Sài Sê Dô. Phải biết rằng, vừa mới nàng chính là lấy tiếng đàn tuyệt diệu chỗ dẫn tới đông đảo con bướm bay vào triều đình bên trong. Đang lúc mọi người đều vì Hạ Cẩn nhất đem mồ hôi lạnh thời điểm, một đạo kinh ngạc thanh âm đột nhiên ở an tĩnh trên triều đình vang lên, các ngươi mau xem, con bướm, thế nhưng lại có con bướm phi vào được. Mọi người theo tiếng nhìn lại, quả nhiên ở bên ngoài có mấy chục chỉ con bướm đang ở không ngừng phi tiến vào, hơn nữa số lượng đang không ngừng gia tăng giữa. Chỉ cần từ này đó con bướm số lượng tới xem, tuyệt đối muốn vượt qua vừa mới sẽ rổ sở đưa tới con bướm. Lúc này, trên triều đình mọi người đều phi thường kinh ngạc. Bọn họ không biết Hạ Cẩn là bằng vào cái gì đưa tới con bướm, nàng sở đàn tấu cũng không phải sẽ xệ rổ sở đàn tấu điệp tư dẫn, kia vì sao con bướm sẽ nghe tiếng từ trước đến nay. Giờ phút này, sải xệ rổ cũng phá lệ khiếp sợ, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Cẩn thế nhưng cũng có thể đủ đưa tới con bướm. Chuyện này không có khả năng. Thẳng đến giờ phút này, sải xệ rổ vẫn là không thể tin tưởng nói. Liên tính nàng vừa mới nghe xong chính mình sở đàn tấu điệp tư dẫn, từ giữa ngộ đạo thứ gì. Nhưng là cũng không có khả năng ở ngắn ngủn không đến 15 phút thời gian đem điệp tư dẫn trung huyền bí học được a. Huống hồ, nàng đàn tấu còn không phải điệp tư dẫn, kia vì sao có thể đưa tới con bướm? Sai Sệ Rồ trong lòng có muôn vàng nghi hoặc, nàng như thế nào cũng tưởng không rõ, Hạ Cẩn rốt cuộc là như thế nào đưa tới con bướm? Hạ Cẩn trong ánh mắt không có chút nào tình cảm dao động, nàng mười ngón giống như tinh linh giống nhau ở cầm huyền thượng nhảy lên, kia tiếng đàn giai điệu cùng với con bướm cánh dao động ở toàn bộ trong đại điện xoay tròn. Mọi người thấy vậy một màn khuôn mặt thượng đều là gợi lên một mặt ý cười. Nhưng là, liền trước mắt tình huống tới xem, Hạ Cẩn nhiều nhất chỉ có thể cùng Sai Sệ Rổ đánh thành một cái ngang tay, nếu muốn thắng hắn nói nhất định phải muốn xuất ra một chút ra ngoài bọn họ ngoài ý muốn át chủ bài. Chương 237 ta thua. Mấy trăm chỉ con bướm ở trong đại điện quanh quần Hạ Cẩn xoay quanh, nàng dường như hóa thân muôn vàn bùi hoa, những cái đó thải điệp cùng nàng đang không ngừng mà bay múa. Kia đại điện phía trên hoàng thượng, tươi cười rạng rỡ. Hắn vạn lần không ngờ chính là Hạ Cẩn thật sự làm được, không hổ là Nam quốc đệ nhất tài nữ, hiện giờ nàng tiếng đàn đưa tới con bướm, liền tính không thể thắng được cũng có thể đánh cái ngang tay, chỉ cần là như thế này hắn liền có hy vọng hòa nhau Nam quốc mặt mũi. Những cái đó đứng ở Sai Sệ Rổ bên người đặc sứ, sắc mặt phi thường trầm trọng, bọn họ vốn định mượn dùng cơ hội này hoàn toàn chèn ép Nam quốc, ai từng nghĩ đến này Hạ Cẩn thế nhưng so trong truyền thuyết càng vì lợi hại. Nàng gần chỉ là nghe xong sẽ dô điệp tư dẫn một lần, là có thể đủ đưa tới nhiều như vậy con bướm. Đang lúc bọn họ sắc mặt phi thường trầm trọng thời điểm, kia vẫn luôn gật đầu đàn tấu Hạ Cẩn, chậm rãi nâng lên đôi mắt, nàng trong ánh mắt phát họa ra một mặt ý cười, vô ở Tam Sinh cầm thượng tay ngọc chậm lại anh. Một bên, Quyên Nguyệt thấy Hạ Cẩn này động tác, hắn khuôn mặt thượng nổi lên một mặt ý cười, hắn tự nhiên minh bạch nàng kế tiếp muốn làm cái gì. Hắn nghiêng người hành đến Bạch Thủy Nguyệt bên cạnh, đôi tay nhẹ nhàng che lại nàng bên hai. Bên hai đột nhiên xuất hiện đôi tay lệnh nàng vi địa kinh ngạc một chút, nàng ngẩng đầu thấy Quyên Nguyệt thân ảnh mới vừa rồi trầm xuống dưới thường. Giờ phút này, Hạ Cẩn tiếng đàn bên trong có một loại mị âm lực lượng, nàng tay ngọc thành cùng chi gian, phảng phất có một sợi mây khói nhảy nhập ở đây mọi người trong thai. Mà bọn họ tại đây nói tiếng đàn dưới, thân thể thế nhưng lặng yên không một tiếng động động lên, thượng trăm đạo thân ảnh rời đi chỗ ngồi, ở đại điện thượng cố tình khởi vũ. Xài xệ rô lược đốn một lát thân ảnh, ngay sau đó nàng cả người chấn động, hoàn toàn từ vừa mới trạng thái trung thoát ly ra tới, đương nàng thấy đại điện thượng mọi người phản ứng thời điểm, nàng hoàn toàn kinh sợ. Nay nàng chấn động nói không ra lời. Lúc này, đại điện thượng mọi người ở nàng tiếng đàn dưới đều hình như là trên bầu trời một con bướm, ở nhẹ nhàng khởi vũ. Kim thúc. Nàng xoay người dùng sức loạn choạng tên kia đặc sứ, lớn tiếng hò hét, chính là hắn lại hoàn toàn không có bất luận cái gì phản ứng, giống như căn bản nghe không thấy nàng hò hét giống nhau. Nàng ở trong đại điện hô vài người, chính là bọn họ lại đều giống Kim thúc giống nhau, cả người không có một chút chi giác, giống như đều là bị Hạ Cẩn tiếng đàn sở ảnh hưởng. Ngươi tiếng đàn thế nhưng có thể khống chế người khác cảm xúc. Lúc này, Sải Xê Rồ rốt cuộc đã biết bọn họ vì cái gì một chút phản ứng đều không có. Là nàng tiếng đàn trung tà âm, làm cho bọn họ giống như người lạc vào trong cảnh, cho nên có thể dùng tiếng đàn khống chế bọn họ tư tưởng. Loại này tiếng đàn nàng cũng chỉ là nghe nói qua, nhưng nàng không nghĩ tới chính là thế nhưng chân chính tồn tại, lại còn có bị nàng gặp, Hạ Cẩn lộ ra chiêu thức ấy, không thể nghi ngờ đã đem nàng hoàn toàn đánh bại. Trong đám người, Hạ Cẩn trong mắt ánh mắt cùng Sải Xê Rồ va chạm ở bên nhau, trên mặt nàng nổi lên một mặt đạm nhiên ý cười, ngay sau đó kia đẻ lại cầm huyền đôi tay vi điệu một đốn. Trong đại điện tiếng đàn tức khắc đình chỉ. Tiếng đàn chậm rãi biến mất ở đại điện trung, mọi người lập tức liền phục hồi tinh thần lại, bọn họ phục hồi tinh thần lại thời điểm lại phát hiện bọn họ đã từ vị trí đi lên tới rồi đại điện trung ương. Kỳ quái, ta đi như thế nào ra tới? Mọi người đều là nghi hoặc nhìn nhìn bốn phía, về tới vị trí thượng. Đại điện thượng, chỉ có Hạ Cẩn, Bạch Thủy Nguyệt, Quyên Nguyệt cùng Sải Xê Rồ ánh mắt trong vắt, các nàng biết đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì. Ta thua. Sải Xê Rồ chớp mắt, cam tâm tình nguyện nói. Tuy rằng có chút không cam lòng, nhưng là nàng không thể không thừa nhận Hạ Cẩn cầm nghệ đúng là nàng phía trên, mà lại vẫn là cường không ngừng nhỏ tí tẹo. Nghe vậy, trong đại điện tất cả mọi người kinh sợ, vừa mới còn đánh thành ngang tay, chính là vì cái gì tại hạ một khắc nàng liền nói nàng thua. Những cái đó Tây Tắc đặc sứ càng là đôi mắt chừng đến giống như ngưu linh lớn nhỏ, bọn họ trầm quát, Sải Xê Rồ, ngươi nói cái gì? Kim thúc, ta kỹ không bằng người, là ta thua. Sải Xê Rồ thanh âm tuy rằng nhẹ, nhưng lại dừng ở mọi người trong thai. Kim thúc sắc mặt hơi trầm xuống, hắn Sải Xê Rồ hiện tại bộ dáng không giống như là nói giỡn, có thể làm nàng như thế cao ngạo người cúi đầu nhận thua, vừa mới đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì. Chương 238 nàng mang thai. Hạ Cẩn mặt mang mỉm cười, nàng ghé mắt nhìn trong triều đình vô cùng vui sướng mọi người, trong lòng đè nặng đại thạch đầu cũng rốt cuộc hạ xuống, nhìn dáng vẻ trong cung nguy cơ đã giải trừ. Nàng chậm rãi đứng dậy, vừa muốn cầm lấy Tam Sinh cầm thời điểm, nàng liền cảm giác thân thể giống như bất thời giờ giống nhau, thân thể mềm mại ở vào một cái kiệt lực trạng thái. Nàng tay ngọc đốn ở Tam Sinh cầm thượng, động tác cương mấy phút, Quyên Nguyệt thấy Hạ Cẩn hình như có sở không đúng, hắn đôi mắt hơi trầm xuống, ngươi làm sao vậy? Hắn nói âm vừa ra, Hạ Cẩn vừa mới còn vững vàng thân thể ở mọi người nhìn chăm chú dưới, nàng thật mạnh chiều trên mặt đất đảo đi anh. Hạ Cẩn đột nhiên đảo hướng mặt đất, đem chúng thần đều là dọa sợ, Quyên Nguyệt thấy một màn này, hắn thân hình như điện chiều nàng lóe lược mà đi. Ở nàng sắp muốn ngã xuống đất trên mặt thời điểm đôi tay nâng thân thể của nàng. Hạ Cẩn, ngươi làm sao vậy? Quyên Nguyệt loạn choạng Hạ Cẩn thân thể, nhưng nàng lại không có bất luận cái gì phản ứng, giống như lâm vào nặng nề hôn mê. Thấy thế, Bạch Thủy Nguyệt lập tức lược đi lên, nàng duỗi tay bắt lấy nàng mạch đập, nàng ngưng sắc mặt ở nàng mạch đập hạ càng ngày càng thêm trầm trọng. Quyên Nguyệt thấy nàng này biểu tình, hắn phi thường nôn nóng hỏi, nàng rốt cuộc thế nào? Ngươi nhưng thật ra nói a? Thường. Bạch Thủy Nguyệt vững vàng khuôn mặt rốt cuộc tại hạ một khắc hoàn toàn đích xác định rồi, nàng quả quyết ngẩng đầu, biểu tình có chút phức tạp nói, nàng mang thai. Ngươi nói cái gì? Nghe vậy, Quyên Nguyệt trong mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc. Hạ Cẩn, mang thai. Nghe vậy, trong triều mọi người trong mắt cũng đều là không thể tưởng tượng, Hạ Cẩn nàng sao có thể sẽ mang thai đâu. Ngay cả đại điện phía trên hoàng thượng cũng là không hiểu ra sao, Hạ Cẩn biến mất một tháng tả hữu, vì cái gì nàng trở về lúc sau đã bị chẩn đoán chính xác vì mang thai. Lúc này, toàn bộ đại điện thượng phi thường an tĩnh, ánh mắt mọi người đều dừng ở Hạ Cẩn trên người, bọn họ trong lòng suy nghĩ lại như ra một triệt. Nhị hoàng tử rời đi Thường Thắng tướng quân phủ đã sắp 2 tháng, mà hiện giờ vừa mới biết được Hạ Cẩn có được có thai, như thế nàng trong bụng hài tử rốt cuộc là con của ai. Trong đại điện, không khí phi thường trầm trọng, ánh mắt mọi người đều dừng ở Hạ Cẩn trên người, bọn họ đương nhiên minh bạch nàng mang thai ý nghĩa cái gì. Nàng trong bụng thai nhi, rất có khả năng không phải hoàng thất. Đang lúc tất cả mọi người kinh ngạc thời điểm, Bạch Thủy Nguyệt lại lần nữa nói, nàng mang thai đã mau 2 tháng. Lời này vừa ra, trong chiều mọi người sắc mặt lúc này mới hơi chút có chút hòa hoãn xuống dưới, nếu Hạ Cẩn có thai thật sự sắp 2 tháng nói, như vậy từ thời gian đi lên xem đã phi thường ăn khớp. Mọi người biểu tình vừa mới có chút trầm hạ tới, nhưng là bọn họ lại phi thường nghi hoặc, nếu thật là nói như vậy, kia mang thai sắp 2 tháng vì cái gì đến bây giờ mới biết được nàng người đang có thai. Giờ phút này Hạ Cẩn, không thể nghi ngờ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Vương Dã, đi xem này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Hoàng thượng trầm giọng nói, nay đề cập tới rồi hoàng thất huyết mạch, hắn chút nào đều không thể chậm trễ, nếu Hạ Cẩn hoài cũng không phải nhị hoàng tử hài tử nói, như vậy nàng đem gặp phải chu diệt cửu tộc nguy hiểm. Là, hoàng thượng. Vương Dã trầm giọng gật đầu nói, hắn đạp vững vàng nện bước chiều Hạ Cẩn bước vào. Hắn rôi tay nhẹ nhàng hào trụ Hạ Cẩn mạch đập, nàng mạch đập phi thường bạc nhược, chính là hắn càng thêm xem mạch sắc mặt liền càng thêm khó coi. Đại điện thượng, hoàng thượng thấy Vương Dã sắc mặt như thế khó coi, hắn trầm giọng quát, rốt cuộc sao lại thế này? Vương Dã thấy hoàng thượng có chút không vui, hắn lập tức quỳ gối trên mặt đất nói, khởi bẩm hoàng thượng, từ hoàng tử phi mạch tượng tới xem, nàng cũng không có mang thai. Vương Dã lời này rơi xuống, tất cả mọi người không hiểu ra sao, này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Bạch Thủy Nguyệt đích đích xác xác nói Hạ Cẩn mang thai, chính là Vương Dã lại nói có, một bên là Viêm quốc đệ nhất thánh thủ Y Y Tiên, mặt khác một bên còn lại là Nam quốc thủ tịch Ngự Y Y, bọn họ rốt cuộc hẳn là tin tưởng ai. Lúc này, trong đại điện không khí lại một lần lâm vào yên lặng giữa, mọi người ánh mắt đều là dừng ở Hạ Cẩn trên người. Mặt khác một bên, Sải Sệ Dồ sắc mặt lại phi thường khó coi, ta vừa mới vẫn luôn ở cùng một cái thai phụ tỉ thí cầm nghệ, còn thua. Chương 239 hồi tướng quân phủ. Nghĩ đến đây, Sải Sệ Dồ trong lòng nổi lên nhàn nhạt đau thương, nàng đường đường Tây Tắc đệ nhất thánh thủ, thế nhưng bị thua ở một cái thai phụ trong tay. Tuy rằng nàng trong lòng phi thường khó chịu, nhưng hồi tưởng khởi Hạ Cẩn lúc ấy đánh đàn thong dong, nàng trong lòng rồi lại hơi chút dễ chịu một chút, thua ở tay nàng chung nàng không oán không hối hận. Đương tất cả mọi người kinh ngạc thời điểm, Bạch Thủy Nguyệt ngước mắt nhìn về phía Vương Dã, khuôn mặt cắn câu khởi một mặt ý cười, Vương đại nhân, thỉnh ngươi lại hảo hảo xem nàng trong tay mạch đập. Thân thể của nàng phi thường đặc thù, là ngàn vạn người bên trong hiếm thấy đan điển huyệt trung huyệt. Bạch Thủy Nguyệt trầm giọng nói anh. Nghe vậy, Vương Dã thân thể vi địa chấn động, ngay sau đó hắn cẩn thận ở Hạ Cẩn tay ngọc mặt khác một mặt xem mạch. Cảm nhận được nàng mạch đập nhảy lên lúc sau, hắn trên mặt tức khắc rộng mở thông suốt. Quả nhiên Vương Dã bừng tỉnh đại ngộ. Hắn vừa mới liền vẫn luôn kỳ quái vì cái gì Hạ Cẩn mạch đập sẽ như thế nếu, nguyên lai kia chỉ là biểu tượng, nàng chân chính mạch đập kỳ thật ở chủ mạch đập hạ ba tấc vị trí. Có được đan điền huyệt trung huyệt người cùng người bình thường có mấy chỗ bất đồng địa phương, mạch đập ở chủ mạch đập hạ ba tấc vị trí đây là thứ nhất, thứ hai là bởi vì huyệt trung huyệt vị trí đặc thù, cho nên nàng trái tim là lớn lên ở bên phải thường. Hồi bẩm hoàng thượng, hoàng tử phi xác thật mang thai, hơn nữa đã mau 2 tháng. Ước chừng nửa phút sau, Vương Dã rốt cuộc xác định, hắn đứng dậy chiều hoàng thượng nói. Nghe vậy, chúng triều thần sắc mặt lúc này mới hơi hơi lỏng xuống dưới, kể từ đó nói, Hạ Cẩn trong phủ thai nhi chín thành đô là nhị hoàng tử. Các ngươi còn thất thần làm gì? Còn không mau cấp Cẩn nhi ban tòa. Hoàng thượng chiều mặt khác một bên binh lính quát. Quên Nguyệt Vi địa nâng đôi tay, hắn khuôn mặt thượng không có chút nào tình cảm dao động, đối hoàng thượng nói, hoàng thượng, vừa mới Hạ Cẩn bởi vì hao phí rất lớn tinh lực đàn tấu tam sinh cầm, hiện tại thân thể chỉ sợ phi thường suy yếu, còn thỉnh hoàng thượng cho phép thảo dân đem nàng đưa về trong phủ tĩnh dưỡng. Hảo, châm chuẩn. Hoàng thượng giơ tay nói. Hắn trầm một lát, nói, Cẩn nhi hiện tại thân thể phi thường suy yếu, chờ thêm mấy ngày nàng khôi phục một ít lúc sau, chấm lại cái khác ban thưởng. Quyên Nguyệt cùng Bạch Thủy Nguyệt cẩn thận đỡ Hạ Cẩn chiều đại điện ở ngoài bước vào, giờ phút này, hoàng thượng phi thường sung sướng. Lâm Tả cưới Hạ Cẩn ngắn ngủn không đến 3 tháng thời gian cũng đã vì hoàng tộc tăng thêm hoàng thất. Hiện tại Lâm Tả không ở nàng bên người, hắn cái này làm phụ hoàng, tự nhiên muốn nhiều vì chuyện của nàng thượng điểm tâm. Đại điện thượng, tuyệt đại đa số người đều đắm chìm ở sung sướng bên trong, bọn họ lực chú ý cũng không có đặt ở Tây Tắc đặc sứ trên người, bọn họ ở trong triều dừng lại một lát liền rời đi. Hạ Cẩn hiện tại thân thể phi thường suy yếu, nàng hôn mê ở Quyên Nguyệt trong lòng ngực, bọn họ vừa mới bước vào tướng quân phủ thời điểm, Tiểu Sích cùng Tuyết Nhi liền đón ra tới. Các nàng đem Hạ Cẩn đỡ về phòng lúc sau, đánh vào được một chậu nước gấm dùng nhiệt khăn lông đắp ở nàng trên đầu, như vậy nàng suy yếu thân thể hẳn là sẽ dễ chịu một chút. Đang lúc bọn họ canh giữ ở Hạ Cẩn bên người thời điểm, Ách Nương từ bên ngoài đoan vào được một chén giật tán nồng đậm mùi hương canh sâm, nàng đem canh sâm đặt ở trên mặt bàn, đối Tuyết Nhi dùng động tác khoa tay múa chân. Ta đã biết, Ách Nương ngươi vất vả. Tuyết Nhi được rồi đi lên, nàng bưng lên canh sâm nói. Mấy ngày nay, chỉ cần một có gió thổi cỏ lay, Ách Nương liền hướng trong phòng bếp chạy, nàng làm như vậy chính là vì Hạ Cẩn có thể ở trở về trước tiên uống đến một chén nóng hầm hập canh sâm. Đến nỗi nàng vì sao phải như thế, các nàng lại không thể hiểu hết, có lẽ là cảm kích Hạ Cẩn tái tạo chi ân đi. Băng Phách chậm rãi đem Hạ Cẩn nâng dậy, các nàng cẩn thận cầm chén chung nóng hầm hập canh sâm rót hướng Hạ Cẩn trong miệng, nàng môi mỏng hơi nhấp gian đem canh sâm toàn bộ nuốt vào trong bụng. Lệnh các nàng đều không có nghĩ đến chính là, Hạ Cẩn thế nhưng mang thai. Ở phía trước sở trải qua từng hồi hạo kiếp giữa, Hạ Cẩn như cũ bình yên vô sự, các nàng tin tưởng nàng trong bụng thai nhi tương lai nhất định sẽ có được xa xỉ truyền kỳ. Một chén canh sâm đi xuống lúc sau, Hạ Cẩn sắc mặt lúc này mới hơi chút có điểm quay lại đây, nàng híp lại đôi mắt cũng chậm rãi mở to mở ra. Các ngươi làm sao vậy? Hạ Cẩn mở hai tròng mắt, nàng to mò hỏi, trước mắt mọi người đều là mở to hai mắt nhìn chăm chú vào nàng. Chương 240 hồn truy tiến đến lấy mạng thêm càng. Tuyết Nhi có chút gấp không chờ nổi đối Hạ Cẩn nói, tiểu thư, ngươi mang thai. Nghe vậy, tiểu thư vẻ mặt kinh ngạc, nàng rũ mắt nhìn cũng không rõ ràng biến hóa bụng, nàng thế nhưng đã mang thai, mà nàng thế nhưng hồn nhiên không biết. Hiện giờ nàng đã mất đi ký ức, đến nỗi đứa nhỏ này phụ thân nàng cũng không có bất luận cái gì ấn tượng, nhưng nàng trong lòng lại hơi có chút kích động, nàng thế nhưng phải làm mẫu thân. Này hết thể tới có chút đột nhiên. Thường thắng tướng quân bên trong phủ, đám chìm ở một mảnh hỉ khí dương trung. Hoàng tử phi mang thai kia mặc dù là ở trong hoàng cung kia cũng là thiên đại sự tình, trong phủ nội nội ngoại ngoại đều bắt đầu thu xếp đổi thành tân gia cụ. Đêm trăng như nước chảy, ở không đến 6-7 cái canh giờ thời gian, Ách Nương liền bưng 3 chén canh tiến vào cấp Hạ Cẩn uống thường. Ở nàng xem ra, Hạ Cẩn hiện tại thân mình phi thường suy yếu, yêu cầu nhiều hơn bổ. Nguyệt hắc phong cao, Hạ Cẩn an tĩnh nằm ở bích trên giường, Băng Phách cùng Tuyết Nhi ghé vào trên giường, Quyên Nguyệt còn lại là dựa ở phòng ở ngoài. Ngay sau đó, Hạ Cẩn nhắm chặt hai tròng mắt đống nhiên mở, nàng sáng ngời có thần đôi mắt dừng ở kia trên cửa sổ, lúc này cửa sổ nơi xa một bóng người thoáng hiện ra tới. Tiểu thư, ước chừng mấy phút lúc sau, Băng Phách cũng mở hai tròng mắt. Tuy rằng Hạ Cẩn mang thai, nhưng nàng nhạy bén cảm giác lại không có bất luận cái gì thay đổi. Hạ Cẩn cùng Băng Phách đôi mắt va chạm ở bên nhau, các nàng lực chú ý đều là đặt ở kia cửa sổ cách đó không xa một đạo thân ảnh thượng. Hồn truy tiến đến lấy mạng. Nóc nhà phía trên. Một đạo lạnh lẽo thanh âm rơi xuống. Lời này vừa ra, kia vẫn luôn canh giữ ở cửa phòng Quyên Nguyệt không biết khi nào xuất hiện ở nóc nhà phía trên, hắn lánh mắt dừng ở tên kia nam tử trên người, người nào như thế càng rỡ, dám can đảm ở tướng quân phủ dương ai. Kia người mặc hắc y liễu nam tử khuôn mặt không có chút nào tình cảm dao động, trong tay hắn lẫm hàn quang giống như trong đêm đen một phen lưới dao sắc bén, phảng phất tùy thời đều có khả năng bắn về phía Quyên Nguyệt. Một cái khác trong phòng, Bạch Thủy Nguyệt nghe thế nói quen thuộc thanh âm, nàng nhanh chóng từ phòng lược ra tới lược thượng phòng đỉnh. Kia đêm trăng dưới nam tử, thình lình đúng là nàng ở Thủy Nguyệt Tiên Sơn cứu thần bí nam tử, Hồn Hướng Thành. Hồn Hướng Thành. Bạch Thủy Nguyệt trong mắt gợi lên một mạt nghi hoặc chi ý, hỏi. Hồn Hướng Thành đôi mắt dừng ở Bạch Thủy Nguyệt trên người, hắn kinh ngạc nói, không nghĩ tới vẫn luôn cũng không từng rời đi Thủy Nguyệt Tiên Sơn nửa bước Thủy Nguyệt Y Tiên thế nhưng đi tới Nam Quốc, xem ra Hạ Cẩn quyết đoán thật sự cường đại. Ngươi đã biết chuyện của nàng. Bạch Thủy Nguyệt sắc mặt vi địa một đốn, nói. Hồn Hướng Thành cũng không giống như sốt ruột đối Quyên Nguyệt ra tay, hắn cầm trong tay hàn nhận rừng ở gạch ngói phía trên, có người hoa phi thường đại giới, ta muốn hồn truy đoạt nàng tánh mạng. Lời nói ở đây, hắn thanh âm phi thường lạnh băng, truy hồn như rời cung mũi tên, không có quay đầu lại đang nói. Chẳng lẽ ngươi phải đối ngươi ân nhân cứu mạng xuống tay sao? Bạch Thủy Nguyệt khuôn mặt lạnh băng nói, lúc ấy nếu không phải có Hạ Cẩn cùng nàng ở nói. Hắn đã sớm đã táng thân ở Thủy Nguyệt Tiên Sơn phía trên. Hiện giờ trở lại Nam Quốc, hắn lại tuyên bố muốn đi nàng tánh mạng, ở nàng nhận thức giữa Hồn Hướng Thành cũng không phải như thế vong ân phụ nghĩa người a. Bạch Thủy Nguyệt hành đến Quyên Nguyệt bên cạnh, nàng nhàn nhạt nói, hôm nay chỉ cần có chúng ta ở, ngươi cũng đừng muốn thương tổn nàng một phân. Đắc tội. Hồn Hướng cố ý chung hơi thở rốt cuộc lấy định rồi xuống dưới, hắn hóa thân vì ám dạ chung một đạo lưỡi dao sắc bén, chiều Quyên Nguyệt điền cuồng lược sát mà đi. Quyên Nguyệt thấy bạo hướng mà đến hồn hướng thành, hắn thần thái tự nhiên, hoàn toàn không có bất luận cái gì hoảng loạn, ngươi ly xa một chút, người này võ công thâm hậu. Ngữ bãi, hắn thân hình vừa động chiều bạo xông lên Quyên Nguyệt đón đi lên, nghe thấy hắn vừa mới theo như lời nói, Bạch Thủy Nguyệt sắc mặt đỏ lên, thấp giọng lẩm bẩm nói, vừa mới hắn thật sự quan tâm ta sao? Nàng thân thể mềm mại đốn ở nơi xa, đã lâu lúc sau mới vừa rồi phản ứng lại đây, hắn vừa mới nhất định là ở quan tâm ta. Nàng nhìn Quyên Nguyệt ánh mắt càng thêm nùng liệt, từ nàng tùy hắn đi vào Nam Quốc lúc sau, nàng liền phát hiện hắn đối nàng thái độ giống như hảo rất nhiều. Cái này làm cho nàng thấy được trước kia ở Thủy Nguyệt Tiên Sơn thời điểm, hắn tựa hồ lại về rồi. Chuyện ngoài lề tiểu xương xào nhóm, hơi chút trễ chút còn có một trường, thân nhóm không cần thức đêm truy tiểu thuyết Nga, đôi mắt không tốt, ngày hôm sau cũng có thể xem, tiểu lệnh lại ngao ngao hai câu, còn không có thêm đàn thân nhóm nắm chặt thời gian thêm đàn Nga, tiểu lệnh ở trong đàn thu thập áo rồng nhân vật. Chương 241 ác chiến thêm càng 1800. Len keng. Quyên Nguyệt cùng hồn hướng thành đao kiếm va chạm ở bên nhau, lập tức ở ánh trăng phía trên bạo bắn ra một đạo hàn quang, bọn họ tại đây đao kiếm giao phong dưới dây lắt chiều hai bên tối lui. Bạch Thủy Nguyệt ở bên cạnh gắt gao nhìn chăm chú vào bọn họ động tác, tuy rằng nàng biết Quyên Nguyệt thân thủ, nhưng hồn hướng thành lại cũng không phải cái gì tầm thường hạng người, cho nên bọn họ hai cái giao phong ở bên nhau đến tột cùng ai thắng ai thua lại rất khó đoán trước. Mấy cái hiệp xuống dưới, bọn họ đều lấy thế lực ngang nhau trận thế đánh ngang xuống dưới, mà lúc này Quyên Nguyệt tựa hồ có chút không kiên nhẫn nói, kiếm quả nhiên còn không phải không rất thích hợp ta. Đã sớm nghe nói Nguyệt công tử phía sau tam sinh cầm lợi hại, hôm nay ta đảo muốn nhìn hay không đúng như trong lời đồn như vậy thần kỳ. Hồn hướng thành cây đại đao đốn ở gạch ngói phía trên, hắn trầm giọng nói. Ở phía trước tới tướng quân phủ thời điểm, hắn làm đủ điều tra, thậm chí hạ cẩn thủ hạ Ngọc Kỳ Lân hắn đều điều tra giành mạch anh. Tối nay tiến đến, hắn cũng không có bất luận cái gì ác ý, chỉ là tiến đến cùng các nàng đánh cái đối mặt, nhìn xem này thường thắng tướng quân phủ rốt cuộc là có bao nhiêu tưởng đồng vách sát. Như ngươi mong muốn. Quyên Nguyệt khuôn mặt cắn câu khởi một mặt ý cười, hắn thân hình đốn ở giữa không trung, bày biện ra một cái nửa nằm tư thái, đem phía sau tam sinh cầm bàn ở đầu gối thường. Kia nhìn như đơn bạc thân thể ở hắn lần này động tác dưới lại thoạt nhìn phi thường vững vàng, hắn đôi tay vô ở cầm huyền phía trên, khuôn mặt không có bất luận cái gì tình cảm biến hóa. Hồn hướng thành trong mắt không có bất luận cái gì sợ hãi, hắn đã sớm muốn kiến thức một chút tam sinh cầm lợi hại, hiện giờ trùng hợp là một cái cơ hội. Tiếng đàn ở đêm trăng hạ giống như lượn lờ mây khói dâng lên, trong phủ mọi người ở nghe được này nói tiếng đàn lúc sau, bọn họ đều là từ trong phòng được rồi ra tới, lúc này, Hạ Cẩn cũng từ trong phòng đi ra. An hồn khúc. Hạ Cẩn sắc mặt vi địa cả kinh, nàng nghe được Quyên Nguyệt sở đàn tấu an hồn khúc, trong đầu thế nhưng cầm lòng không đậu nói ra những lời này. Nhưng nghĩ lại dưới, nàng trong đầu lại không có bất luận cái gì có quan hệ này an hồn khúc tin tức, phảng phất nó chính là trống rông xuất hiện giống nhau. Tại đây tiếng đàn dưới, hồn hướng thành vừa mới còn căng chặt thân thể chậm rãi thả lỏng xuống dưới, ở hắn này là lướt tiếng đàn hạ, hắn bên người hoàn cảnh tốt giống hoàn toàn thay đổi giống nhau. Theo Quyên Nguyệt đôi tay ở cầm huyền thượng dao động, hồn hướng thành tại đây nói tiếng đàn hạ thế nhưng bất chi bất giác cố tình khởi vũ, hơn nữa phía dưới mọi người đều hoàn toàn ngây người, phảng phất đều lâm vào an hồn khúc an bình bên trong. Đang lúc an hồn khúc ở từng bước đàn tấu thời điểm, ở ước chừng mấy phút lúc sau, hồn hướng thành thân thể đột nhiên ngẩn ra, hắn ý thức nháy mắt từ vừa mới như cảnh trong mơ cảm giác lần tới lại đây. Hoàn hồn nháy mắt, hắn tức khắc phản ứng lại đây, ngước mắt nhìn về phía cách đó không xa Quyên Nguyệt, tam sinh cầm quả nhiên lợi hại, thế nhưng ở thần không biết quỷ không hay dưới tình huống liền đem hắn cấp mang vào cảnh trong mơ bên trong. Mười ngón đang ở cầm huyền thượng nhanh chóng dao động Quyên Nguyệt, nhìn thấy hồn hướng thành thế nhưng phục hồi tinh thần lại. Hắn hai tròng mắt âm thầm cả kinh, loại tình huống này hắn vẫn là lần đầu tiên gặp qua. Hắn thế nhưng có thể từ tam sinh cầm chế tạo ra tới biểu hiện giả dối chung đi ra, đủ để chứng minh hắn ý chí lực có bao nhiêu kiên định. Hồn hướng thành vi điệu tiến lên trước một bước, hắn bội phục nói, tam sinh cầm quả nhiên danh bất hư truyền, thế nhưng có thể khống chế ta ý thức. Chính là ngươi vẫn là tam sinh tiếng đàn hạ đi ra. Quyên Nguyệt khuôn mặt cắn câu khởi một mạt mỉm cười, vừa mới kia một màn sắc thật phi thường quái dị. Dựa theo lẽ thường tới nói hẳn là không ai có thể từ tam sinh cầm tỉnh ngộ lại đây. Tuy rằng trong lòng phi thường kinh ngạc, nhưng Quyên Nguyệt lại trầm giọng đem tiếng đàn chuyển càng vi chiến miên, thử xem phía dưới này đoạn tiếng đàn, nhìn xem ngươi có thể hay không giống phía trước như vậy may mắn. Nghe vậy, hồn hướng cố ý chung vi địa cả kinh, từ Quyên Nguyệt vừa mới theo như lời nói chung tới xem, hắn tam sinh cầm cũng không có thi triển ra, hắn vốn tưởng rằng hắn vừa mới sở đàn tấu an hồn khúc cũng đã là hắn lớn nhất cực hạn. Đang lúc hắn trong lòng phi thường kinh ngạc thời điểm, Quyên Nguyệt trong tay tiếng đàn đột nhiên vừa chuyển, tiếng đàn giống như từ trên cao rơi xuống giống nhau đã xảy ra thật lớn chuyển biến. Hồn Hướng Thành nghe thấy này nói tiếng đàn, sắc mặt của hắn lập tức biến đổi, đôi tay đặt ở bên thai gắt gao đè lại. Ta cần thiết phải bảo vệ an toàn của nàng, cho nên chỉ có thể đối với ngươi xuống tay. Quên Nguyệt trong mắt nổi lên một mạt hận ý, hắn đôi tay ở cầm huyền thượng bay nhanh ở đàn tấu. Ở hắn tiếng đàn thay phiên tiến công dưới, Hồn Hướng Thành gắt gao đè lại lỗ thai, đôi tay chậm rãi thả xuống dưới, vẻ mặt của hắn từ vừa mới bắt đầu ngưng trọng biến thành hiện tại dại ra. Nhưng nhìn từ ngoài, hắn hiện tại đã hoàn toàn lâm vào tam sinh cầm tiếng đàn bên trong. Sau một lát, vẻ mặt của hắn trở nên có chút thống khổ lên, kia vững vàng khuôn mặt giống như ở cùng cái gì động tác tác chiến giống nhau. Quyên Nguyệt thấy Hồn Hướng Thành lúc này thế nhưng còn có thể đủ vẫn duy trì thanh tỉnh, hắn trong lòng không khỏi âm thầm cả kinh, ý chí lực như thế cường hạn hắn vẫn là lần đầu tiên gặp qua, nhưng hắn lại một chút không có muốn dừng tay tính toán. Cặp kia trắng non tay ở cầm huyền thượng bay nhanh nhảy lên, ở hắn cực nhanh tiếng đàn dưới, vẻ mặt của hắn giống như trở nên càng ngày càng khó coi. Quyên Nguyệt đã sắp đem tiếng đàn tăng lên tới một cái cực hạn, nhưng từ Hồn Hướng Thành biểu tình tới xem, hắn giống như còn là có thanh tỉnh ý thức. Thấy thế, Quyên Nguyệt trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, hắn cắn chặt căn bản cũng khẩn tới rồi một cái cực hạn, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Hồn Hướng Thành thế nhưng có thể thừa nhận đến nước này, xem ra hắn chỉ có thể đem cuối cùng vương bài dùng ra tới. Hắn đôi tay vi điệu một dựng, tiếng đàn đột nhiên trở nên sao động lên, kia giống như trên 9 tầng trời oanh lôi giống nhau tiếng đàn dừng ở hắn trên người. Hắn thân thể cứng đờ quỳ một gối ở trên mặt đất. Không tốt. Phía dưới vẫn luôn chú ý hai người chiến đấu Hạ Cẩn, nhìn thấy Hồn Hướng Thành dáng vẻ này thời điểm, nàng trầm giọng nói. Hiện tại bọn họ hai người đều lâm vào một cái cực lực giằng co giai đoạn, nếu tiếp tục như vậy đi xuống nói, bọn họ hai người rất có khả năng dẫn tới hai bên đều tẩu hỏa nhập ma. Hạ Cẩn hao hết ngàn quân lực, nàng thân nhẹ như yến lược thượng nóc nhà, kia giống như linh điệp giống nhau thân ảnh dừng ở Quyên Nguyệt bên cạnh, hắn vươn trắng non như ngọc bàn tay mềm. Ở tam sinh cầm thượng dao động một chút cầm huyền, kia đang ở lâm vào điên cuồng hai người nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Chương 242 ngươi sẽ không sợ ta ghen sao. Từ vừa mới trạng thái trung phục hồi tinh thần lại, bọn họ lúc này mới phát hiện lẫn nhau nguy cơ, hiện tại hồi tưởng lên phía sau vẫn là sợ hãi một trận, nếu vừa mới không phải Hạ Cần nói, bọn họ hai người đều rất có khả năng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Nơi xa, Bạch Thủy Nguyệt tuy rằng vẫn luôn nhìn chăm chú vào bọn họ đối chiến, nhưng nàng lại cũng lâm vào hắn tiếng đàn bên trong. Hiện giờ phục hồi tinh thần lại nàng tức khắc liền minh bạch vừa mới đã xảy ra cái gì. Trước mắt nguy cơ giải trừ, Hạ Cẩn tức khắc cảm giác thân thể giống như bất thời giờ giống nhau, chậm rãi chiều phía sau đảo đi anh. Quyên Nguyệt thấy thế, hắn mở ra bàn tay to đem Hạ Cẩn ôm vào trong lòng, hắn quan tâm hô, Hạ Cẩn, ngươi không sao chứ? Nghe vậy, Hạ Cẩn gượng ép lắc lắc đầu, đáp lại nói, ta không có việc gì. Một màn này, bị cách đó không xa Bạch Thủy Nguyệt xem ở trong mắt, nàng đầy ngập không vui. Tuy rằng nàng cảm thấy hắn đối nàng thái độ hảo một chút, nhưng nàng càng cảm thấy đến hắn đối Hạ Cẩn hảo hơn xa với nàng. Nữ nhân bản năng ghen ghét tâm, làm nàng có chút không vui nhìn về phía Hạ Cẩn. Nàng làm sao vậy? Cách đó không xa, Hồn Hướng Thành chậm rãi đứng lên, hắn trầm giọng hỏi. Ở Thủy Nguyệt Tiên Sơn thời điểm, nàng tuy rằng mất trí nhớ nhưng thân thể cũng không đến mức như thế kém. Quyên Nguyệt ngưng ngưng mắt, đáp lại nói, nàng đã có 2 tháng có thai. Thường. Nghe vậy, Hồn Hướng Thành thân thể chấn động. Hắn sắc mặt phức tạp nhìn về phía Hạ Cẩn, trong lòng mặc niệm nói, nàng mang thai. Chớ nói ở tới phía trước hắn không có tính toán muốn nàng mệnh, hiện giờ nàng đã người mang lục giáp, hắn liền càng không thể đối nàng xuống tay. Đang lúc Hồn Hướng Thành ở cân nhắc thời điểm, đột nhiên một đạo hàn quang tự hắn bên thai cọ qua, hàn quang sở chỉ chỗ thình lình chính là Hạ Cẩn nơi vị trí. Tại đây điện hoa đá lấy lửa chi gian, Quyên Nguyệt thân hình chợt lóe, chắn nàng trước người, hắn giơ tay ở hàn quang sắp muốn dừng ở trên người hắn nháy mắt tiếp xuống dưới. Ở hắn trong tay là một mũi tên tiêm chỗ ẩn ẩn có chút biến thành màu đen, bán tên người là Hạ quyết tâm muốn nàng tánh mạng, hắn ngước mắt nhìn về phía Hồn Hướng Thành, trong mắt nổi lên một màn sát ý. Ta kính ngươi là một cái hán tử, không nghĩ tới ngươi thế nhưng ngầm hạ độc thủ. Quyên Nguyệt đem mũi tên ném ở Hồn Hướng Thành trước người. Hồn Hướng Thành sắc mặt phi thường kinh hãi, hắn đôi mắt nhìn về phía hắc ám chỗ, hắn hiển nhiên cũng không nghĩ tới thế nhưng sẽ có người bắn ra tên bắn lén. Hắn thân hình vừa động. Trong đêm tối bên trong hóa thân một đạo hàn quang lược hướng kia mũi tên phóng tới chỗ, trong bóng tối một người nam tử thấy Hồn Hướng Thành lược tới, hắn dục xoay người chiều mặt khác một bên rời đi, nhưng chưa kịp hắn tránh thoát nửa trượng đã bị Hồn Hướng Thành cấp nhéo. Ai làm ngươi phóng mũi tên? Hồn Hướng Thành trong mắt lẫm quá một mạt sắc ý, trong tay đao đặt tại trên cổ hắn. Tên kia nam tử có chút kinh hoàng nói, tam hoàng tử lo lắng ngươi không hạ thủ được, riêng mệnh ta tiến đến bổ. Hắn nói còn không có nói xong, Hồn Hướng Thành chấp nhất đại đao tay liền hung hăng một xả. Lập tức tên kia nam tử cổ gian phun tung tóe ra một đạo máu tươi ngã xuống trên mặt đất. Tới đây tướng quân phủ phía trước, hắn cũng đã dò xét một chút phía sau có không có theo đuôi người, mà trước mắt nam tử thế nhưng ở hắn không biết gì dưới tình huống xuất hiện ở hắn bên người. Xem ra Lâm Dịch thủ hạ người ở Nam Thành Trung trải rộng còn thật sự là rộng khắp A. Hồn Hướng Thành mặt vô biểu tình, hắn khinh thân lược đến Quên Nguyệt bên cạnh, đôi mắt đốn ở Hạ Cẩn trên người, từ ánh mắt của nàng xem ra nàng ký ức hẳn là còn không có khôi phục. Ta thiếu ngươi một cái mệnh, nhưng truy hồn lại còn phải tiếp tục, chờ ngươi đem trong bụng hài tử sinh ra tới lúc sau ta lại đến tìm ngươi. Hồn Hướng Thành vi điệu một đốn, chưa kịp Hạ Cẩn nói cái gì, hắn xoay người biến mất ở bóng đêm bên trong. Thủy Nguyệt, đem nàng đưa đi xuống. Quyên Nguyệt ghé mắt đối một bên Bạch Thủy Nguyệt nói. Hắn cũng không có chú ý nàng giờ phút này biểu tình có chút biến hóa, đang lúc hắn lời này rơi xuống thời điểm, Bạch Thủy Nguyệt đầy mặt ghen tuông nói, Nguyệt công tử, ngươi đái Hạ Cẩn đã gả người đều như thế hảo, chẳng lẽ sẽ không sợ ta ghen sao? Nghe vậy, Quyên Nguyệt ngạc nhiên, Bạch Thủy Nguyệt cũng không có để ý tới với hắn, đỡ Hạ Cẩn về tới phòng bên trong. Nóc nhà phía trên, chỉ để lại vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc Quyên Nguyệt, hắn ngước mắt nhìn kia như khay bạc trăng tròn, lẩm bẩm nói, cô nàng này. Chương 243 Lâm Dịch thử. Bóng câu qua khe cửa, một tháng thời gian lặng yên mà qua. Ở cái này nguyệt bên trong, tuy rằng Hạ Cẩn hành biến khả năng tìm về ký ức địa phương, chính là, nàng trong đầu phủ đầy bụi đã lâu ký ức lại phảng phất cũng không có bất luận cái gì bị đánh thức dấu hiệu. Giờ phút này, một chiếc xe ngựa chiều thành bắc phương hướng thong thả bước vào. Thành bắc là xanh tiêu phủ nơi phương vị, nếu nơi đó đều không thể tìm về nàng ký ức nói, bọn họ liền thật sự không có bất luận cái gì biện pháp. Tuy rằng xanh tiêu phủ đã trở thành một mảnh phế tích, nhưng xanh tiêu trước phủ Vọng Nguyệt Đình hẳn là còn sừng sững ở giữa hồ, nàng đối nơi đó hẳn là nhiều ít có chút ký ức. Ước chừng nửa khắc chung sau, các nàng đang nhìn Nguyệt Đình trước ngừng lại thường. Hạ Cẩn ngước mắt nhìn về phía trước Vọng Nguyệt Đình, nàng trong mắt gợi lên một mạt nghi hoặc, trước mắt cái này đình nàng giống như phi thường quen thuộc, chính là nàng trong đầu lại trống rỗng nhớ không nổi bất cứ thứ gì. Nàng gót sen khẽ rời, hành đến Vọng Nguyệt Đình thượng, ở bích ba mặt hồ ảnh ngược chung. Nàng phi thường rõ ràng thấy nàng khuôn mặt. Đó là một trương có chút trở nên trắng mà thanh tú khuôn mặt, như mặt nước nhộn nhạo trên mặt hồ hai tròng mắt, tuy có chút trống vắng nhưng lại tràn đầy thủy linh, nàng 3000 tóc đen rải lạc bên hông giống như một đạo mảnh khảnh cành liễu rừng ở nơi đó. "Tiểu thư, đó chính là xanh tiêu phủ." Băng Phách nhẹ giọng nói. Nàng theo Băng Phách sở chỉ phương hướng nhìn lại, kia phiến phế tích chung nơi nơi đều mọc đầy cỏ xanh, nàng vi điệu nâng bước, muốn chiều xanh tiêu phủ bước vào nhưng lại có ngừng lại bước, đã có khách nhân tới. Mọi người nghe vậy, sắc mặt vi điệu một đốn, các nàng ánh mắt đều là đốn ở Vọng Nguyệt Đỉnh phía trên. Bốn phía không khí tĩnh một chút, ngay sau đó chung quanh gạch ngói đột nhiên không còn, mấy đạo thân ảnh dừng ở Vọng Nguyệt Đỉnh bốn phía. Mọi người thấy này đạo thân ảnh dừng ở Hạ Cẩn trước người, bọn họ hoanh thân vừa động, đem nàng bảo hộ ở bên trong. Những cái đó áo đen nam tử tựa hồ cũng không sốt ruột đối với các nàng tiến hành công kích, kia áo đen nam tử chung, một người nam tử nhìn như bọn họ bên trong đầu lĩnh nam tử được rồi đi lên. Hạ Cẩn không biết gần đây hay không mạnh khỏe a? Tên kia nam tử trầm giọng nói. Đang lúc các nàng đều nghi hoặc thân phận của hắn thời điểm, hắn giơ tay chậm rãi gỡ xuống áo choàng, kia trương khuôn mặt hiện lên ở mọi người trước mắt. Đứng ở bọn họ trước người nam tử, thình lình đúng là Nam Quốc Tam Hoàng tử Lâm Dịch. Hạ Cẩn đôi mắt trầm xuống, trước mắt nam tử nàng tuy rằng cũng không có cái gì ấn tượng, nhưng nàng lại cảm giác trong lòng có một cổ khó có thể mở miệng khó chịu. Từ Hạ Cẩn trở về lúc sau, hắn liền vẫn luôn cảm giác phi thường kỳ quái. Mấy tháng trước hắn đối nàng tạo thành cơ hồ là có tính chất hủy diệt đả kích, chính là hiện tại hắn lại ở nàng trong mắt nhìn không tới một tia thù hận. Hiện tại hắn thấy được ánh mắt của nàng lúc sau, hắn càng thêm kỳ quái, hắn ở nàng trong mắt thấy được một tia mê mang. "Tiểu thư, hắn là Tam hoàng tử." Băng Phách trầm giọng nói. Tuy rằng Hạ Cẩn đối trước mắt nam tử cũng không có ấn tượng, nhưng nàng lại từ Băng Phách trong giọng nói nghe được một tia hận ý. Từ thân sắc của nàng trung nàng đại khái có thể phỏng đoán ra trước mắt Tam hoàng tử cũng không phải cái gì thiện tra. Có ai bằng hữu sẽ này thần không biết quỷ không hay mang theo một ít hắc ý gì nam tử xuất hiện ở các nàng bên người. Không nhọc Tam hoàng tử nhớ. Hạ Cẩn đạm nhiên cười, khuôn mặt thượng cũng không có quá lớn tình cảm dao động. Thấy Hạ Cẩn này bộ dáng, Lâm Dịch trong lòng liền càng thêm nghi hoặc, nàng có phải hay không đem hết thảy đều giấu ở trong lòng, vẫn là nói nàng căn bản là đã không nhớ rõ. Chẳng lẽ nàng đã mất trí nhớ sao? Lâm Dịch trong đầu hiện lên như vậy một cái kỳ quái ý niệm, hắn liền càng thêm đích xác định, nàng trong mắt không có bất luận cái gì tình cảm biến hóa, vậy thuyết minh nàng đã mất trí nhớ. Các ngươi cũng không dùng khẩn trương, ta cũng không có tính toán đối với các ngươi ra tay, nếu không ta liền sẽ không chỉ mang những người này tới. Hắn thấy bọn họ đem Hạ Cẩn gắt gao vây quanh, đạm nhiên nói. Hạ Cẩn tự bọn họ bảo hộ bên trong được rồi ra tới, nói, ngươi hẳn là cũng là một cái người thông minh, ta hiện tại người đang có thai. nếu ở chỗ này xảy ra chuyện gì nói, ngươi không thể thoái thác tội của mình. Nghe vậy, hắn khuôn mặt cắn câu khởi một mặt ý cười, nói, ngươi nói rất đúng, cho nên ta cũng không sẽ ra tay. Chương 244 Kinh Thiên Nội Tình. Hắn thanh âm phương vừa ra hạ, thân hình lại giống như tia chớp giống nhau chiều Hạ Cẩn bạo lược mà đi, sau sườn mọi người ở nhìn thấy một màn này thời điểm, các nàng đều là ủng đi lên. Hạ Cẩn trong mắt hiện lên một mặt hàn quang, nhưng lại không có bất luận cái gì động tác, bởi vì nàng ở Lâm Dịch trong mắt cũng không có nhìn đến sát ý. Quả nhiên, hắn thân ảnh ở lược đến nàng trước người không đến một thước khoảng cách, hoàn toàn ngừng lại. Hắn đem bên hông trường kiếm rút ra, kia mũi kiếm phía trên thế nhưng ở nhỏ giọt đỏ tươi máu tươi, giống như đó là một phen vừa mới liếm quá máu tươi kiếm anh. Lâm Dịch trong tay lấy máu trường kiếm hiện lên ở Hạ Cẩn trong mắt, nàng trong mắt phát lạnh, trong đầu giống như có một cổ khổng lồ tin tức đang ở quần quận không ngừng dũng mãnh vào. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Băng Phách thấy Hạ Cẩn sắc mặt có chút biến hóa, nàng quan tâm hỏi. Hạ Cẩn vừa muốn lắc đầu, đầu lại bởi vì kia cổ khổng lồ tin tức lượng nhảy vào mà lâm vào phi thường đau kịch liệt trạng thái dưới, trước mắt hết thảy đều trở nên mơ hồ đi lên. Đương nàng cảm giác thân thể giống như muốn đảo hướng trên mặt đất thời điểm, giống như có một đạo thân ảnh ngăn trở ở nàng phía sau, mà lúc này nàng cũng hoàn toàn hôn mê bất tỉnh thường. Lâm Dịch thấy Hạ Cẩn hôn mê bất tỉnh, hắn đang nhìn nguyệt trong đình dừng lại một lát, xoay người lược thượng ngọn cây biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Nàng thân mình hẳn là đã khôi phục như lúc ban đầu, trong bụng thai nhi cũng không có bất luận cái gì ảnh hưởng, chính là nàng vì cái gì sẽ té xỉu đâu. Bạch Thủy Nguyệt nắm lấy Hạ Cẩn mạch, nàng ngưng đôi mắt nói. Quyên Nguyệt đôi mắt hơi trầm xuống, nói, mặc kệ thế nào, trước đem Hạ Cẩn đưa về tướng quân phủ đi. Các nàng lên xe ngựa lúc sau chiều Nam Quốc nơi phương hướng đi từ từ mà đi, ước chừng sau nửa canh giờ, các nàng về tới tướng quân trong phủ. Mới ngay sáng sớm, Hạ Cẩn thức tỉnh lại đây. Thức tỉnh lại đây lúc sau, Bạch Thủy Nguyệt vì nàng lại lần nữa bắt mạch, nàng phát hiện nàng hiện tại mạch đập giống như trở nên càng thêm mạnh mẽ hữu lực, nàng mờ mịt hai mắt cũng trở nên phá lệ rõ ràng. Kỳ lân đầu, theo 10 kỳ lân hội báo, một phong 800 dặm kịch liệt từ Hổ Dương quan đưa tới, hoàng thượng đang muốn chúng đại thần ở nghị sự. Kỳ lân xích hơi hơi gật đầu, trầm giọng nói. Nghe vậy, Hạ Cẩn sắc mặt vi địa dùng mình, chiều bên cạnh Băng Phách nói, Băng Nhi, đi hoàng cung. Nàng vi địa đốn một lát, ngay sau đó môi mỏng để sát vào Băng Phách bên thai nhẹ nhàng nhỉ non vài câu. Nghe vậy, Băng Phách vi địa sửng sốt, nàng nhìn về phía Hạ Cẩn ánh mắt cũng đã xảy ra biến hóa, giống như nàng ngày xưa tiểu thư lại về rồi. Hạ Cẩn an tỏa với trong tiệu, chiều hoàng cung phương hướng bước vào. Nàng hô hấp cân xứng ngồi ở trong tiệu, hiện giờ Lâm Tà gặp nạn, nàng cần thiết đi trước Hổ Dương quan chi viện, chớ nói nàng thù còn không có báo, nàng nhưng không nghĩ nàng trong bụng hài nhi vừa sinh ra liền không có phụ thân. Bất quá, trước đó nàng còn có một ít tư nhân sự tình yêu cầu giải quyết. Ước chừng 15 phút sau, Hạ Cẩn đi tới đại điện ở ngoài, nàng trầm tĩnh nghe bên trong đại điện dài lâu thanh âm, tuyên thịnh thế nhị tiểu thư yết kiến. Chưa kịp lời này rơi xuống, Hạ Cẩn gót sen khẽ rời chậm rãi chiều bên trong đại điện bước vào. Phu hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hạ Cẩn vừa muốn gật đầu, đại điện phía trên hoàng thượng giương tay hô, Cẩn Nhi, mau mau bình thân, hiện giờ ngươi người đang có thai quân thần chi lễ liền không cần. Tạ phụ hoàng. Hạ Cẩn đứng thẳng thân thể mềm mại, cười nói. Người tới, ban tòa. Hoàng thượng quát. Hạ Cẩn ngồi xuống, nàng ngước mắt nhìn về phía kia cao cao tại thượng hoàng thượng, chưa kịp nàng mở miệng, vẫn luôn như hổ rình mồi Trịnh Viêm đã sớm đã gấp không chờ nổi nói. Trong triều nghị sự chính là chúng ta văn võ bá quan việc, chẳng lẽ thịnh thế nhị tiểu thư cũng muốn cắm một tay sao? Hạ Cẩn biểu tình phi thường bình đạm, nàng gặp biến bất kinh nói, khởi bẩm phụ hoàng, ta vốn không nên nhúng tay triều đình việc, nhưng lại có một chuyện ta yêu cầu bẩm báo. Vẫn luôn nhìn chăm chú vào Hạ Cẩn Lâm Dịch sắc mặt vi điệu một đốn, hắn trong lòng có một loại phi thường cảm giác bất an. Chuyện gì, cụ thật tấu tới. Hoàng thượng sắc mặt trầm xuống, nói. Hạ Cẩn chậm rãi từ trên chỗ ngồi được rồi ra tới. Nàng nhìn về phía một bên Lâm Dịch, trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, có quan hệ với 20 năm trước phụ hoàng cắt cử Tả Tu Duyên phá án một chuyện, việc này khi cách 20 năm nhưng trong đó lại vẫn như cũ có kinh thiên nội tình. Chương 245 giằng co. Đại điện phía trên, mọi người phi thường kinh hãi nhìn về phía Trịnh Viêm, vừa mới Hạ Cẩn theo như lời 20 năm trước Tả Tu Duyên một án, còn có kinh thiên nội tình, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Hoàng thượng, 20 năm trước kia có cán tử đã lắng đọng lại thật nhiều năm. Chẳng lẽ ngươi là tại hoài nghi ta phá án năng lực sao? Trịnh Viêm đánh đòn phủ đầu, hắn trầm giọng nói. Lại từng không nghĩ hắn hiện tại càng là khẩn trương, chung quanh hoàn cảnh liền càng là đem hắn lâm vào một cái bất lợi hoàn cảnh giữa. Hạ Cẩn nâng đi bộ đi lên, sắc bén mắt mang tỏa định ở Trịnh Viêm trên người, nàng môi mỏng hé mở gian nổi lên một mặt ý cười. Trịnh đại nhân, nếu ngươi không có làm chuyện trái với lương tâm nói, cần gì phải sợ quỷ kêu cửa đâu. Ta chỉ là đem 20 năm trước nội tình nói ra, đến nỗi này chân thật tính đại gia cùng suy tính, ngươi cần gì phải như thế hoảng loạn đâu. Anh! Trịnh Viêm thấy Hạ Cẩn khuôn mặt thượng ý cười, hắn trong lòng càng thêm sợ hãi, nàng loại này bộ mặt biểu tình làm hắn cả người không được tự nhiên. Trong triều đình, Vương Giã Vi địa được rồi ra tới, hắn trầm giọng nói, đúng vậy, Trịnh đại nhân sao không nghe nàng là nói như thế nào. Ta tin tưởng nếu Trịnh đại nhân là trong sạch nói, nàng khẳng định sẽ không vu hãm ngươi. Đúng vậy. Lời này rơi xuống, mọi người đều là vâng vâng dạ dạ gật gật đầu. Hoàng thượng thấy mọi người trong lúc vô tình đã đạt thành trung thức, hắn quả quyết nói, chuẩn tấu. Thường. Uy nghiêm thanh âm rơi xuống, đại điện trở nên dị thường an tĩnh, mọi người ánh mắt đều dừng ở Hạ Cẩn trên người, bọn họ đều chờ mong nàng đến tuột cùng sẽ nói ra như thế nào nội tình. Lúc này, Lâm Dịch trong lòng có một mạt cảm giác bất an, lúc ấy hắn trở lại sườn cung thời điểm, Tả Tu Duyên đã không thấy. Này mấy tháng bọn họ vẫn luôn đều đang tìm kiếm hắn thân ảnh chính là lại chậm chạp đều không có tìm được hắn. Hiện giờ Hạ Cẩn một lần nữa mở ra 20 năm trước bản án cũ, này quả quyết thuyết minh Tả Tu Duyên liền ở tay nàng chung. Nếu nàng thật sự đem chuyện này vạch trần ra tới nói, chẳng những Trịnh Viêm sẽ liên lụy chính tộc, này rất có khả năng sẽ vạ lây đến hắn. Không được, ta phải tưởng cái biện pháp làm Trịnh Viêm đem cái này tội danh toàn bộ ôm xuống dưới. Lâm Dịch trong mắt phát lạnh, khuôn mặt thượng hung quang dần dần ẩn hiện ra tới. Hiện giờ Hạ Cẩn đã là mất trí nhớ, làm hắn phi thường nghi hoặc chính là, nàng một cái mất trí nhớ người sao có thể sẽ biết sườn trong cung mặt phát sinh sự tình, này tất nhiên là nàng ở bên trong cung mặt đồng lõa báo cho nàng. Làm hắn cau mày chính là, Hạ Cẩn hiện giờ mất trí nhớ còn không quên đối phó hắn, nàng thật đúng là để mắt hắn a. Hạ Cẩn cũng không có làm cho bọn họ thất vọng, nàng mở miệng giọng nói thẳng chỉ Trịnh Viêm, 20 năm trước, Tả Tu Duyên chịu hoàng mệnh đi trước bình hình quan điều tra một cọc ly kỳ án mạng. Ngay lúc đó án tử có khác cần tình, đương Tả Tu Duyên điều tra chỗ sâu nhất thời điểm phát hiện bình hình quan cái kia án tử liên lụy trong triều đông đảo đại thần, liền ở hắn dục đi trước hoàng đô gặp mặt thánh thượng thời điểm, ở hắn trước người xuất hiện một cái giống nhau như lúc người. Lời nói ở đây, nàng đột nhiên dừng một chút. Lúc này, kia vẫn luôn đều không có nói chuyện Trịnh Viêm sắc mặt xanh mét, hắn có chút run run nhìn về phía Lâm Dịch, lần trước hắn báo cho hắn sườn cung sự tình đã bại lộ làm hắn mọi việc cẩn thận điểm. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng sự tình nhanh như vậy liền phải trồi lên mặt nước. Trong chiều tất cả mọi người nhìn về phía Trịnh Viêm, tuy rằng vừa mới Hạ Cẩn nói cũng không có nói rõ ràng, nhưng bọn hắn đều từ nàng lời nói nghe ra trong đó ý tứ, bọn họ ánh mắt đều là dừng ở hắn trên người. Thịnh thế nhị tiểu thư, thỉnh ngươi đang nói chuyện phía trước suy xét rõ ràng, nếu không có chứng cứ lung tung bôi nhỏ ta không quan hệ, nếu ở trước mặt hoàng thượng tổn hại mặt mũi, đối với ngươi ta đều không phải cái gì chuyện tốt. Trịnh Viêm thanh âm tuy rằng phi thường trầm thấp, nhưng trong đó sở chỉ mọi người lại nghe đến rõ ràng. Hạ Cẩn trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, thanh âm phi thường âm lãnh, Trịnh đại nhân yên tâm, chứng cứ giờ phút này liền ở đại điện ở ngoài chờ, chỉ cần phụ hoàng một câu, sự thật chân tướng đến tột cùng thế nào lập tức liền sẽ trồi lên mặt nước. Yên tĩnh, chết giống nhau yên tĩnh. Mọi người chính kinh ngạc thời điểm, hoàng thượng sắc mặt âm trầm quát, tuyên, tuyên. U lớn lên thanh âm tự trong điện truyền ra ngoài điện, mấy đạo thân ảnh chậm rãi từ bên ngoài đi tới. Chương 246 lật lại bản án. Tiểu nhân tham kiến hoàng thượng, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hắn thanh âm phi thường trầm trọng, hai đầu gối quỳ rạp xuống đất trên mặt. Đương hắn một lần nữa quỳ gối đại điện thượng thời điểm, hắn chỉ cảm thấy cả người đều ở phát run, khi cách 20 năm, hắn lại lần nữa đã trở lại. Ngươi là? Hoàng thượng nghi hoặc nhìn quỳ xuống người, tò mò hỏi. Hắn ở mọi người nhìn chăm chú dưới, chậm rãi ngẩng đầu, kia bị năm tháng tràn ngập đau thương gương mặt. Nếp hốn giống như vỏ cây giống nhau thô ráp. Tuy rằng gương mặt này đã bị thời gian ma đi góc cạnh, nhưng trong chiều các vị triều thần lại như cũ có thể bằng vào hắn khuôn mặt nhận ra, hắn thế nhưng cùng Trịnh Viêm có được một trương giống nhau như lúc mặt anh. Đương hoàng thượng thấy Tả Tu Duyên kia trương khuôn mặt là lúc, hắn trong lòng bị thật sâu chấn động tới rồi, nếu đúng như Hạ Cẩn theo như lời nói, như vậy vẫn luôn ở trong chiều nhậm chức thượng thư đại nhân thế nhưng sẽ là một cái hàng giả. 20 năm qua, Tả Tu Duyên một án thế nhưng không người phát hiện thường. Lúc ấy hắn liền cảm giác phi thường kỳ quái, ở hồi kinh trên đường, Tả Tu Duyên trong nhà đột nhiên gặp tai họa ngập đầu, tuy rằng lúc ấy cũng truy tra quá nhưng theo thời gian trôi qua, việc này cũng chậm rãi không giải quyết được gì xuống dưới. Ngươi thật sự chính là Tả Tu Duyên. Hoàng thượng bán tín bán nghi nhìn Tả Tu Duyên, hắn có chút không thể tưởng tượng hỏi. Còn chưa cập Tả Tu Duyên nói chuyện, một bên có chút hoảng loạn Trịnh Viêm cũng đã trầm giọng nói, Hoàng thượng, ngươi ngàn vạn không cần bị người này che mắt. Lúc trước ở bình hình quan thời điểm ta niệm ở trời cao có đức hiếu sinh cho nên mới phóng hắn một con đường sống. Không nghĩ tới hắn lại như thế to gan lớn mật, dục đồ lừa gạt cùng hoàng thượng, người tới a, mau đem này nghịch tặc bắt lấy. Trịnh Viêm nôn nóng quát. Hắn nói âm vừa ra, những cái đó trong đại điện Ngự Lâm quân còn không có bước ra một bước, Hoàng thượng hùng hậu một trưởng liền thật mạnh dừng ở long ỷ phía trên, hắn quả quyết phẫn nộ quát, lớn mật. Mặt rồng giận dữ, trong đại điện lại lâm vào một mảnh yên tĩnh bên trong, Trịnh Viêm thấy Hoàng thượng tức giận hắn hai chân mềm nhũn quỳ gối trên mặt đất, Hoàng thượng bất giận a. Trịnh đại nhân, ngươi như thế sốt ruột đem hắn bắt lấy, hay không chính như Cẩn Nhi theo như lời, ngươi có tật giật mình. Hoàng thượng khuôn mặt phía trên tràn đầy không thể hoài nghi uy nghiêm, hắn quát. Nghe vậy, Trịnh Viêm thật mạnh lắc đầu nói, Hoàng thượng nắm rõ, hạ quan không thẹn với lương tâm. Cho tới bây giờ ngươi còn muốn liều chết bất hối, xem ra ngươi là quyết tâm không thấy quan tài không đổ lệ. Tả tu tại sao loại sóng to gió lớn không có trải qua quá, hiện giờ một lần nữa quỳ gối đại điện dưới, hắn chỉ cầu có thể đem năm đó sự thật chân tướng vạch trần. Ngữ bãi, hắn từ trong lòng lấy ra một khối lệnh bài, kia lệnh bài mặt trên tuy rằng ảm đạm không ánh sáng, nhưng lại như cũ dấu vết rõ ràng có thể tìm ra. Hoàng thượng bên cạnh thái giám tiếp nhận lệnh bài đưa cho hoàng thượng, hắn cẩn thận đánh giá một phen lúc sau, trong lòng lập tức nhấc lên vạn trượng lửa giận, trước mắt này khối lệnh bài đúng là hắn 20 năm trước ban cho cấp Tả Tu Duyên đi trước bình hình quan tra án lệnh bài. Lúc ấy Trịnh Viêm trở lại trong cung, lấy đánh rơi lấy cớ nói dối lệnh bài rớt, hoàng thượng nghiệm ở hắn phá án có công liền không có tiếp tục truy cứu việc này, mà hiện giờ này khối lệnh bài một lần nữa xuất hiện ở trước mắt hắn, này đủ để thuyết minh trước mắt nam tử chính là 20 năm trước Tả Tu Duyên. Lúc này Trịnh Viêm sắc mặt biến đến dị thường xanh mét, hắn liều mạng mà dập đầu nói, hoàng thượng nắm rõ, không thể chỉ bằng một khối lệnh bài liền nhận định ta chính là giả mạo người a, huống hồ hạ quan ở trong triều làm quan nhiều năm năng lực như thế các vị đại nhân hiển nhiên cũng là rõ như ban ngày a. Nghe vậy, những cái đó văn võ đại thần đều là thấp giọng nghị luận lên, từ trước mắt tình huống tới xem Trịnh Viêm sắc thật đã là giả mạo người, hơn nữa vừa mới từ hắn lời nói bên trong chính hắn lập trường đều có điểm không kiên định. Trịnh đại nhân, không biết ngươi hay không còn nhớ rõ năm đó tham gia khảo thí là lúc, ngươi dưới ngòi bút văn chương đề mục là cái gì? Tả Tu Duyên ghé mắt phi thường bình tĩnh nói. Giờ phút này, Trịnh Viêm hoàn toàn luống cuống, hắn nhìn về phía một bên Lâm Dịch muốn hắn vì chính mình ngẫm lại biện pháp, chính là người sau lại nhìn về phía mặt khác một bên, căn bản không có để ý tới với hắn. Hắn thấy hắn đáp không được, lập tức gật đầu một cổ hạo nhiên chính khí ở trong đại điện quanh quần mở ra, thu sơn yên vũ lâu, còn thỉnh hoàng thượng nắm rõ. Chương 247 khởi bẩm hoàng thượng cố tình tuyết cầu kiến. Đại điện thượng, không khí phi thường trầm trọng, tất cả mọi người từ hoàng thượng âm trầm khuôn mặt thượng tìm được rồi đáp án, cái này đầy mặt nếp vốn nam tử là thật sự Tả Tu Duyên đã không thể nghi ngờ. Hoàng thượng, vi thần Trịnh Viêm quỳ gối trên mặt đất thân thể hơi hơi có chút phát run, hắn sắc mặt có chút xanh mét nói. Chính là, hắn nói còn không có hoàn toàn nói xong, cũng đã bị hoàng thượng bạo nộ thanh âm cấp đánh gãy, lớn mật, ngươi cũng cân xứng vi thần. Hiện tại hoàng thượng thật giống như là một tòa đã nghẹn lâu rồi núi lửa, lập tức dung nham toàn bộ đều phun tung tóe ra. Tới anh. Văn võ bá quan nhìn thấy hoàng thượng thịnh nộ thời điểm, bọn họ tất cả đều quỳ xuống, cùng kêu lên hô, hoàng thượng bất giận. Trịnh Viêm quỳ gối trên mặt đất thân thể đột nhiên mềm xuống dưới, hắn cảm giác toàn bộ không trung đều giống như muốn sập xuống giống nhau, tội khi quân, một khi bị bại lộ liền phải liên lụy chính tộc. Khi cách 20 năm, hắn vẫn luôn đều cho rằng chuyện này sẽ cứ như vậy vẫn luôn hôn mê đi xuống. Cho nên hắn đã đem bên người sở hữu bạn bè thân thích đều nhận được thượng thư phủ, nếu thật sự muốn liên lụy chín tộc nói, như vậy hắn bên người sở hữu thân nhân sẽ không một may mắn thoát khỏi. Nghĩ đến đây, Trịnh Viêm trong lòng liền giống như đao rảo giống nhau, hắn nhìn về phía Lâm Dịch hiện tại chỉ có hắn là duy nhất có thể cứu hắn hài tử cùng thê tử người thường. Chính là, từ hoàng thượng thịnh nộ lúc sau hắn đôi mắt cứu không có dừng ở hắn trên người, hắn giống như phi thường vội vàng muốn cùng hắn phủi sạch quan hệ, Trịnh Viêm trong mắt phát lạnh. Nếu ta không sống được nói đại gia ai đều đừng nghĩ sống sót. Nếu hoàng thượng hạ lệnh liên lụy chín tộc hắn không vì chính mình cầu tình nói, hắn liền đem chuyện này chân tướng toàn bộ vạch trần ra tới. Người tới, cho chấm đem hắn kéo xuống đi, tức khắc ngũ mã phanh thây. Hoàng thượng quả quyết quát. Đại thần bên trong, một người nam tử xin tha nói, hoàng thượng bất giận, thượng thư đại nhân tự tiến cung tới nay thành lập quá lớn lớn nhỏ tiểu bất đồng công tích. Hắn nói còn không có rơi xuống, hoàng thượng liền phẫn nộ quát, nếu có ai vì hắn cầu tình đều là lấy cùng tội luận xử. Như thế uy nghiêm lời nói, danh mạch dừng ở mọi người bên hai, những cái đó còn muốn vì Trịnh Viêm cầu tình người còn không có mở miệng cũng đã từ bỏ. Tuy rằng ngày thường Trịnh Viêm cùng một ít người giao hảo, nhưng bọn hắn đều rõ ràng hắn chỉ là vì mượn sức bọn họ, hiện giờ hắn phạm chính là liên lụy chín tộc trọng tội, bọn họ không đáng vì hắn mà ném tự thân tánh mạng. Hoàng thượng tức giận đến đầu choáng váng nào chứng quát, lập tức niêm phong thượng thư phủ, sở hữu cùng Trịnh Viêm có điều liên hệ người, lập tức tru sát. Khởi bẩm hoàng thượng, 20 năm trước hắn thượng còn chỉ là một giới thảo dân, nếu không có người ở trong hoàng cung làm nội ứng nói, hắn không có khả năng như thế thuận lợi tiến vào hoàng cung thế thân ta vị trí. Lời này rơi xuống, mọi người sắc mặt đều là một trận xanh mét. Tả Tu Duyên lời này nói phi thường đối, này hoàng cung bên trong tất nhiên có phía sau màn làm chủ, không có khả năng ở ngay lúc đó cái loại này khẩn trương dưới tình huống hắn có thể hoàn thành như thế hoàn mỹ treo đầu dê bán thịt chó. Nghe vậy, hoàng thượng vẫn như cũ tức giận đến xanh mét hoàn toàn trầm xuống dưới, hắn cố nén đầy ngập lửa giận, chiều kia giá khởi Trịnh Viêm Ngự Lâm quân phất tay. Hoàng thượng, tội thần nguyện ý đem phía sau màn làm chủ cung ra tới, chỉ cầu hoàng thượng có thể phóng người nhà của ta một con ngựa, lúc này cùng bọn họ ngũ quan bọn họ là vô tội a. Trịnh Viêm ngã xuống trên mặt đất, hắn bộ dáng phi thường chật vật trên mặt đất leo lên. Tả Tu Duyên trong mắt lánh quang hiện ra, Trịnh đại nhân, chẳng lẽ người nhà liền không phải vô tội sao? Lúc trước ngươi vì giết người diệt khẩu đem ta cả nhà hai mươi mấy khẩu trên dưới toàn bộ tru sát. Thỉnh hoàng thượng vì ta chủ trì công đạo. Tả Tu Duyên túi đầu thật mạnh trên mặt đất dập đầu hô. Hoàng thượng từ trên long ỷ đứng lên, trên người hắn tản ra nùng liệt khí phách, quắc, ngươi hiện tại là tội dân chi thân, khi quân vong thượng liên lụy chín tộc, cho chấm kéo xuống đi làm hắn công đạo ra người nào mới là phía sau màn làm chủ. Trịnh Viêm sắc mặt phi thường khó coi, hắn vừa muốn ngẩng đầu đem sự tình ngọn nguồn toàn bộ nói ra, đại điện ở ngoài một đạo thanh âm vội vã được rồi tiến vào, khởi bẩm hoàng thượng, Cố Tình Tuyết cầu kiến. Hảo a, người đều tề, tuyên. Hoàng thượng khỏe miệng gợi lên một mạt cười lạnh, hắn sắc mặt âm trầm quát. Trễ chút còn có canh ba, thân nhóm không cần thức đêm truy tiểu thuyết Nga, ngày mai xem cũng là giống nhau, tiểu lệnh gõ chữ tương đối trưởng, ngày hôm qua thiếu hạ hai trường chờ thêm mấy ngày hơi chút không vội ăn lót giả thượng. Chương 248 ta nguyện ý đi trước Hổ Dương quan chi viện ta phu quân. Khởi bẩm phụ hoàng, này hết thể đều là ta chỉ thị hắn làm như vậy. Cố Tình Tuyết quỳ gối trên mặt đất, nàng thanh sắc xinh đẹp, đem hết thể tội danh toàn bộ ôm ở trên người. Nàng lời này rơi xuống, trong đại điện mọi người đều là kinh hãi đến cực điểm. Bọn họ đều không có nghĩ vậy hết thể âm như thế nhưng sẽ là Cố Tình Tuyết chỉ thị. 20 năm trước, nàng chỉ sợ chỉ có 5-6 tuổi đi. Thế nhưng có thể như thế sâu lòng dạ, thật sự làm bọn hắn sắc mặt không khỏi trầm xuống. Ta nhớ ra rồi, nàng là Cố thị tướng phủ con vợ lẽ chi nữ, khó trách có nảy tâm cơ. Mọi người trầm giọng nghị luận lên, liên tưởng đến nàng là Cố thị tướng phủ người sống sót duy nhất, bọn họ lúc này mới bằng phẳng trong lòng khiếp sợ anh. Kia quỷ với bên sườn lâm dịch. Nhìn thấy Cố Tình Tuyết thế nhưng thế chính mình gánh tội thay, tuy rằng hắn đối này cũng cảm thấy thực kinh ngạc, nhưng nghĩ lại lúc sau tựa hồ chỉ có như vậy mới là một cái vạn toàn chi sách. Nếu nàng thật sự bởi vì chuyện này mà bị đánh vào tử lao, hắn còn có thể tìm mọi cách đem nàng làm ra tới. Chính là, một khi Lâm Dịch bị đánh vào tử lao, nàng liền tính là có ba đầu sáu tay cũng cứu không ra hắn. Hảo, một đám đều là người tài ba, người tới, đem Trịnh Viêm kéo đi ra ngoài ngũ mã phanh thây. Cố Tình Tuyết đánh vào tử lao, ngày mai buổi trưa chấp hành tử hình. Hoàng thượng tức giận đến cả người đều run run lên, hắn sủi lơ ngồi ở trên long ỷ thường. Hoàng thượng Trịnh Viêm còn muốn nói cái gì, giọng nói lại đột nhiên nghẹn ngào ở yết hầu bên trong. Cố Tình Tuyết cúi đầu trên mặt đất, nàng thanh âm phi thường thấp đối hắn nói, ngươi hải tử ta đã giúp ngươi chăm sóc hảo, nếu ngươi tưởng bọn họ xảy ra chuyện nói liền cứ việc đem sự tình chân tướng nói ra đi. Nghe vậy, Trịnh Viêm sắc mặt xanh mét, hắn không còn có nói cái gì. Ngự Lâm quân đem các nàng áp đi xuống, lúc này trong đại điện trở nên phá lệ an tĩnh, duy độc Tả Tu Duyên như cũ không thuận theo không cào nói, hoàng thượng. Hắn thanh âm còn không có rơi xuống, Hạ Cẩn liền kéo kéo hắn và tao ý bảo hắn không cần tiếp tục truy cứu đi xuống, Tả Tu Duyên giống như minh bạch nàng ý tứ, cũng không có tiếp tục đi xuống nói. Bài triều đi. Hoàng thượng từ trên long ỷ vô lực đứng lên, hắn phi thường mệt mỏi nói. Chưa kịp hắn đứng lên, phía dưới Lý Tông liền ngẩng đầu lớn tiếng hô, khởi bẩm hoàng thượng. Nhị hoàng tử Hổ Dương quan truyền đến 800 dặm kịch liệt, Hổ Dương quan nguy ngập nguy cơ, thỉnh hoàng thượng hạ lệnh phái binh tiếp viện nhị hoàng tử. Nghe vậy, hoàng thượng lại lần nữa ngồi xuống, vừa mới bị phẫn nộ hướng hôn đầu óc, thế cho nên đem đúng là cấp quyến mất. Chúng ái khanh, không biết hay không có người nguyện ý đi trước Hổ Dương quan chi viện nhị hoàng tử. Hoàng thượng phất tay hô. Hoàng thượng uy nghiêm nói âm rơi xuống, toàn bộ đại điện tức khắc an tĩnh xuống dưới, tất cả mọi người nhìn chính mình mũi, cũng không có người nguyện ý đi trước Hổ Dương quan chi viện. Hiện giờ trong cung binh lực đã không đủ, liền tính xuất binh đi trước Hổ Dương quan chi viện, hoàng thượng có thể cấp xuất binh lực cũng không sẽ rất nhiều, không chiếm được binh quyền lại có ai sẽ nguyện ý đi trước Hổ Dương quan chi viện. Doanh Khuê tướng quân, trong cung cũng chỉ dư lại ngươi một cái kiêu dũng thiện chiến người, không biết ngươi có không nguyện ý chi viện nhị hoàng tử. Hoàng thượng đôi mắt trầm xuống, ánh mắt dừng ở Doanh Khuê trên người. Doanh Khuê tướng quân tiến lên đáp lại nói, hồi bẩm hoàng thượng, mặt tướng tự nhiên là nguyện ý, chỉ là mặt tướng thủ vệ hoàng cung nhiều năm. Nếu bởi vì mặt tướng thất trách mà dẫn tới trong hoàng cung xảy ra chuyện gì nói, mặt tướng muôn lần chết cũng không chối từ a. Hoàng thượng sắc mặt lạnh băng, tuy rằng Doanh Khuê cũng không có chính diện từ chối hắn, nhưng hắn như thế anh minh thần võ lại như thế nào sẽ không biết hắn trong đó ý tứ. Hoàng thượng đôi mắt tại Hạ Phương mọi người trên người đảo qua, hắn đột nhiên phẫn nộ quát, đều là phế vật, ngày thường ở châm trước mặt thổi phồng như thế nào kiêu dũng thiện chiến, tại đây thời khắc mấu chốt lại không người dám đi trước Hổ Dương quan chi viện nhị hoàng tử. Hoàng thượng bất giận, mọi người gật đầu quỳ gối trên mặt đất, bọn họ lớn tiếng hô. Bọn họ toàn bộ đều quỳ dạp trên đất trên mặt, không có người dám ngẩng đầu xem một cái, đang lúc trong đại điện mọi người im lặng thời điểm, Hạ Cẩn được rồi đi lên nói, khởi bẩm phụ hoàng, ta nguyện ý đi trước Hổ Dương quan chi viện ta phu quân. Mọi người nghe vậy, đều là kinh ngạc nhìn về phía Hạ Cẩn, lúc này trên mặt nàng tràn đầy tự tin ý cười. Chương 249 thuyết phục. Nàng hiện tại mang thai, nhưng lại yêu cầu đi trước Hổ Dương quan chi viện lâm tà, có thể nghĩ hoàng thượng cũng không sẽ đồng ý nàng tự thân đi trước. Chớ nói ngươi người đang có thai, chỉ cần ngươi này nữ nhi chi thân chấm liền sẽ không làm ngươi đi trước Hổ Dương quan chi viện tà nhi. Quả nhiên, không xuất chúng người sở liệu, hoàng thượng quả quyết cự tuyệt nói. Này hết thể tựa hồ đều ở Hạ Cẩn đoán trước bên trong, nàng phi thường trầm tĩnh nói, khởi bẩm phụ hoàng, ta thân thủ ngươi là biết đến, trước mắt đã không có người so với ta càng thích hợp đi trước Hổ Dương quan chi viện. Hạ Cẩn trong lòng đã hạ quyết tâm muốn đi trước Hổ Dương quan chi viện, nàng mơ hồ có thể cảm giác được Hổ Dương quan thất lợi cũng không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, gần mấy tháng trong cung như thế bình tĩnh, này rất có khả năng chính là trong cung người dở trò quỷ. Nếu ngươi phía trước đưa ra như vậy yêu cầu, chẳng có thể suy xét. Nhưng hiện giờ ngươi người đang có thai mặc kệ thế nào chấm đều sẽ không đồng ý ngươi đi trước Hổ Dương quan chi viện. Hoàng thượng kiên trì hắn trong lòng suy nghĩ, nói anh. Hạ Cẩn tiếp tục nói, thỉnh phụ hoàng chuẩn dẫn, tuy rằng ta hiện tại người đang có thai, nhưng trước mắt đã qua 3 tháng nguy hiểm kỳ, ta tưởng ta trong bụng hài nhi cũng hoàn toàn không tưởng phụ thân hắn có chuyện gì. Ta sẽ mang ta bên người thị vệ đi trước, có bọn họ bảo hộ ta khẳng định có thể bình yên tới Hổ Dương quan. Nàng biểu tình kiên quyết nói thường. Đại điện phía trên, hoàng thượng khuôn mặt đốn xuống dưới, hắn bắt đầu có điểm do dự. Ở này bên cạnh người, Tả Tu Duyên tiến lên một bước, hắn trầm giọng nói, nếu hoàng thượng còn tin được Thảo Dân nói, ta nguyện ý cùng Hạ Cẩn cùng đi trước Hổ Dương quan chi viện nhị hoàng tử, tuy rằng ta sẽ không cơ đao múa kiếm, nhưng ta có thể vì bọn họ bày mưu tinh kế. Ngữ bãi, hắn đứng ở Hạ Cẩn bên cạnh, khuôn mặt cắn câu khởi một mặt ý cười, hắn này mệnh đều là Hạ Cẩn cấp, hiện giờ Hạ Cẩn muốn đi trước Hổ Dương quan chi viện nhị hoàng tử, hắn đạo nghĩa không thể chối từ cùng với đi trước. Hoàng thượng đã bắt đầu dao động, hắn đôi mắt ở mọi người trên người đảo qua, có lẽ Hạ Cẩn đi trước Hổ Dương quan đối nàng tới nói vẫn là an toàn. Chính là nếu trong cung có người muốn lấy các nàng tánh mạng nói, đang đi tới Hổ Dương quan trên đường chẳng phải là sẽ làm bọn họ thực hiện được sao? Khởi bẩm hoàng thượng, dân nữ Viêm Quốc Bạch Thủy Nguyệt, lược hiểu y y thuật, đi trước Hổ Dương quan một đường chúng ta nguyện ý cùng Hạ Cẩn cùng đi trước. Ngữ bãi, Bạch Thủy Nguyệt được rồi đi lên, nói. Phía trước Hạ Cẩn không có mang thai thời điểm Quyên Nguyệt liền vẫn luôn đi theo nàng bên người, hiện giờ Hạ Cẩn người đang có thai, hắn càng thêm sẽ một tấc cũng không rời đi theo nàng bên người. Cho nên, hiện tại nàng chỉ cần đi theo Hạ Cẩn bên người, nàng liền có thể cùng Quyên Nguyệt vẫn luôn ở bên nhau. Thỉnh phụ hoàng thanh toàn. Hạ Cẩn ánh mắt vi địa chấm xuống, nàng thấy hoàng thượng đã bắt đầu có chút dao động, nàng hai đầu gối mềm nhũn quỳ gối trên mặt đất. Ở nàng bên cạnh, Bạch Thủy Nguyệt cùng Tả Tu Duyên đều là quỳ xuống, các nàng chăm miệng một lời nói. Thỉnh hoàng thượng thành toàn. Mấy phen cân nhắc lúc sau, hoàng thượng trong lòng chần chờ rốt cuộc lau sạch, hắn trầm giọng quát, chấm mệnh Hạ Cẩn vì khăn trùm tướng quân, xuất lĩnh 10000 ngự lâm quân tức khắc đi trước Hổ Dương quan chi viện lâm tả. Lời nói ở đây, hoàng thượng đột nhiên một đốn, nói tiếp, Tả Tu Duyên sở hữu chức quan khôi phục, nhâm mệnh vì phó tướng, đi theo Hạ Cẩn cùng đi trước, chi viện Hổ Dương quan. Tạ phụ hoàng, hoàng thượng. Hạ Cẩn cùng Tả Tu Duyên hô. Lúc này, trong đại điện không khí lỏng xuống dưới, nhưng bọn hắn trong ánh mắt lại quanh quẩn nổi lên một mạt khác hơi thở, hiện giờ Hạ Cẩn cùng Lâm Tà đều rời đi hoàng cung, ngày sau hoàng cung bên trong sợ là thái tử cùng tam hoàng tử thiên hạ. Bài triều. Hoàng thượng phi thường vô lực nói. Hiện giờ hắn số tuổi chậm rãi lớn, rất nhiều chuyện đã lực bất tòng tâm, nhưng hắn mơ hồ cảm giác đến trong cung giống như đang ở chậm rãi phát sinh cách cục thượng biến hóa. Đương Hạ Cẩn các nàng mới vừa đứng dậy thời điểm, hoàng thượng đối bọn họ nói, đợi lát nữa các ngươi tới Võ Anh điện. Chấm có một số việc phải đối các ngươi công đạo. Hạ Cẩn cùng Tả Tu Duyên nhìn nhau, đáp, là phụ hoàng, hoàng thượng. Hoàng thượng xoay người rời đi đại điện, trong đại điện chúng triều thần liên tiếp rời đi. Trễ chút còn có một chương 2000, thân nhóm đừng đợi Nga, đi ngủ sớm một chút. Chương 250 xé chắn ra lẻ thêm càng 2000. Võ Anh trong điện, 10000 ngự lâm quân đã toàn quân chỉnh đốn hảo, chỉ cần Hạ Cẩn ra lệnh một tiếng bọn họ tùy thời có thể xuất phát. Lúc này, Hạ Cẩn cùng Tả Tu Duyên Sơn đứng ở Võ Anh điện tiền, các nàng đôi mắt dừng ở kia chậm rãi đi tới hoàng thượng trên người, ở này sắp muốn hành đi lên thời điểm các nàng đón đi lên. Tham kiến phụ hoàng, hoàng thượng. Hạ Cẩn cùng Tả Tu Duyên hành lễ nói. Hãy bình thân. Hoàng thượng đạm nhiên phất tay nói. Như thế gần chỗ vừa thấy, Hạ Cẩn chỉ cảm thấy hoàng thượng giống như nháy mắt già rồi rất nhiều, hắn nói chuyện thanh âm cũng trở nên tang thương rất nhiều anh. Hoàng thượng chiều bên cạnh Phạm Công Công nâng nâng tay, Phạm Công Công tức khắc hiểu ý đem trên tay phủng một cái tinh xảo hộp đệ trình đi lên, hoàng thượng đem hộp đưa cho Hạ Cẩn. Hộp bên trong đồ vật ở nhìn thấy Lâm Tà lúc sau, cần phải thân thủ giao cho hắn, làm hắn ở giải quyết Hổ Dương quan sự tình lúc sau vô cùng muốn lập tức quay lại. Hoàng thượng thanh âm phi thường tiểu, nhưng Hạ Cẩn lại nghe đến rõ ràng, trong đó phân lượng nàng tự nhiên sẽ hiểu thường. Sở dĩ trong cung mấy năm nay đều có thể gió êm sóng lặng, là bởi vì các vị hoàng tử cập trong triều đại thần ở lẫn nhau chế ước, hiện giờ Hạ Cẩn cùng Lâm Tà đều rời đi hoàng cung, trong cung thực lực bày biện ra hai cổ trong sáng thế lực, hắn lo lắng tại đây đoạn thời gian chung trong cung mặt sẽ phát sinh cái gì thật lớn biến hóa. Ta nhất định sẽ không tha phụ hoàng thất vọng. Hạ Cẩn thật mạnh gật đầu đáp. Tuy rằng hoàng thượng thường ngày thoạt nhìn rất ít quản bọn họ ngầm tranh đấu gay gắt, nhưng hắn lại phi thường rõ ràng, chỉ là bọn hắn đấu cũng không phải thực rõ ràng cho nên hắn liền không có đi quản. Nàng đem cái kia hộp thu lên, bước lên chiến mã chiều hoàng cung ở ngoài hành quân mà đi, ở nàng phía sau, một vạn ngự lâm quân gắt gao đi theo sau đó. Hoàng thượng nhìn theo Hạ Cẩn rời đi, hắn thần sắc phi thường phức tạp lẩm bẩm nói, không biết chấm còn có thể hay không nhìn đến bọn họ phu thê bình an trở về thời điểm. Ngươi tức khắc phái mấy đội ngự lâm quân âm thầm bảo hộ Hạ Cẩn, cần phải muốn đem nàng an toàn đưa đến Hổ Dương Quan. Là, Hoàng thượng. Phạm Công Công hơi hơi không người đáp. Hắn đón thân hình, đối Hoàng thượng nói, Hoàng thượng, bên ngoài gió lớn, ta còn là đỡ Hoàng thượng hồi dưỡng cư điện đi. Hoàng thượng ngóng nhìn Hạ Cẩn rời đi phương hướng, trong mắt tràn đầy không tha rời đi, hắn không biết hắn làm quyết định này rốt cuộc có phải hay không chính xác. Hiện tại Nam Quốc bảy biện ra tới xu thế đã chậm rãi trở nên trong sáng lên. Thái tử tuy rằng không có rất lớn dạ tâm, nhưng hắn tâm tính cũng không kiên định nếu bước lên đế vị lúc sau thực dễ dàng đã chịu tiểu nhân mê hoặc. Tam hoàng tử tuy rằng có hùng tâm trả thù, nhưng là hắn dễ giận táo bạo, hơn nữa tàn nhẫn độc ác, nếu hắn bước lên đế vị lúc sau tất nhiên không phải là một cái yêu dân như con hảo quân vương, như thế đi xuống nói hắn Nam Quốc sự nghiệp to lớn rất có khả năng liền sẽ thua ở hắn trên tay. Mặt khác hoàng tử tuổi thượng tiểu, không đủ để có thể nói ngôi vị hoàng đế trọng trách. Trước mắt nhất thích hợp cũng chỉ có nhị hoàng tử. Hắn tuy rằng ít nói, nhưng lại tâm địa thiện lương hành sự quả quyết, nơi đi đến đều là dân thanh nhảy nhót, hiện giờ lại đến Hạ Cẩn từ bên phụ trợ, hắn tin tưởng vững chắc nếu hắn có thể bước lên đế vị nói tất nhiên có thể cho Nam Quốc bá tánh quá thượng quốc thái dân an sinh hoạt. Hạ Cẩn rời đi hoàng cung lúc sau, các nàng về tới Thường Thắng tướng quân phủ, Triệu Tập Ngọc Kỳ lần cùng đi trước Hổ Dương quan, hiện tại Thường Thắng tướng quân phủ chỉ còn lại có một ít phủ binh nha hoàn đang bảo vệ. Nửa khắc chung sau, các nàng toàn bộ đi ra ngoài thành. Ước chừng nửa canh giờ lúc sau, các nàng dọc theo Nam Thành ven trấn nhỏ chiều Hổ Dương quan phương hướng bước vào, Hạ Cẩn nghĩ thầm, này đi Hổ Dương quan đường xá hung hiểm khó phân, nếu các nàng cứ như vậy chỉnh quân đi trước Hổ Dương quan nói rất có khả năng sẽ trở thành những cái đó tâm thuật bất chính người mục tiêu. Tả Tu Duyên, Quyên Nguyệt, Bạch Thủy Nguyệt cập nàng thương nghị lúc sau quyết định, một vạn ngự lâm quân chuẩn bị sẽ chắn ra lẻ, toàn quân chia làm gần ngàn chi bất đồng tiểu đội ngũ, từ bất đồng con đường đi trước Hổ Dương quan. Phân tán mở ra tiểu đội tự hành để cử ra một người tiểu đội trưởng, ở Hổ Dương quan gần đây Hổ Dương trấn hội hợp. Kể từ đó nói, liền tính hoàng cung bên trong có người muốn đối bọn họ ra tay nói, bọn họ cũng tìm không đến mục tiêu, trái lại bọn họ đến trốn đang ở chỗ tối. Hoa gần như một canh giờ thời gian, một vạn ngự lâm quân rốt cuộc ở bất đồng thời gian điểm chiều bất đồng con đường phân tán mở ra, tuy rằng bọn họ lộ tuyến không giống nhau, nhưng bọn hắn lại đều là chiều một cái cộng đồng địa phương bước vào. Lúc này, tam hoàng tử bên trong phủ. Bang. Một cái chén trà quăng ngã toái trên mặt đất, thanh thúy thanh âm ở phòng trong vòng vang lên. Lâm Dịch đầy mặt phẫn nộ, hắn căm tức nhìn mặt đất thượng nam tử, quắc, ngươi là như thế nào cho bổn vương bảo đảm, không phải nói hắn sẽ không xuất hiện ở đại điện phía trên sao? Hiện tại vì cái gì sẽ xuất hiện ở đại điện phía trên? Vương gia tên kia nam tử vừa muốn nói chuyện, thanh âm lại nghẹn ngào ở trong cổ họng. Hắn năm lần bảy lượt đều đi trước Thường Thắng tướng quân phủ tra xét quá, chính là lại hoàn toàn không có Tả Tu Duyên tin tức. Thẳng đến hắn xuất hiện kia một khắc hắn mới vừa rồi biết được. Thôi, hiện tại việc cấp bách chính là đem Cố Tình Tuyết cấp làm ra tới. Lâm Dịch trầm giọng quát. Hắn khuôn mặt phi thường âm lãnh, chậm rãi bình tĩnh lại hỏi, hiện tại các nàng đến nơi nào? Hồi bẩm vương gia, ta vừa mới muốn hội báo việc này, chúng ta liên tiếp đuổi theo ra mấy chục dặm, nhưng lại không thấy các nàng thân ảnh. Thiên kia nam tử phi thường kỳ quái nói. Nghe vậy, Lâm Dịch chấn một chút, hắn phẫn nộ quát, Ngươi nói cái gì? 1 vạn ngự lâm quân các ngươi đều tìm không thấy bọn họ. Sở hữu khả năng địa phương chúng ta đều bài tra xét, chính là lại không có thấy các nàng thân ảnh, có thể hay không là các nàng từ khác lộ tuyến rời đi. Tên kia nam tử phỏng đoán hỏi. Lâm Dịch trong mắt hàn quang ẩn hiện, đi trước Hổ Dương quan lộ cũng chỉ có kia một cái, sao có thể sẽ không có các nàng thân ảnh. Lại cho ta đi tìm, lao ra hỏa kia ở Võ Anh Điện tiền cho một cái đồ vật cho nàng, liền tính xuất động toàn bộ Diêm La Vương cũng muốn đem nàng cho ta tìm được, ở nàng tới Hổ Dương quan phía trước đem thứ này cho ta tiệt xuống dưới. Lâm Dịch gần như rít gào quát. Là. Tên kia nam tử sắc mặt nghiêm nhiên, xoay người biến mất ở phòng bên trong. Giờ phút này, nam trần ngoại tám giảm mà. Mấy chục đạo thân ảnh đi bộ chậm rãi ở trong đám người hành tẩu, các nàng thình lình chính là Hạ Cẩn đoàn người, vừa mới ở phân tán ngự lâm quân thời điểm, các nàng cũng đã chú ý tới có mấy cái hành vi lén lút người ở khắp nơi phảng phất tìm kiếm cái gì. Quả nhiên không ra Hạ Cẩn sở liệu, các nàng vừa ly khai Nam Quốc cũng đã có người đối với các nàng như hổ rình mồi, xem ra ở kế tiếp hành trình chung các nàng không thể bình yên lên đường. Đêm nay chúng ta liền ở chỗ này ngủ lại. Lúc này, sắc trời đã chậm rãi ám xuống dưới. Các nàng tìm một chỗ tương đối vì an toàn khách điếm ở xuống dưới. Tuy rằng 1 vạn ngự lâm quân chia làm bất đồng đường nhỏ đi trước Hổ Dương trấn, nhưng đông đảo tiểu đội vẫn là sẽ trước sau đồng hành một cái con đường, mà Hạ Cẩn các nàng ngủ lại ở cái này trấn nhỏ giữa, này trấn nhỏ bên trong liền có mấy chục cái ngự lâm quân tiểu đội ở trong đó ngủ lại. Chương 251 ám sát bắt đầu. Nguyệt như khay bạc, treo cao với không. Khách điếm mặt phi thường an tĩnh, Hạ Cẩn, Bạch Thủy Nguyệt cùng Băng Phách cộng trụ một phòng. Tuy rằng các nàng đều híp lại quen mắt ngủ, nhưng đều thời khắc vẫn duy trì cảnh giác. Các nàng này đi Hổ Dương quan một đường, đường xá phía trên tất nhiên sẽ gặp đến bất đồng thế lực phái tới chặn giết. Đêm như nước chảy, khách điếm ở dị thường an tĩnh dưới tình huống, các nàng gần như cùng thời gian mở hai tròng mắt. Các nàng từ trên giường ngồi dậy, mượn dùng dưới ánh trăng các nàng lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái, đều là từ đối phương trong ánh mắt minh bạch lại đây. Phòng phi thường yên tĩnh, các nàng nghiêng người nằm xuống. Ở chăn điểm hộ hạ từ trên giường chậm rãi di đến giường sườn thường. Ước chừng nửa khắc chung sau, một sợi khói nhẹ tự giấy cửa sổ lượn lờ quanh quần tiến vào, ngay sau đó nhắm chặt cửa phòng chậm rãi mở ra, yên tĩnh bên trong một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, bọn họ liền ở bên trong. Thanh âm này phi thường trầm thấp, tiếng nói chung độc đáo lệnh các nàng tức khắc liền nghe ra, đây là khách điếm điếm tiểu nhị thanh âm. Phòng bên ngoài vào được vài đạo thân ảnh, bọn họ phân biệt đi tới các nàng trước giường, nâng lên hàn quang lấp lánh trường đao. Chiều kia hơi hơi phồng lên chăn bông bạo phách mà đi. Bang bang. Trong phòng liên tiếp vài đạo nặng nề thanh âm vang lên. Chăn bông ở trong tay bọn họ sắc bén đao mang dưới trực tiếp bị chém thành hai nửa, trường đao rơi xuống, bọn họ lại cảm giác đao cũng không có bổ tới thứ gì, bị chặt đứt chăn bông cũng không có bất luận cái gì vết máu chảy ra dấu hiệu. Không tốt, chúng kế. Lúc này, bọn họ bên trong một người mới vừa rồi phản ứng lại đây, trong lòng phi thường không ổn nói. Bọn họ vừa muốn xoay người chiều tránh thoát. Lại phát hiện kia bị đại đao chém thành hai nửa chăn đông một khắc sườn, một đạo thân ảnh bước qua hư không, sắc bén một chân thật mạnh dừng ở bọn họ trên người. Phanh! 3 đạo thân ảnh ở trước giường kia nói sắc bén thế công dưới, lui mấy chục bước đánh vào mặt tường mới vừa rồi ổn định thân hình. Bọn họ ngước mắt nhìn kia ngồi ở trên giường 3 người, trong mắt quanh quẩn từng trận hàn quang, tuy rằng bọn họ mục tiêu đã tìm đúng rồi, chính là chẳng lẽ cũng chỉ có các nàng 3 người sao? Hạ Cẩn lạnh băng đôi mắt dừng ở bọn họ trên người. Khóe môi gợi lên một mặt ý cười, Lâm Dịch thật đúng là để mắt chúng ta à, thế nhưng liền trong tay hắn vương bài Diêm La Vương đều đã xuất động. Không biết các ngươi mấy cái ở Diêm La Điện là cái gì thân phận? Hạ Cẩn đốn một lát, nói. Nghe vậy, kia 3 gã nam tử sắc mặt phi thường kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới Hạ Cẩn thế nhưng liếc mắt một cái liền xuyên qua bọn họ thân phận. Diêm La Vương cái này tổ chức rất ít ở trong Hoàng Cung lộ diện, Nam Quốc biết đến người càng là thiếu chi lại thiếu, nàng đến tuột cùng là như thế nào biết được. Kia cầm đầu nam tử quả quyết phất tay, trầm giọng nói. 3 người như gió giống nhau lược ra khỏi phòng, bọn họ nhanh chóng chiều khách điếm ở ngoài lao đi, chính là, chưa kịp bọn họ thân ảnh lạc hướng khách điếm ngoại, Quyên Nguyệt liền mang theo Ngọc Kỳ Lân đã chắn ở bọn họ trước người. Ngọc Kỳ Lân thành viên các đều là thấy rõ nhạy bén người, ở bọn họ lẻn vào khách điếm kia một khắc bắt đầu, bọn họ cũng đã chú ý tới. Kia 3 gã nam tử nhìn nhau, sở hữu có thể ra đi khách điếm lộ đều đã bị Ngọc Kỳ Lân chặn đường rớt. Xem ra bọn họ chỉ có buông tay một bác. Nếu chúng ta chết ở khách điếm mặt nói, chúng ta khắp nơi siêu tầm các ngươi người thực mau liền sẽ phát hiện, đến lúc đó các ngươi giống nhau đừng nghĩ tồn tại đến Hổ Dương quan. Kia trong đó một người phi thường bình tĩnh nói, bọn họ ở khách điếm bên trong đốn xuống dưới, cũng không có tính toán tiếp tục hướng phía trước hướng. Quyên Nguyệt hai tròng mắt gợi lên một mặt ý cười, ngươi thực thông minh. Nhưng là nếu ta cứ như vậy tha các ngươi trở về nói, chúng ta hành tung giống nhau sẽ bại lộ, cho nên so sánh với dưới ta càng nguyện ý thiếu mấy cái đuổi giết chúng ta người. Hắn vi điệu giơ tay, những cái đó sớm đã chuẩn bị tốt 10 vị kỳ lân thấy hắn này động tác như hổ lang vọt đi lên. Tuy rằng bọn họ ba người thoạt nhìn đều như là huấn luyện có tố sát thủ, nhưng ở 10 vị kỳ lân lăng tuyệt thân thủ dưới, bọn họ thực mau đã bị mạt sát ở khách điếm bên trong. Chúng ta nếu muốn biện pháp mau rời khỏi nơi này. Hạ Cẩn Hành đến Quyên Nguyệt bên cạnh, nàng trầm giọng nói. Nếu là khách điếm điếm tiểu nhị bán đứng các nàng, kia cũng đã nói lên khách điếm đã gần đến trở nên không an toàn. Chương 252 Diêm La Điện xuống nước hỏa phan quan. Đêm tối bên trong, Hạ Cẩn các nàng gần đây tuyển một cái đường nhỏ, chiều trấn nhỏ bên ngoài lên đường mà đi. Nếu mấy người kia nói trấn trên còn có bọn họ người, bọn họ phát hiện bọn họ mấy cái không có kịp thời trở về, khi bọn hắn phát hiện đi trước khách điếm thời điểm, các nàng đã rời đi. Nửa canh giờ lúc sau, Hạ Cẩn các nàng đã hoàn toàn rời đi trấn nhỏ, các nàng hiện tại hành tẩu ở hơi chút có chút hẻo lánh trên đường. Chỉ cần chúng ta lật qua phía trước kia tòa sơn, bọn họ hẳn là liền không có nhanh như vậy đuổi theo. Hạ Cẩn ngước mắt nhìn kia cao ngất trong mây núi lớn, nàng trầm giọng nói. Quyên Nguyệt được rồi đi lên, hắn như Nguyệt Hoa đôi mắt dừng ở Hạ Cẩn trên người, quan tâm nói, Hạ Cẩn, bọn họ giống như cũng không có đuổi theo, ngươi hiện tại người đang có thai chúng ta trước tiên ở nơi này nghỉ tạm một chút đi. Anh! Nàng nhìn thoáng qua bốn phía, chung quanh ra gió thổi cỏ lay thanh âm lại vô mặt khác thanh âm, nàng gật đầu đáp, hảo. Các nàng ở dựa vào ven đường bụi cỏ vị trí nghỉ tạm xuống dưới, xa xa nhìn lại, kia mấy chục đạo hắc ảnh tuy rằng đặt mình trong với bụi cỏ bên trong, nhưng lại như cũ có thể mơ hồ thấy các nàng thân ảnh thường. Bọn họ ở ven đường nghỉ tạm không đến nửa khắc chung thời gian, ánh trăng dưới, một đạo hàn quang giống như tia chớp giống nhau xuyên qua hư không chiều Hạ Cẩn bạo bắn mà đi. Quyên Nguyệt nhìn thấy kia đạo hàn quang, hắn mày nhăn lại, nghiêng người giống như một đạo tia chớp giống nhau nháy mắt chắn Hạ Cẩn bên người, đôi tay kia thăm khởi chỗ, kia đạo hàn quang bị hắn vững vàng tiếp xuống dưới. Người nào? Quyên Nguyệt định mắt vừa thấy mới vừa rồi thấy rõ ràng kia trong tay chính là một quả giống như chùy thủ giống nhau ám khí mặt trên ẩn ẩn có chút phiếm hồng, thoạt nhìn giống như là một đoàn ngọn lửa ở mặt trên thiêu đốt giống nhau. Hắn ngước mắt ở hắc ám bốn phía đánh giá một phen, đôi mắt dừng ở cách đó không xa một viên đại thụ phía trên, Quyên Nguyệt biểu tình phi thường ngưng trọng, kia đại thụ phía trên hai người khi nào xuất hiện ở nơi đó, bọn họ thế nhưng không hề phát hiện. Vâng! Không trung phía trên, một đạo lôi đình đánh xuống. Thay đổi bất ngờ giống như không lâu liền phải trời mưa. Mượn dùng này nói xét đánh, bọn họ đều thấy rõ ràng cây đại thụ kia phía trên hai người, bọn họ thân ảnh ăn mặc hoàn toàn bất đồng, một đạo thân ảnh bị áo đen tấn bọc, mặt khác một đạo thân ảnh còn lại là tản ra nồng đậm đỏ thám chi sắc. Từ xa nhìn lại, bọn họ giống như là nước lửa giống nhau đứng thẳng ở đại thụ phía trên. Hạ Cẩn thấy bọn họ này thân ảnh, nàng tức khắc kinh ngạc nói, Diêm La Điện hạ, nước lửa phán quan. Nghe vậy, Bạch Thủy Nguyệt cùng Quyên Nguyệt đều là nghi hoặc nhìn về phía nàng, tò mò hỏi, chuyện gì nước lửa phán quan? Diêm La Điện nội thực lực chia làm, Diêm La Vương, nước lửa phán quan, sáu đại Diêm La, tả hữu mạnh bà, hắc bạch vô thường. Nàng thanh âm phi thường trầm thấp, nhưng bọn hắn lại nghe đến rõ ràng. Nếu đúng như cùng Hạ Cẩn theo như lời nói, bọn họ thật là nước lửa phán quan nói, như vậy thực lực của bọn họ chỉ ở sau Diêm La Vương. Ngọn cây phía trên, giống như con rơi giống nhau treo ở trên cây nước lửa phán quan. Bọn họ đốn một lát không chút hoang mang dừng ở bọn họ trước người không đến 10 trượng vị trí. Giờ phút này, Quyên Nguyệt sắc mặt phi thường ngưng trọng, từ phía sau xem ra Diêm La Điện người cũng không có tới rồi, mà bọn họ hai cái thế nhưng có thể như thế chuẩn xác tìm được bọn họ, này đủ để thuyết minh bọn họ thực lực khủng bố. Các ngươi nhanh lên đi, ta bám trụ bọn họ. Quyên Nguyệt tiến lên trước một bước, hắn trầm giọng quát. Bạch Thủy Nguyệt được rồi đi lên, nàng đôi tay gắt gao mà túm chặt hắn vào áo, nói, ta không đi, ta muốn cùng ngươi ở bên nhau. Tuy rằng nàng không có cùng nước lửa phán quan đã giao thủ, nhưng từ Hạ Cẩn thần sắc giữa nàng cũng đã biết bọn họ hai người lợi hại, nếu Quyên Nguyệt một người lưu lại nói, hắn rất có khả năng sẽ giữ nhiều lành ít. Hạ Cẩn cũng không có bất luận cái gì muốn đi trước rời đi ý tứ, phải đi cùng nhau đi, chúng ta sẽ không ném xuống ngươi, Ngọc Kỳ Lân. Nàng ghé mắt nhìn về phía sau 10 vị Kỳ Lân, bọn họ thân hình như gió giống nhau lược đến Quyên Nguyệt trước người. Nếu tất yếu liền tính toàn bộ Ngọc Kỳ Lân cao tầng toàn bộ táng thân nơi này, bọn họ cũng không chút nào câu oán hận. Thấy thế, Quyên Nguyệt đột nhiên từ bọn họ phía sau được rồi ra tới, hắn từ trong lòng rút ra một thanh đoạn nhận, đối mọi người quát, đi mau. Chương 253 Tam Sinh Cầm Đoạn. Quyên Nguyệt. Bạch Thủy Nguyệt như mặt nước đôi mắt sắp thấm ra thủy, nàng nhìn Quyên Nguyệt này lấy chết tương bức bộ dáng, muốn nói chuyện rồi lại nói không nên lời. Nếu các ngươi lại không rời đi nói, ta liền chết cho các ngươi xem. Quyên Nguyệt trong tay sắc bén đoản nhận ở cổ gian phát họa ra một đạo nhàn nhạt vết máu. Hạ Cẩn thấy hắn này kiên quyết bộ dáng, nàng căn bản một cắn, lôi kéo Bạch Thủy Nguyệt kiên quyết xoay người, chúng ta đi. Ta không đi, cho dù chết ta cũng muốn cùng hắn ở bên nhau. Bạch Thủy Nguyệt phi thường quật cường, nàng ra sức muốn chiều quên Nguyệt Tùng đi, chính là lại bị 10 vị kỳ lân giá khởi chiều sau sườn bay vút mà đi. Nước lửa phán quan am hiểu sâu với quần áo dưới khuôn mặt phát ra một mạt linh hoạt kỳ ảo tiếng cười, hôm nay các ngươi một cái đều đừng nghĩ tồn tại rời đi nơi này. Anh! Ngữ bãi, hỏa phán quan thả người dựng lên, huyển chuyển nhẹ nhàng thân hình trực tiếp lược thượng một bên ngọn cây, hắn rục xẹt qua quên Nguyệt chiều tránh thoát hạ cẩn các nàng đuổi theo. Chính là, còn chưa cập hắn hai chân đốn ở ngọn cây. Quyên Nguyệt hai đầu gối liền mềm bản trên mặt đất, hắn mười ngón nhẹ nhàng ở cầm huyền thượng nhảy động, yên tĩnh trên đường tức khắc vang lên từng trận mị âm thường. Rầm rầm. Lôi âm dưới, Quyên Nguyệt tam sinh cầm thanh âm phảng phất trở nên càng thêm táo bạo lên. Đã sớm nghe nói trong tay của ngươi có một thanh tam sinh cầm là tám công bút tích, hôm nay chúng ta hai anh em nhưng thật ra muốn nhìn này tam sinh cầm hay không đúng như trong lời đồn như vậy lợi hại. Thủy phán quan như gió chiều Quyên Nguyệt bạo hướng mà đi. Hỏa phán quan từ ngọn cây phía trên lược xuống dưới. Hắn cùng thủy phán quan cùng chiều hắn bạo hướng mà đi, ở hắn này ngồi trong lòng mà vẫn không loạn bộ răng dưới, kia từng trận lăng không vang lên mị âm toàn bộ truyền vào bọn họ trong thai. Tiếng đàn truyền vào bọn họ trong thai nháy mắt, bọn họ bạo xông lên thân thể tức khắc ngây ngẩn cả người. Lúc này, Quyên Nguyệt đã đem tam sinh cầm sở hữu tiếng đàn đều dùng tới, mà từ trước mắt cái dạng này xem ra, tựa hồ chỉ có thể miễn cưỡng khống chế được nước lửa phán quan. Rầm rầm, không trung nổ vang, sấm sét âm ầm. Bất quá mấy cái chớp mắt thời gian, dưới bầu trời nổi lên tầm tã mưa to, những cái đó nước mưa đánh vào bọn họ trên người, làm bọn hắn trở thành trong màn mưa một đạo phong cảnh. Nhưng ai cũng không biết này nói phong cảnh có thể duy trì tới khi nào. Đến bây giờ mới bất quá nửa khắc chung thời gian, Quyên Nguyệt hiện tại hiển nhiên đã có chút lực mệt, tam sinh cầm nội truyền lại ra tiếng đàn cũng không có vừa mới bắt đầu như vậy bàng bạc cùng hùng hậu. Hắn híp lại hai trong mắt, nhìn về phía kia đã bị tam sinh cầm khống chế có một đoạn thời gian nước lửa phán quan. Hắn nếu lại kiên trì nửa nén hương thời gian, hạ cẩn các nàng chỉ sợ cũng có thể bình yên rời đi bọn họ ma chảo. Hắn nâng nâng phi thường mệt mỏi đôi mắt, vừa định muốn tỉnh lại lên, kia bị nhốt trụ nước lửa phán quan lại đột nhiên buộc phát ra một đạo giống như tia chớp rít gào thanh âm. Phanh! Bọn họ giữ tợn gương mặt từ tam sinh tiếng đàn trung phục hồi tinh thần lại, Quyên Nguyệt trong tay cầm huyền ở bọn họ tránh thoát ra tới nháy mắt đứt đoạn. Tam sinh cầm đoạn, chúng ta đảo muốn nhìn ngươi còn có cái gì chiêu số. Bọn họ một bước đạp một bước chiều hắn đi tới. Tam sinh cầm huyền đứt đoạn, hắn thân hình nhất dược, đem trường cầm dựng trên mặt đất, trắng non tay ở cầm huyền bên trong tàn nhẫn chịu một chút, mấy chục đạo hàn quang đón ý nói hùa hạt mưa chiều bọn họ bạo bắn mà đi. Thủy phán quan tiến lên một bước, hắn động tác ở màn mưa bên trong tựa hồ phi thường nhanh nhẹn, chút nào không chịu nước mưa ảnh hưởng, bàn tay to cuốn áo khoác ngắn tay mỏng vung lên, đem đâm thủng không khí hàn quang toàn bộ tiếp xuống dưới. Đến phiên chúng ta. Hỏa phán quan trong mắt hiện lên một đạo sát ý. Hắn đạp nước mưa bạo vọt đi lên. Ở bên cạnh hắn, thủy phán quan cũng theo sát này thượng, Quyên Nguyệt thấy bọn họ bạo hướng mà đến, hắn đón đã chặt đứt huyền tam sinh cầm, hắn nhất am hiểu chính là tam sinh cầm, hiện giờ tam sinh cầm đoạn hắn cũng không có mặt khác chiêu số có thể ứng phó bọn họ. Nước lửa phán quan bạo vọt đi lên, bọn họ tuy rằng tay không nhưng lực đạo lại phi thường đại, kia trọng quyền oanh ở Quyên Nguyệt trước người, hắn dùng tam sinh cầm đón đỡ, chính là tam sinh cầm lại ở bọn họ hai quyền dưới hoàn toàn dập nát. Tam sinh cầm bị bọn họ hai quyền nổ nát, hắn liên tiếp lui ra phía sau mấy chục bước mới vừa rồi ổn định thân hình, ổn định thân thể khoảnh khắc, hắn lập tức một ngụm đỏ thắm máu tươi phun ra. Chương 254 hạ cẩn chính là cố tình nu. Quyên Nguyệt nâng lên kinh hãi đôi mắt, nhìn kia như tử thần chiều hắn đi tới nước lửa phán quan, vừa mới kia hai quyền hắn rõ ràng đã tránh đi, chính là hắn lại như cũ thân bị trọng thương. Quyền phong, vừa mới chấn thương hắn tuyệt đối là quyền phong. Không nghĩ tới bọn họ thân thủ đã lợi hại tới rồi loại tình trạng này, Quyên Nguyệt khiếp sợ nhìn bọn họ, không hổ là Diêm La Điện hạ nước lửa phán quan, kỳ thật lực chỉ sợ ở Nam Quốc cũng không địch thủ. Hiện giờ bọn họ đang ở cực lực đuổi giết Hạ Cẩn, xem ra bọn họ sẽ là một cái phi thường lệnh người đều đau địch nhân. Đang lúc Quyên Nguyệt lo lắng Hạ Cẩn tình cảnh thời điểm, nước lửa phán quan đã hành đến hắn bên cạnh, hiện tại hắn đã không có tam sinh cầm, hắn ở bọn họ trước mặt giống như là một con mặc người sâu xé sơn dương giống nhau anh. Hỏa phán quan giơ tay đem Quyên Nguyệt giơ lên hai chân thoát ly mặt đất, hắn khuôn mặt ở sấm sét tầm ầm dưới thoạt nhìn phi thường dữ tợn, nói, một vạn ngự lâm quân có phải hay không toàn bộ đều đã xé chắn ra lẻ. Các ngươi hội hợp địa phương ở địa phương nào? Bọn họ giống như tử thần giống nhau thẩm phán Quyên Nguyệt, nhưng hắn giờ phút này lại nhắm lại hai tròng mắt, cũng không có trả lời bọn họ bất luận vấn đề gì, hiện tại hắn duy nhất có thể làm chính là hy vọng hắn có thể trễ chút chết thường. Có thể tận lực kéo dài bọn họ thời gian. Vì các nàng chế tạo ra dư thừa thời gian cùng không gian chạy trốn. Đại ca, ta ta xem thằng nhãi này quật cường thực, ta xem còn không bằng trực tiếp đem hắn đánh giết tính. Thủy phán quan có chút kiềm chế không được, hắn phi thường gấp gáp quát. Hỏa phán quan trong lòng nhẫn mại tựa hồ cũng bị quên nguyệt ma đến không sai biệt lắm, hắn tùy tay đem hắn ném ở một bên trên mặt đất, nói, tùy ý ngươi xử trí. Phán ra ta bình sinh ghét nhất chính là ngươi loại này rong rong dài dài người, chạy nhanh cho ta biến mất đi. Thủy phán quan nói chuyện chi gian, hắn nhấc chân lấm xuất trận trận gió lạnh, chiếu quên nguyệt đầu hành đi. Quên nguyệt nhìn kia bị thủy phán quan chân che khuất trong mưa thế giới, hắn chậm rãi khép lại hai mắt, lặng lặng chờ đợi tử thần buông xuống. Đương quên nguyệt cho rằng hắn sinh mệnh lại một lần sắp chung kết thời điểm, kia trong rừng đột nhiên đảo qua một đạo hàn quang, hàn quang xẹt qua hết sức ở thủy phán quan dưới chân quên nguyệt thế nhưng biến mất không thấy. Lại đảo mắt vừa thấy, kia hàn quang biến mất chỗ, một đạo đã bị người chết cong nhánh cây rừng ở nơi nào. Nước lửa phán quan thấy trước mắt một màn này, bọn họ trong lòng tức khắc cả kinh, thế nhưng có người có thể đủ từ bọn họ trong tay đem người cứu đi, mà ở này hết thảy phát sinh phía trước bọn họ thế nhưng hồn nhiên không biết. Rốt cuộc là bọn họ phía trước đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở quên nguyệt trên người, vẫn là kêu cứu đi người của hắn võ công ở bọn họ phía trên. Người nào? Có lá gan ra tới cứu người, chẳng lẽ liền không có can đảm ra tới gặp người sao? Hỏa phán quan đôi mắt ở khắp nơi đánh giá lên, chính là lại không có phát hiện bất luận cái gì bóng người, giống như quên nguyệt liền ở bọn họ bên người thần bí biến mất giống nhau. Kia trên núi rừng rậm bên trong, một cây che trời đại thụ phía trên, quên nguyệt nằm ngửa ở trên thân cây. Ở hắn bên cạnh là một đạo nhìn như văn nhược thư sinh, kia thư sinh tay cầm quạt xếp biểu tình phi thường bình tĩnh. Tí tách. Trên ngọn cây nước mưa nhỏ giọt ở quên nguyệt khuôn mặt thượng, hắn mở to có chút khó khăn đôi mắt, nhìn trước mắt thần thái sáng láng người, hắn trong lòng treo kia trái tim chậm rãi hạ xuống. Đối hắn thi ra cứu viện tay người, thình lình chính là Hạ Cẩn sư phó, Ly Xanh Tiêu. Còn chưa cập quên nguyệt nói một lời, Ly Xanh Tiêu khuôn mặt liền buông xuống xuống dưới, hắn hai tròng mắt ở nước mưa cọ rửa dưới trở nên phá lệ sáng như tuyết. Nàng có phải hay không nàng? Hắn thanh âm phi thường tế liền hắn bên người quên nguyệt đều có chút nghe không rõ ràng lắm. Hắn trong lòng sửng sốt một chút, nhìn Ly Xanh Tiêu ánh mắt đã xảy ra biến hóa. Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Ly Xanh Tiêu tựa hồ cũng không có để ý tới hắn này lời nói. Hắn tiếp tục hỏi, nàng rốt cuộc có phải hay không nàng? Ở hắn xem ra, hắn biết hắn yêu cầu đến tột cùng là sự tình gì. Bọn họ lưỡng đạo ánh mắt lương coi mấy phút, từ hắn ánh mắt bên trong, Ly Xanh Tiêu cũng đã biết được tới rồi đáp án. Này mấy tháng hắn vẫn luôn đều ở truy tra có quan hệ Hạ Cẩn sự tình, mà cuối cùng hắn đem Thường Thắng tướng quân phủ, Ngọc Kỳ Lân, Hạ Thị tướng phủ cùng Cố Thị tướng phủ đều liên tưởng lên, rất nhiều sự tình đều trong sáng lên. Hạ Cẩn chính là Cố Tình Nhu. Chương 255 thạch trận. Kỳ thật ở băng phách đi trước Long Hổ trại chi viện Hạ Cẩn lúc sau, nàng liền vẫn luôn đi theo Hạ Cẩn bên người, trước đó nàng vẫn luôn đều ở Xanh Tiêu phủ không có rời đi nửa bước. Mà nhìn thấy Hạ Cẩn lúc sau, nàng liền một tấc cũng không rời đi theo nàng bên người, hắn đã sớm hẳn là nghĩ đến chỉ có nàng đã mai danh ẩn tích tiểu thư Cố Tình Nhu, nàng mới có thể như thế khăng khăng một mực đi theo nàng bên người. Lúc này, bọn họ bốn mắt nhìn nhau, trong rừng yên tĩnh như tư. Mà lúc này, bên ngoài nước lửa phán quan đã cấp khó dằn nổi quát, nhanh lên cấp lao tử ra tới, chẳng lẽ ngươi cho rằng các ngươi vẫn luôn như vậy đương rùa đen rút đầu chúng ta liền tìm không đến các ngươi sao? Chờ Diêm La Điện người đã đến. Các ngươi tin hay không chúng ta một phen lửa đốt này phiến cánh rừng đem các ngươi hong ra tới. Hỏa phán quan tức muốn hộp máu quát. Tuy rằng bọn họ hiện tại vốn nên muốn truy Hạ Cẩn các nàng, chính là nghĩ đến thế nhưng có người có thể đủ từ bọn họ trong tay đem một cái hấp hối người cứu đi, bọn họ trong lòng liền phi thường khí, thế tất muốn đem thù này cấp tìm về tới thưởng. Dầm dầm. Bọn họ nói âm rơi xuống ước chừng mấy phút, ở bọn họ chung quanh bụi cỏ liền đều ở kịch liệt lay động lên. Tại đây lay động dưới. Bọn họ bồi dán bối chung quanh lên, chăm chú nhìn sau một lát thủy phán quan tiến lên trước bạo vọt đi lên. Phanh! Hắn nhấc chân chiều kia bụi cỏ đạp đi, chính là đương bước qua bụi cỏ thời điểm hắn mới phát hiện, kia bụi cỏ bên trong mấp máy thế nhưng một viên thật lớn cục đá. Cục đá chiều hắn di tới ở đã chịu hắn này nói sức của đôi bàn chân thời điểm hơi hơi dao động một chút, ngay sau đó tiếp tục chiều hắn di tới, trái lại bốn phía đều là loại này giống như người trưởng thành lớn nhỏ cục đá. Nước lửa phán quan lực lượng tuy rằng phi thường cương mãnh. Nhưng những cái đó di động cục đá ở vô ý thức di động hạ lại giống như vừa vặn có thể hóa giải bọn họ lực lượng giống nhau, thế cho nên bọn họ đối này đó mấy chục cái đưa bọn họ bao vây lại thời điểm hoàn toàn không có cách. Những cái đó cục đá chung quanh ở chậm rãi di động tới, giống như có người ở thao túng chúng nó, tuy rằng bọn họ đi không ra đi, nhưng bọn hắn có thể từ phía trên nhảy ra đi à. Bọn họ nhìn nhau, ngẩng đầu nhìn thoáng qua đang ở không ngừng phiêu trời mưa tới không trung, thủy phán quan dẫn đầu thả người nhảy chiều cự thạch phía trên lao đi. Phanh. Chưa kịp hắn hoàn toàn đứng vững ở cự thạch thượng, nên diện một viên cự thạch chiều hắn bạo hoanh mà đến. Cự thạch hoanh ở hắn ngực phía trên, hắn giống như cắt đứt quan hệ diều thật mạnh rơi xuống trên mặt đất, này đó cục đá trên mặt đất di động cũng liền thôi, vì cái gì còn có thể ở trên bầu trời phi. Nay lệnh thủy phán quan phi thường khó hiểu, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta nghe Diêm Vương nói qua, thế gian giống như có một loại bị gọi là kỳ môn độn giáp chi thuật, nó có thể huyền diệu khó giải thích thao túng vạn vật hết thảy, chẳng lẽ đây là kỳ môn độn giáp? Hỏa phán quan như suy tư gì nói. Thủy phán quan tiến lên trước một bước, hắn chém ra như núi trọng quyền, thật mạnh oanh ở kia so với hắn cao hơn một đám đầu cự thạch phía trên, quản hắn cái gì độn giáp, ta cũng không tin ta ra không được. Hắn ba đạo lực đạo tại đây di động cự thạch dưới hoàn toàn hóa giải, hắn muốn xông lên đi chính là lại bị mấy viên di động cự thạch bức lui xuống dưới. Ta xem này đó cục đá cũng không có bất luận cái gì muốn công kích chúng ta ý tứ, chỉ là vây khốn chúng ta hành động. Hỏa phán quan trầm tư nói, chúng ta vẫn là nhìn xem này thạch trận chung có cái gì huyền cơ đi, có lẽ có thể sớm chút đi ra ngoài. Gặp qua thủy phán quan mấy phen muốn sau khi ra ngoài đều bị đánh trở về, hỏa phán quan cũng hoàn toàn từ bỏ, hắn chung quanh lên. Giờ phút này, kia mặt khác một bên ngọn cây phía trên, lục đạo dáng người không đồng nhất thân ảnh chính nhìn về phía bị nhốt ở thạch trận chung nước lửa phán quan. Đại ca, nước lửa phán quan hiện tại bị người khác vây ở thạch trận chung, này đủ để thuyết minh chúng ta muốn truy tìm mục tiêu liền ở phía trước không xa địa phương. Một người thon gầy nam tử đầy mặt cười ra nói. Kia bị tên kia nam tử gọi vì đại ca nam tử khuôn mặt cắn câu khởi một mặt lạnh lẽo, quắc, nước lửa phán quan bình thường liền khinh thường chúng ta huynh đệ sáu cái, chờ thạch trận háo đến bọn họ sức cùng lực kiệt thời điểm chúng ta lại qua đây tìm bọn họ tính sổ. Các nàng hẳn là liền ở phía trước, là chúng ta huynh đệ mấy cái xoay người lúc. Hắn bàn tay vung lên, dẫn đầu ở phía trước chiều đêm tối bên trong lao đi. Chương 256 6 Đại Diêm La 1. Màn mưa bên trong, Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt ở chạy mãn thủy trên đường bước qua. Giờ phút này, các nàng khoảng cách kia nước lửa phán quan đã hiểu rõ xa, nhưng các nàng lại như cũ ở cấp tốc chạy trốn, các nàng người nhiều mục tiêu đại di động lên cũng phi thường khó khăn, nếu nước lửa phán quan đã tránh thoát quên nguyệt nói, như vậy bọn họ thực mau liền có thể đuổi theo các nàng. Chúng ta từ bên cạnh bụi cỏ chung lên đường. Hạ Cẩn ghé mắt nhìn về phía một bên có các nàng cái đầu cao lớn bụi cỏ, nàng trầm giọng nói. Nếu các nàng liền vẫn luôn như vậy đi xuống nói, đến lúc đó nước lửa phán quan đuổi theo các nàng sẽ không chỗ nào che giấu. Nếu các nàng từ bụi cỏ chung né tránh nói, bọn họ mặc dù đuổi theo muốn tìm được các nàng cũng yêu cầu tiêu phí một ít thời gian. Nói chuyện chi gian, các nàng tức khắc chát vào bụi cỏ bên trong. Mới vừa vào bụi cỏ, vừa mới còn đi theo ở nàng phía sau Bạch Thủy Nguyệt thân thể mềm mại đột nhiên căng thẳng. Nàng thân thể đốn ở tại chỗ thường. Lúc này nàng, tê eo tóc bạc bởi vì nước mưa ướt nhẹp, gục xuống tại thân thể quần áo phía trên, kia chỉ bạc dưới bao lấy chính là phập phồng quyến rũ là lướt đường cong, nàng sắc mặt phi thường khó coi biểu tình cũng mất đi ngày xưa thần thái. Hắn vì cái gì vì ngươi có thể liền sinh mệnh đều từ bỏ? Ngươi cùng hắn đến tuột cùng là cái gì quan hệ? Bạch Thủy Nguyệt ngẩng đầu, cặp kia đã ướt nước đôi mắt gắt gao nóng nhìn nàng. Hạ Cẩn đôi mắt dừng ở nàng trên người. Nàng không biết nàng trong mắt chính là nước mắt vẫn là nước mưa. Nhưng nàng có thể biết rõ chính là Bạch Thủy Nguyệt hiện tại trong lòng phi thường đau, nàng tâm lại làm sao không đau đâu. Ở báo thù con đường này thượng, nàng không nghĩ bất luận kẻ nào vì nàng làm ra hy sinh. Ta cùng với hắn ở vong tình đáy hồ nhìn nhau, là sinh tử chí giao, ta cũng không nghĩ thấy hắn xảy ra chuyện. Hạ Cẩn sắc mặt trầm xuống dưới, nàng cũng không có quá lớn cảm xúc dao động. Sở hữu tình cảm, nàng đều đã thói quen đặt ở trong lòng. Bạch Thủy Nguyệt còn muốn nói cái gì, chính là lại phát hiện lời nói nghẹn ngào ở hết hầu, hàn lẫm nước mưa đánh vào nàng trên người, nàng rốt cuộc nói không nên lời một câu. Nếu chúng ta còn dừng lại ở chỗ này nói, vạn nhất nước lửa phán quan đuổi theo nói, Quyên Nguyệt khổ tâm liền uổng phí. Giờ phút này Hạ Cẩn dị thường trầm ổn, nàng ngước mắt nhìn về phía kia đi thông hổ dương quan con đường, phía trước đường xá phi thường nhấp nhô hơn nữa dài lâu. Bạch Thủy Nguyệt cũng không phải cái gì vô cớ gây rối người, tuy rằng nàng trong lòng phi thường tức giận. Nhưng hiện giờ quên nguyệt thế nhưng vì các nàng bám trụ nước lửa phán quan, các nàng liền nhất định không thể cô phụ hắn. Dây đặc trong rừng, Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt đi theo Ngọc Kỳ Lân phía sau, chiều kia mặt khác một ngọn núi lao đi. Nước mưa từ các nàng giấu chân thượng cọ rửa mà qua, thế giới mọi âm thanh yên tĩnh phảng phất cũng chỉ có thể nghe thấy nước mưa nhỏ giọt trên mặt đất thanh âm, các nàng lật qua dày đặc đuổi có thanh âm bị nước mưa thanh âm sở che giấu. Có người tới. Đang lúc mọi người vội vàng lên đường thời điểm, Hạ Cẩn sắc mặt căng thẳng. Ngay tại chỗ đốn xuống dưới. Ngay vậy, tất cả mọi người vững vàng sắc mặt ngừng ở tại chỗ, bọn họ từ Hạ Cẩn sở vọng chỗ nhìn lại, kia ngọn cây phía trên quả nhiên có vài đạo không giống nhau tiếng vang. Rầm rầm. Mấy đạo thân ảnh tập lôi đình chi thế rơi trên mặt đất thượng. các nàng ẩn nấp với bụi cỏ bên trong, nín thở tức, gắt gao nhìn kia rừng ở nính bùn trên đường mấy người. Đại ca, các nàng liền ở phụ cận. Kia sáu người bên trong, trong đó một người nam tử ló đầu ra, ở trong không khí nỗ lực hít một hơi. Hắn ra sức hút khí chi gian, chỉ cảm thấy trong không khí tràn ngập một loại nồng đậm thiếu nữ phương hướng, cùng với một cổ nhàn nhạt bùn đất hơi thở. Đây là rất nhiều người lặp lại dẫm đạp thổ địa lúc sau sở lưu lại hương vị. Sáu đại Diêm La. Không nghĩ tới bọn họ lại là như vậy mau cũng đã đuổi theo. Hạ Cẩn sắc mặt âm trầm nói. Mọi người nghe thấy Hạ Cẩn lời này, đều là ghé mắt nhìn về phía kia trong mưa sáu người, bọn họ chính là nước lửa phán quan dưới sáu đại Diêm La. Sáu đại Diêm La nếu thật là nước lửa phán quan thủ hạ nói, như vậy bọn họ ở đuổi theo trên đường khẳng định thấy nước lửa phán quan cùng quên nguyệt chiến chiến, mà bọn họ hiện giờ đã xuất hiện ở chỗ này nói, kia cũng đã nói lên nước lửa phán quan bên kia sự tình đã giải quyết. Hơn nữa, nước lửa phán quan rất có khả năng liền ở phụ cận. Kể từ đó, quên nguyệt chẳng lẽ đã. Chương 257 Sáu đại Diêm La 2. Các nàng bàn tay trắng khẽ che môi mỏng, đôi mắt đã bị trong suốt bọt nước cấp xâm nhiễm, phía dưới sự tình các nàng đã không dám tưởng tượng. Hạ Cẩn cắn hạo xỉ, nàng đôi mắt dừng ở kia tiến lên trước một bước nam tử trên người, thấp giọng nói, hắn là Long Quỷ Diêm La, ở sáu đại Diêm La chung đứng hàng đệ tam, hắn khiếu giác là người bình thường mấy chục lần, ta tưởng sáu đại Diêm La có thể như thế nhanh chóng tìm được chúng ta, chính là bởi vì mũi hắn. Đứng ở hắn phía sau mặt chính là Long Hỏa Diêm La, hắn ở sáu đại Diêm La chung đứng hàng đệ nhất, hắn lực rút núi sông, này khủng bố trôi chỉ sợ nước lửa phán quan nhìn thấy cũng muốn vì này động dung. Hạ Cẩn thấp giọng nói. Giờ phút này, bọn họ đôi mắt theo Hạ Cẩn ánh mắt nhìn lại, kia Long Hỏa Diêm La cái đầu rõ ràng so mặt khác năm cái Diêm La muốn cao hơn một đám đầu, hình thể cũng muốn so những người khác muốn cường tráng rất nhiều. Hạ Cẩn tiếp tục giới thiệu nói, ở Long Hỏa Diêm La bên người, cái kia dáng người thấp bé người, tên là Long Âm Diêm La, hắn ở sáu đại Diêm La chung đứng hàng đệ tứ, am hiểu ám khí nhưng này chống cự năng lực lại phi thường bạc nhược. Anh, nếu muốn cùng bọn họ giao thủ nói, đầu tiên liền có thể từ hắn xuống tay. Hạ Cẩn nhấp môi mỏng. Long Hỏa bên cạnh, Long Âm dáng người muốn so với hắn lùn hai cái đầu, thoạt nhìn dáng người phi thường nhỏ xinh, đôi tay ẩn sâu với tay háo bên trong, vừa thấy đó là một cái sử ám khí cao thủ thường. Ở Long Hỏa mặt khác một bên người, tên là Long Diêm, ở sáu đại Diêm La chung đứng hàng đệ nhị, hắn tuy rằng không có mặt khác Diêm La sở trường đặc biệt, nhưng này thân thủ lại phi thường lợi hại. Hạ Cẩn tiếp tục nói, Long Diêm đứng ở Long Hỏa bên cạnh, cùng hắn cường tráng thân thể so sánh với, hắn thoạt nhìn tương đối thon gầy, nhưng trải qua Hạ Cẩn lần này giới thiệu lúc sau các nàng cũng không dám đối hắn sơ sẩy. Ai cũng không biết, kia bề ngoài thoạt nhìn phi thường thon gầy Long Diêm, đến tột cùng có thể bộc phát ra thế nào bạo phát lực. Dư lại hai người, nam tử tên là Long Đầu Diêm La, hắn chỉ biết một thân sắc bén kinh công, nữ tử tên là Long Mị Diêm La, nàng nhất am hiểu chính là mị hoặc chi thuật, nếu ngươi hơi không lưu ý nói liền rất có khả năng sẽ lâm vào nàng mị hoặc chi thuật chung. Hạ Cẩn thấp giọng nói, nàng một phen phân tích xuống dưới lúc sau, bọn họ đại khái đối sáu đại Diêm La có một cái hiểu biết. Lệnh Bạch Thủy Nguyệt cùng Ngọc Kỳ Lân kinh ngạc chính là, vì sao Hạ Cẩn đối Diêm La điện cập sáu đại Diêm La sẽ như thế hiểu biết. Có lẽ ở các nàng bên trong, chỉ có Băng Phách cùng Kỳ Lân xích minh bạch, Diêm La Vương tạo thành nàng cũng từng xuất lực. Nàng cũng không có nghĩ tới một ngày kia nàng thế nhưng sẽ cùng Diêm La Vương đối kháng, cái này nàng đã từng cũng tham dự trong đó Diêm La điện. Đang lúc các nàng ẩn nấp trong đó, không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang thời điểm, kia vẫn luôn dừng lại ở bên ngoài sáu đại Diêm La chung Long Quỷ Diêm La đột nhiên đôi mắt đốn ở các nàng ẩn thân chỗ, duỗi tay quát, đại ca, bọn họ liền giấu ở nơi nào? Lao tứ. Long Hỏa Diêm La đột nhiên xoay người đôi mắt dừng ở Long Âm Diêm La trên người, quắc. Long Âm Diêm La nghe vậy, hắn tức khắc liền minh bạch lại đây, nâng lên am hiểu sâu với tay háo trong vòng đôi tay, màn mưa bên trong mấy đạo hàn quang chiều kia dày đặc trong rừng bạo bắn mà đi. Vẫn luôn chặt chẽ chú ý bên ngoài động tác Ngọc Kỳ Lân, khi bọn hắn nhìn thấy mấy đạo ám khí bay vụt mà đến thời điểm, bốn Kỳ Lân thân hình như điện chắn Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt trước người, nàng giơ tay mấy đạo ám khí tự tay háo chung chém đúng ra. Ken ken ken. Long Âm Diêm La cùng bốn Kỳ Lân ám khí va chạm ở bên nhau, nước mưa bên trong kia ám khí va chạm chỗ, hỏa hoa vang khắp nơi. Các nàng hành tung đã bại lộ, nếu muốn bình yên từ sáu đại Diêm La trong tay rời đi nói, chỉ sợ đã không có khả năng. Bốn Kỳ Lân từ bụi cỏ bên trong chậm rãi được rồi đi ra ngoài, Kỳ Lân đầu, này đứng hàng đệ tứ Long Âm Diêm La liền giao cho ta đi. Bốn Kỳ Lân tự tin được rồi đi ra ngoài, hắn đồng dạng là Ngọc Kỳ Lân trung công nhận đem ám khí sử xuất thần nhập hóa người, hiện giờ gặp gỡ sáu đại Diêm La trung ám khí cao thủ, hắn nhất thích hợp bất quá. Kia Long Diêm Diêm La liền giao cho ta đảo muốn nhìn hắn thân thủ hay không thật sự như thế lợi hại. Kỳ Lân ảnh đứng lên, hắn đôi mắt vẫn luôn dừng ở Long Diêm trên người, hắn đảo muốn gặp cái này lệnh Hạ Cẩn khen ngợi Long Diêm đến tột cùng hay không như thế lợi hại. Để ý. Kỳ Lân xích vi địa dừng một chút, quan tâm nói. Chương 258 Ngọc Kỳ Lân đối Diêm La. Kỳ Lân ảnh gật gật đầu, hắn khỏe miệng gợi lên một mặt nhàn nhạt ý cười, xoay người từ bụi cỏ chung đi ra đi. Bốn Kỳ Lân cùng Kỳ Lân ảnh từ bụi cỏ chung được rồi ra tới, Long Âm Diêm La thấy bốn Kỳ Lân hắn đạp đi lên, giống như gặp được đối thủ giống nhau cùng với đối diện ở bên nhau. Vừa mới hắn ném ra ám khí nói vậy chính là bị trước mắt người sở chặt lại, hắn vi địa ghé mắt, trầm giọng nói, đại ca, người này liền giao cho ta. Bốn Kỳ Lân cùng Long Âm Diêm La hoành thân vừa động, lưỡng đạo huyển chuyển nhẹ nhàng thân hình giống như điểu giống nhau huyển chuyển nhẹ nhàng lược thượng ngọn cây, màn mưa bên trong bọn họ thân thủ gần như nhất trí chiều đối phương thế công mà đi. Ken ken ken. Lưỡng đạo thân ảnh tự một cây trên đại thụ lược đến mặt khác một cây trên đại thụ, bọn họ tay háo bên trong sở lược ra tới ám khí, đều là toàn bộ tinh chuẩn dừng ở đối phương chém ra ám khí chúng anh. Giờ phút này, kia nính bùn mặt đường thượng, Kỳ Lân ảnh đôi mắt dừng ở Long Diêm Diêm La trên người, hắn giơ tay nói, ngươi, ra tới. Kỳ Lân ảnh rõ ràng khiêu khích đối Long Diêm Diêm La phi thường hữu hiệu, hắn ở nhìn thấy hắn như vậy chỉ tên nói họ khiêu chiến, hắn chậm rãi từ bọn họ bên trong được rồi ra tới. Hắn ở hắn đi ra tới thời điểm cũng đã ngao ngoe dục dịch muốn cùng hắn đối chiêu thường. Hiện giờ hắn hiện tại chỉ tên nói họ cùng hắn quyết đấu, hắn trong lòng kiềm chế không được hiếu chiến chi tâm, lại lần nữa bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa. Lưu một hơi, không cần đánh cho tan phế. Long hỏa thanh âm phi thường lạnh băng, hắn đôi mắt dừng ở Kỳ Lân ảnh trên người, biểu tình cũng không có quá lớn tình cảm dao động. Ở hắn xem ra, bọn họ tự nhiên không phải bọn họ huynh đệ mấy cái đối thủ. Tám Kỳ Lân đứng lên, hắn được rồi ra tới trầm giọng nói, Long đầu Diêm La liền giao cho ta đi. Hắn công phu tuy rằng không có tả hữu Kỳ Lân cánh tay hảo, nhưng hắn thủ vệ năng lực lại có thể nói toàn bộ Ngọc Kỳ Lân giữa đệ nhất, hắn đối thượng Long đầu Diêm La, hẳn là muốn bất việc rất nhiều. Tám Kỳ Lân được rồi ra tới, chín Kỳ Lân theo sát sau đó, hắn đôi mắt dừng ở kia Diêm La trung duy nhất nữ tử trên người, kia như quạt hương bổ bàn tay to thẳng chỉ nàng. Ta cũng sẽ không bởi vì ngươi là sáu đại Diêm La trung nữ tử, mà đối với ngươi thường hương tiếc ngọc nga. Chín Kỳ Lân cùng tám Kỳ Lân võ công không sai biệt mấy, nhưng hắn duy nhất khác biệt liền ở chỗ hắn thực am hiểu y y thuật, hơn nữa đối độc cũng là phi thường có nghiên cứu. Đối diện Long Mị Diêm La am hiểu mị hoặc chi thuật, có lẽ hắn vừa vặn có thể dùng hắn y y thuật khắc chế nàng mị hoặc chi thuật. Lúc này, kia màn mưa bên trong sáu đại Diêm La chỉ còn lại có Long Quỷ Diêm La cùng Long Hỏa Diêm La, bọn họ giống như bất động minh vương giống nhau đứng ở nơi đó, vững vàng đôi mắt dừng ở những cái đó đang ở triển chiến ở bên nhau nhân thân thượng. Đại ca, bọn họ liền ở bên trong. Long Quỷ Diêm La dò ra ngón tay, dừng ở kia trong rừng, hắn trầm giọng nói. Hạ Cẩn trong mắt không có chút nào tình cảm dao động, nàng nhìn kia bên ngoài cũng không có sốt ruột chiều các nàng đi tới Long Quỷ Diêm La cùng Long Hỏa Diêm La, tựa hồ bọn họ cũng không sốt ruột đối với các nàng ra tay. Lúc này tuy rằng là đêm tối, nhưng ở kia chớp ngẫu nhiên bạo phách dưới, bọn họ lại vẫn là có thể mơ hồ thấy đối phương động tác. Trong hư không, bốn Kỳ Lân cùng Long Âm Diêm La triển chiến ở bên nhau. Hai bên đều là thở hổn hển đứng ở ngọn cây phía trên, đã đối chiến mấy chục cái hiệp, chính là bọn họ lại như cũ phân không ra một cái cao thấp. Đại ca, nếu tiếp tục như vậy đi xuống nói, chỉ sợ nước lửa phán quan sẽ đuổi kịp tới, đến lúc đó chỉ sợ cái này công lao lại phải bị bọn họ đoạt đi. Giờ phút này, Long Quỷ Diêm La đột nhiên vững vàng khuôn mặt nói. Nghe vậy, Long Hỏa sắc mặt vi địa một đốn, Long Quỷ lời này nói phi thường có đạo lý, mắt thấy Hạ Cẩn các nàng cục thịt mỡ này liền phải tới tay, cũng không thể lại bị nước lửa phán quan đoạt đi. Đi thôi. Long Hỏa giống như minh bạch Long Quỷ là có ý tứ gì, hắn trầm giọng nói. Ở hắn phía sau, Long Quỷ tức khắc minh bạch lại đây, hắn tự hắn phía sau được rồi đi lên, nâng lên trong tay trường kiếm cùng chiều ngày đó không phía trên hai người bạo lược mà đi. Bọn họ hai cái cũng kiềm chế không được muốn ra tay. Hạ Cần đôi mắt một đốn, nàng chậm rãi đứng dậy. Ở này bên cạnh, Bạch Thủy Nguyệt hành thượng một bước, nàng hơi hơi nâng lên tay ngọc. Tay áo bên trong mấy đạo ở tia trước bạo phách dưới buộc phát ra một đạo rét lạnh quan mang, chiều Long Quỷ bạo bắn mà đi. Chương 259 một không cẩn thận dùng sai dược. Long Quỷ cùng Long Hỏa sở hữu lực chú ý đều đặt ở bốn Kỳ Lân cùng Long Âm trên người, như thế gần khoảng cách khi bọn hắn phát hiện kia trong hư không bạo bắn mà đến hàn quang thời điểm, kia hàn quang bên trong ngân châm đã chuẩn xác dừng ở Long Quỷ mũi phía trên. A! Ngân châm dừng ở hắn mũi nháy mắt, hắn lập tức hét lên. Ngân châm tuy rằng không phải phi thường đau, nhưng đương ngân châm dừng ở hắn mũi ngay mắt, hắn liền cảm giác một trận tê dại cảm giác ở toàn bộ mặt bộ lan tràn mở ra, ngay sau đó hắn liền cảm giác hắn khíu giác giống như hoàn toàn mất đi. Ta như thế nào ngửi không đến hương vị? Long Quỷ khíu giác mất đi, hắn trong lòng hoàn toàn luôn cuống, khứu giác là hắn nhất chân quý địa phương, hiện giờ lại bị mấy cái ngân châm cấp phá hủy. Hắn bắt lấy gương mặt, muốn gào giống, chính là lại phát hiện kia mặt bộ tê dại cảm giác đã làm hắn liền hô lên thanh sức lực đều không có anh. Lao Tam, làm sao vậy? Long Hỏa đỡ lấy Long Quỷ, hắn trầm giọng hỏi. Long Quỷ kịch liệt loạn choạng đầu, hắn bị chết lặng biểu tình không có bất luận cái gì biểu tình. Hắn nhìn Long Hỏa đôi mắt đều sắp thấm ra nước mắt, từ cái mũi thượng lan tràn mở ra tê dại cảm giác giống như đã đem hắn toàn bộ khuôn mặt đều đã ma ở thường. Xin lỗi, một không cẩn thận dùng sai rồi dược, chỉ sợ ngươi cái mũi về sau đều phải mất đi khứu giác. Bạch Thủy Nguyệt từ bụi cỏ bên trong được rồi ra tới, nàng giơ tay đối bọn họ nói. Long Quỷ nhìn nàng này không chút để ý bộ dáng, nếu ánh mắt có thể giết người nói, chỉ sợ Bạch Thủy Nguyệt đã sớm đã bị hắn thiên đao vạn quả. Giống giống. Long Quỷ nói không ra lời, hắn thân thể mãnh liệt giống như dã thú ở rít gào. Giữ chặt hắn Long Hỏa tự nhiên biết hắn trong lòng phẫn nộ, cái mũi với hắn mà nói chính là mệnh, mà hiện giờ Bạch Thủy Nguyệt sấn hắn không chú ý thời điểm liền đem mũi hắn cấp hoàn toàn hủy hoại, hắn như thế nào có thể không tức giận. Hủy hoại mũi hắn, liền tương đương với hủy hoại hắn ở sáu đại Diêm La Trung địa vị. Ta biết ngươi hiện tại muốn nói cái gì, ta đây liền báo thủ cho ngươi. Long Hỏa vừa mới còn có chút kích động biểu tình vào giờ phút này hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới, hắn đem Long Quỷ đặt ở một bên, chiều Bạch Thủy Nguyệt chậm rãi đi tới. Hắn cường tráng như hổ thân hình ở mỗi đạp một bước chi gian, phảng phất đều phải đất rung núi chuyển giống nhau, dựa theo Hạ Cẩn theo như lời, Long Hỏa là sáu đại Diêm La Trung lão đại. Hắn lực rút núi sông nàng này yếu kém thân thể nếu bị hắn một quyền tất nhiên sẽ ngã xuống đất khó có thể đứng lên thậm chí khả năng sẽ trực tiếp bị giết. Cho nên nàng nhất định không thể bị Long Hỏa nắm tay đụng tới. Bạch Thủy Nguyệt vi địa lui một bước, nàng đôi mắt gắt gao dừng ở Long Hỏa trên người, đôi tay nâng ra tới, tức khắc 10 ngón chi gian thượng trăm cái ngân quang lấp lánh ngân châm hiện lên ra tới. Long Hỏa thấy Bạch Thủy Nguyệt trong tay ngân châm, hắn không chỉ có không có bất luận cái gì né tránh ý tứ, ngược lại ở nàng này động tác dưới nhanh hơn công kích tốc độ. Bạch Thủy Nguyệt thấy hắn hoàn toàn không có muốn tránh né ý tứ, nàng đôi tay quanh quần mà thượng trăm ngân châm thổi quét lôi đỉnh chi thế chiều hắn cường tráng thân thể bạo hoành mà đi. Đương Bạch Thủy Nguyệt Long Hỏa nhiều ít sẽ né tránh thời điểm, thân hình hắn lại trực tiếp đụng phải đi lên, kia thượng trăm cái ngân châm toàn bộ đều bắn ở hắn trên người. Thượng trăm cái ngân châm toàn bộ dừng ở hắn trên người, nhưng hắn động tác lại hoàn toàn không có bất luận cái gì tạm dừng, Bạch Thủy Nguyệt ngân châm mặt trên sử dụng dược tựa hồ đối long sống mái với nhau không dùng được. Hô hô. Một đạo trầm trọng kình phong tự Bạch Thủy Nguyệt trên đầu hoanh hạ, nàng sát mặt căng thẳng, chiều bên trọng điểm trọng lóe lược khai đi. Nếu nàng hơi chút vãn một chút nói, chỉ sợ Long Hỏa cường tráng nắm tay liền sẽ dừng ở nàng trên người. Bạch Thủy Nguyệt lược đến một bên, nàng sát mặt phi thường trầm trọng nhìn chăm chú Long Hỏa, nàng hoàn toàn không nghĩ tới thân thể hắn cường ngạnh trình độ thế nhưng như thế lợi hại, nàng thượng trăm cái ngân châm đều không dùng được. Thẳng đến giờ phút này, nàng mới vừa rồi minh bạch Hạ Cẩn vừa mới đối hắn miêu tả một chút đều không khoa trương. Thân thể hắn cường độ chỉ sợ đã xa xa vượt qua hắn bá đạo sức lực. Không tốt. Đang lúc Bạch Thủy Nguyệt cho rằng hắn sẽ dừng lại xoay người chiều nàng công kích mà đến thời điểm, Long Hỏa như mánh hổ giống nhau thân hình đã bách cận kia dày đặc trong rừng. Hắn nắm tay chiều kia đứng ở bụi cỏ bên trong Hạ Cẩn bạo hoanh mà đi, băng phách cùng Kỳ Lân Xích thấy thế, sắc mặt phát lạnh đều là bạo lược đi lên. Chương 260 nhược điểm. Băng phách cùng Kỳ Lân Xích đôi tay giao thủ giao nhau ở bên nhau. Ở các nàng trước người hình thành một thấy nhỏ hẹp nhưng lại phi thường đều là thị tường. Long Hỏa nắm tay thổi quét lôi đình vạn quân chi thế thật mạnh dừng ở các nàng ngưng kết ở bên nhau đôi tay phía trên, kia khủng bố lực đánh vào cho dù là hai người bọn nàng cộng đồng phòng ngự dưới, ở đã chịu này cổ kinh khủng lực đạo đánh sâu vào thời điểm, các nàng đều là lui về phía sau mấy trượng mới vừa rồi ổn định thân hình.